Đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, chúng nó sáu cái cũng không biết tinh linh tộc ở địa phương nào, kia muốn tới địa phương nào đi tìm tinh linh tộc. Biến dị hung thú là có điểm manh mối, vậy đi Nam Diệp rừng rậm can can. Các ma thú ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, không có nhìn đến huyết hiểm, bọn họ lập tức đứng lên. Lão đại đi trở về. Giao đánh lửa nhìn nhìn chung quanh, lão đại cũng đi quá nhanh, vẫn là đi mau hảo điểm. Ma thú trợn trắng mắt, hắn này không phải hỏi không, đương nhiên là đi trở về, bằng không hắn có thể đứng lên tung tăng nhảy nhót. Lục Vương chậm rãi đứng lên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, thân phận so chúng nó trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Các ngươi sáu cái cũng có thể đi rồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, lãnh đạm nói. Lục Vương nhìn nhau vừa thấy, này vẫn là chúng nó lần đầu tiên dùng như vậy phương thức đứng chung một chỗ, không phải chiến trường, cũng không phải đối chiến, mà là bình an không có việc gì đứng chung một chỗ. Kỳ thật chúng nó cũng là có thể chung sống hòa bình. Nhân loại, mặc dù ma thú của ngươi không tiếp thu Lục Vương chi vị, bổn vương hứa hẹn, ngươi nếu là có chuyện gì, sư vương bộ lạc nhất định muôn lần chết không chối tử. Sư vương trầm giọng nói, biểu tình nghiêm túc, nó nói, cũng không chỉ là nói mà thôi. Bổn vương cũng thế. Ương vương, báo vương, lang vương, cũng nói ra gì hứa hẹn. Các ngươi đều đáp ứng rồi a, kia bổn vương cũng đáp ứng, rốt cuộc chúng ta nhất thủ. Thử vương cợt nhả mà nói, so với Lục vương, nó đích xác cùng trước mắt nhất thủ, so chúng nó năm cái càng thêm rõ ràng biết, nàng thực lực như thế nào. Cũng thế. Lộc Vương thấy chúng nó 5 cái đều đồng ý, nó liền không có cái gì lý do không đồng ý, có thể có cao cấp ma thú tương trợ, này nhân loại địa vị không thấp. Trên đời này, ở nhân loại thế giới, ở thú tộc, ở kỳ sĩ thượng là có thể làm chúng nó cúng bái ma thú không nhiều lắm. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, Lục Vương như vậy hứa hẹn, không cần bạch không cần, ai biết ở thú tộc sẽ phát sinh sự tình gì, Nam Diệp rừng rậm hôn không đi xuống, lần đó tới thì tốt rồi. Lục Vương nếu là biết Quân Mộ Khuynh ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu, hôn không đi xuống, nàng cũng có hôn không đi xuống thời điểm. Có Lục Vương hứa hẹn, ở thú tộc, cũng thật là có một phần bảo đảm, chỉ cần Quân Mộ Khuynh một câu, Lục Vương nhất định liền sẽ xuất động. Nhân loại, hiện tại ngươi tổng có thể nói cho chúng ta biết, ngươi kêu gì đi. Lang Vương diễn ngược hỏi, thật vất vả đối một nhân loại có hứng thú, kết quả này nhân loại là không chúng nó không thể đụng vào. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, Quân Mộ Khuynh. Các ngươi về sau tới rồi nhân loại thế giới, có thể đến ta Vạn Thú Thành đi can can. Vạn Thú Thành. Lục Vương trong lòng nhảy lên một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nàng vừa rồi nói chính là Vạn Thú Thành, Vạn Thú. Nàng có được Vạn Thú. Lạc gia thảo nguyên, tân một đạo mệnh lệnh rơi xuống, mấy ngàn năm tới, Lục Vương đồng thời hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh, mái tóc đỏ mắt đỏ, về sau thấy vậy nhân loại, không chuẩn công kích, người vi phạm, giết không tha. Lạc gia thảo nguyên chấn động một thời. Sở hữu ma thú đều muốn biết, Quân Mộ Khuynh là người nào, vì cái gì có thể được đến như vậy đối đãi, kia chính là nhân loại. Hoành động đâu chỉ là Lạc Già Thảo Nguyên, Lục Vương đồng thời hạ lệnh, chuyện này, đã sớm ở thú tộc truyền khai. Thú tộc bên trong, đại bộ phận ma thú cơ hồ đều biết, Lục Vương này nói mệnh lệnh, chúng nó càng thêm tò mò, làm Lục Vương hạ đạt này nói mệnh lệnh nhân loại, sẽ là bộ dáng gì. Thân ảnh màu đỏ từ trong rừng xuyên qua, chung quanh không có một tia di động hơi thở, kia nhẹ nhàng thân thể. Giống như lá rụng, lại tựa tiên tử, huyền chuyển nhẹ nhàng thoát trần. Nam Diệp rừng rậm, thú tộc đệ nhất đại rừng rậm, cùng đệ nhất đại thảo nguyên khoảng cách chỉ có ngàn dặm. Quân Mộ Khuynh từ trong rừng xuyên qua, khoe miệng mang theo ý cười, nhìn nơi xa trong suốt sáng trong trái cây, nàng dừng lại bước chân. Ma thú thế giới, linh quả đều không phải cái, xích chu quả cũng có. Quân Mộ Khuynh thật cẩn thận mà tháo xuống linh quả, đó là 3 viên rất nhỏ trái cây, toàn thân đều là màu đỏ, nhìn qua thực mê người. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, rừng cây chung quanh chu sỉ ẩn một lần sao động, trong rừng truyền đến sàn sạt thanh âm. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia băng hàn, thân ảnh màu đỏ bay nhanh truyền khai, một con cự trảo từ thiên mà rơi, đem Quân Mộ Khuynh vừa rồi đứng địa phương, tập một cái hô to. Nhân loại, buông xích chu quả. Tục tăng thanh âm vang lên, một cái thật lớn mãng xà liền như vậy chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sắc bén vảy lộ ra hàn quang, hung ác ánh mắt trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, sau đó đặt ở trên tay nàng xích chu quả thượng. Nó thủ vài thập niên linh quả, hôm nay đang muốn thừa nhận, đã bị nhân loại này hái được, xì giải là đáng giận. Quân Mộ Khuynh đem xích chu quả phóng tới trong không gian mặt, ngẩng đầu nhìn trước mặt cự mãng, đây là ta trước trích đến, tới trước thì được. Xích chu quả đối ma thú rất có hao chu, có ma thú bảo hộ cũng không kỳ quái, nàng hái được đã nửa ngày, này đầu ma thú mới chu xỉ ẩn, nó dựa vào cái gì làm gì bông. Nho nhỏ nhân loại, dám ở thú tộc làm càn, này linh quả ta đã thủ vài thập niên. Khi nào lại biến thành của ngươi? Cự mãng giận dữ hét, này trái cây khi nào là nàng. Quân Mộ Khuynh khó khăn mà nhìn Cự Mãng, mày nhíu một chút, nguyên lai cùng trái cây, ngươi đã thủ thời gian dài như vậy, chính là, ta đã hái được, đó chính là ta. Ngươi, cho nên nói, liền cảm ơn ngươi thủ nhiều năm như vậy, không cần đưa, ta đi trước. Nói xong, Quân Mộ Khuynh vận ra phong chi âm, nhanh chóng rời đi. Lúc này không đi, còn chờ à, này ma thú cấp bậc không thấp, cứ việc sẽ không có hại, cũng không thể mới vừa đi đến Nam Diệp rừng rậm, liền cùng ma thú phát sinh xung đột, này đối mặt sau không tốt không tốt. Chạy! Cự Mãng sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nó gầm lên giận dữ, lập tức đuổi theo đi, nhân loại, ngươi đứng lại. Thổ phỉ! Thổ phỉ! Tang Vô Tế đứng ở trong không gian mặt, nghe được bên ngoài động tĩnh, thiếu chút nữa liền cấp quỷ. Quân Mộ Khuynh đã không phải lần đầu tiên đương thổ phỉ, nhưng là cái nào thổ phỉ, có nàng như vậy quang minh chính đại. Cự Mãng ở sau người không ngừng điên cuồng đuổi theo, nhưng là phía trước thân ảnh, đã biến mất, cũng không biết đi phương nào, chính là trước tìm cũng tìm không thấy. Đáng giận. Cự Mãng thấp giọng mắng, xám xịt mà trở về đi. Chờ đến Cự Mãng rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh mới chậm rãi đi ra, nhìn Cự Mãng rời đi bóng dáng. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền như vậy cướp đi ta đồng loại trái cây. Tiểu Bích nhướng nhướng mày, có nàng như vậy đương thổ phỉ sao? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội mà nói, ta còn để lại một viên, nó không thấy được mà thôi, thứ này, nó vốn dĩ cũng chỉ muốn một viên, nhiều vô dụng. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, còn biết lưu một viên. Bất quá sao? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Bất quá cái gì? Tiểu Bích khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Nó một đường đuổi theo ra tới, không có nhìn đến trái cây, canh giữ ở chung quanh ma thú, nhưng không giống ta như vậy có lương tâm, cho nó lưu trữ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, lại được đến tam cái xích chu quả, khá tốt khá tốt. Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh sơn mặt, nó thật sâu minh bạch một đạo lý, ở Quân Mộ Khuynh trên người, lương tâm cái gì đều là mây bay. Trong không gian mặt ma thú tức khắc một trận cuồng hãn, bọn họ liền biết, chủ nhân khi nào đều là hắc. Bá Hiêu bọn họ đều bị Quân Mộ Khuynh phóng tới không gian, Tiểu Bích không chịu đi vào, Chi Chi hiện tại giao đánh lửa tới, nàng cả ngày liền cùng giao đánh lửa dính ở bên nhau, ở trong rừng rậm mặt, đi rồi vài thiên, Quân Mộ Khuynh đã không phải lần đầu tiên hố ma thú. Nhiều ít ma thú chảy một phen chua xót nước mắt, liền như vậy bị Quân Mộ Khuynh cấp hố. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh mỗi lần lấy đồ vật, đều sẽ lưu lại chúng nó yêu cầu phân lượng, chỉ lấy đi dư thừa, đến nỗi chúng nó có thể hay không bảo vệ cho, chính là chúng nó sự tình. Vậy ngươi hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta tổng không thể một đường hố đi xuống đi. Tiểu Bích thở dài, hiện tại chỉ hy vọng dư lại xích chu quả không có không lấy đi. Ai biết, có thể hố tắc hố, không thể lãng phí. Thần nói, chúng ta không thể lãng phí. Tiểu Bích một trận vô ngữ, nó biết gì xem như nói vô ích, Quân Mộ Khuynh khi nào sẽ không hố. Giao đánh lửa cùng Chi Chi vừa rồi làm gì đi. Bọn họ hai cái vừa rồi đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Do đường. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, rõ ràng chính là Chi Chi đói bụng, giao đánh lửa cho nàng tìm ma hạch đi. Này giao đánh lửa, bình thường không có thấy hắn như vậy tích cực quá. Con đường của ngươi không cần thăm. Như vậy một đường đi tới, nàng khi nào thăm qua đường, mặc kệ phía trước có cái gì, nàng đều sẽ nhất nhất bình định. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, mắt đỏ lộ ra một nụ cười, không cần thăm sao. Cái này nàng thật không nghĩ tới. Quân Mộ Khuynh, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tiểu Bích nhìn chung quanh, Viên Tầm Thường mà mắt nhỏ chuyển động một chút, lộ ra một mặt cẩn thận. Tiểu Bích nói còn chưa nói xong, Quân Mộ Khuynh tại chỗ ngồi xuống, dựa vào một bên trên thân cây. Lúc này mới vừa an tĩnh mấy ngày, lại gặp được một đoàn ma thú, thú tộc nhất không thiếu chính là ma thú, nàng xem như minh bạch. Không trung truyền đến một tiếng đệ tê, không khí bắt đầu di động, cảm giác gáp bách nên diện phất tới. Đây là. Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, này một tiếng đệ tê. Màu xanh lá thân ảnh xoay quanh ở trên không, từ không trung chậm rãi rơi xuống, ở Quân Mộ Khuynh trên đầu xoay quanh. Nhân loại, có hay không nhìn đến hai đầu ma thú, liệt diễm kim hổ cùng tím hổ? Thanh thúy thanh âm vang lên, mơ hồ gian lại mang theo vài tia khí phách. Liệt diễm kim hổ, tím hổ. Tiểu Bích trợn to hai mắt, giao đánh lửa cùng Chi Chi, chúng nó làm cái gì, thế nhưng làm thanh điểu đuổi giết. Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cũng là một trận nghi hoặc, bọn họ thời gian dài như vậy không trở về. Làm cái gì? Đi. Thanh điểu nhìn chung quanh, dương cánh rời đi. Mười mấy đầu thanh điểu, từ đỉnh đầu bay qua, mới vừa đi ra không xa, bên tai liền chuyển đến gọi thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân. Xong rồi. Tiểu Bích trong lòng kéo kẹt một vang, sở hữu thanh điểu vào lúc này cũng dừng rời đi nệ bước. Chương 13 nàng phi tiến không thể. không trung truyền đến một tiếng đề kêu, không khí bắt đầu di động, cảm giác gáp bách nên diện phất tới. Đây là. Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, này một tiếng đề kêu. Màu xanh lá thân ảnh xoay quanh ở trên không, từ không trung chậm rãi rơi xuống, ở Quân Mộ Khuynh trên đầu xoay quanh. Nhân loại, có hay không nhìn đến hai đầu ma thú, liệt diễm kim hổ cùng tím hổ. Thanh thúy thanh âm vang lên, mơ hồ gian lại mang theo vài tia khí phách. Liệt diễm kim hổ, tím hổ. Tiểu Bích trợn to hai mắt, giao đánh lửa cùng chi chi, chúng nó làm cái gì, thế nhưng làm thanh điểu đuổi giết. Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cũng là một trận nghi hoặc, bọn họ thời gian dài như vậy không trở về, làm cái gì. Đi. Thanh điểu nhìn chung quanh, dương cánh rời đi. Mười mấy đầu thanh điểu, từ đỉnh đầu bay qua, mới vừa đi ra không xa, bên tai liền chuyển đến gọi thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân. Xong rồi. Tiểu Bích trong lòng kéo kẹt một vang. Sở hữu thanh điểu vào lúc này cũng dừng rời đi nệ bước. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu liếc coi liếc mắt một cái không trung thanh điểu, mắt đỏ giữa lộ ra một mặt bất đắc dĩ, bọn họ hai cái như thế nào lúc này đã trở lại. Liệt diễm kim hổ, tím hổ. Thanh điểu nhìn nơi xa đi tới thân ảnh, quát lớn nói. Giao đánh lửa nhìn đến không trung xoay quanh thanh điểu, lập tức nhảy dựng lên mắng to, lại là các ngươi này đàn kẻ điên, đều nói kia trứng không phải nhà các ngươi. Còn không phải là vì một cái trứng, còn không phải chúng nó. Truy cái gì truy, đều đuổi tới nơi này tới. Trứng. Tiểu Bích hồ nghi mà ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, cái gì trứng? Giao đánh lửa đi trộm nhân ra trứng. Mắt đỏ chung không có một tia cảm xúc, Quân Mộ Khuynh đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung, giao đánh lửa chi chi còn ở mấy trượng ở ngoài, thanh điểu thân thể khổng lồ, liền tính là không nghĩ nhìn đến chúng nó, sợ cũng không được. Giao biện. Ở Ngô tộc đánh cắp thú trứng, ngươi còn không giao ra tới. Cầm đầu thanh điểu quan sát cháy liêm. Giống như là cao cao tại thượng vương giả. Thanh điểu cùng Phượng Hoàng có rất sâu sâu xa, thanh điểu ở thú tộc địa vị, ở loài chim bay tộc địa vị, đều không thấp. A Phi, lão tử trên mặt đất nhặt được trứng, ngươi chính là nói là nhà các ngươi. Giao đánh lửa không có tùy tiện đi tới, ngược lại ôm chi chi đứng ở tại chỗ cùng thanh điểu chu toàn. Các ngươi quá không biết xấu hổ, kia trứng là ta nhặt được, hơn nữa cũng không phải thanh điểu trứng. Chi chi lập tức nói, này đó thanh điểu, chính là cương từ đoạt lý. Rõ ràng liền không phải chúng nó thanh điểu trứng, cố tình liền nói là vẫn là vì trứng. Tiểu Bích gật gật đầu, nó xem như minh bạch, chi chi ở thanh điểu lãnh địa nhặt được một quả trứng, bị thanh điểu phát hiện, liền lăng là nếu là trứng là chúng nó ra. Còn không phải là một cái trứng sao. Nó ăn qua nhiều ít cái, cũng không kém này một cái đi. Quân Mộ Khuynh dựa vào trên thân cây, mặt vô biểu tình mà nhìn không trùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh, ngươi không quản. Xem cái dạng này sớm hay muộn sẽ đánh lên tới, nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Không cần, điểm này việc nhỏ, giao đánh lửa có thể xử lý tốt. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, thanh điểu tộc trứng. Cũng không biết ăn ngon không. Nga. Tiểu Bích gật gật đầu, nó lúc này nếu là biết, Quân Mộ Khuynh ở nghe được thanh điểu trứng thời điểm, nghĩ đến chính là ăn ngon không, sẽ là cái gì biểu tình. Thanh điểu xem đều không có xem Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, vội vàng ngắm nàng liếc mắt một cái. Lập tức hướng giao đánh lửa chi chi đứng địa phương bay đi. Giao ra đây. Thanh điểu quát lớn nói, chúng nó chính là không tin, từ thanh điểu lĩnh vực nhặt được ma thú trứng, sẽ không phải chúng nó trong tộc, muốn thật không phải chúng nó trong tộc, này hai đầu ma thú, vì cái gì không dám cho bọn hắn xem. Giao đánh lửa khí tạc, đã sớm nói qua không phải chúng nó, không phải chúng nó, này đó trường lông xanh, rốt cuộc có hay không nghe hiểu. Nói cho các ngươi, lão tử xem ở các ngươi là loài chim bay thanh điểu. Lúc này mới không cùng các ngươi so đo, bằng không lão tử nhổ sạch các ngươi lông xanh. Giao đánh lửa trầm thấp nói, nhận thức giao đánh lửa đều biết, hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, liền chứng minh là cực lực cẩn nhẫn. Hôn trướng. Ở Ngô tộc trước mặt làm càn. Thanh điểu không nói hai lời, mở ra hai cánh, công kích giao đánh lửa. Giao đánh lửa biểu tình lạnh lùng, hắn từ nạp giới chung lấy ra một kiện thần khí, che ở hắn cùng chi chi trước mặt. Mười mấy đầu thanh điểu, xoay quanh tới, công kích tấn mãnh. Lại là ăn ý mười phần, không hề có cấp giao đánh lửa đánh trả cơ hội. Đáng giận. Giao đánh lửa gầm nhẹ một tiếng, cực lực chống đỡ thần khí. Giao đánh lửa ngươi mau đánh trả a. Chi chi sốt ruột kêu lên, này đều khi nào, hắn còn không hoàn thủ, chúng nó đối thủ, vẫn là loài chim bay thanh điểu. Cái gì thanh điểu, cái gì phượng hoàng huyết mạch loài chim bay. Lặc. Chi chi cắn chặt răng, nhìn không trung thanh điểu, một đạo thiểm điện từ bầu trời rơi xuống. Thanh điểu ở nhìn đến thiểm điện, hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó hoàn hồn, chúng nó ngửa đầu cao để, không trung rơi xuống thiểm điện, biến mất vô tung. Sao có thể? Chi chi rỗi lớn lên cổ, nàng thiểm điện, đối thanh điểu vô dụng. Thánh linh thú. Thanh điểu cơ hồ là liếc mắt một cái, liền nhận ra Chi Chi. Bị nhận ra tới. Giao đánh lửa nhìn thoáng qua Chi Chi, chỉ cần nhìn đến thiểm điện, liền biết đây là thánh linh thú. Thú tộc cùng nhân loại thế giới quả nhiên bất đồng, chúng nó cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Chi Chi bản thể chi thân, thánh linh thú. Mặc dù là thánh linh thú, đánh cắp Ngô tộc thú trứng, cũng không thể buông tha. Thanh điểu giơ lên cổ, cao ngạo mà nhìn giao đánh lửa. Không thể nói lý. Chi Chi khẽ cắn môi, muốn tại đây triệu tập thiểm điện, bên thai chuyển đến lạnh leo thanh âm. Giao đánh lửa, ta không có đã dạy ngươi, lễ thượng vãng lai đạo lý này sao? Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi ra, thon dài nhỏ sinh nhân nhi từ trong rừng cây đi qua, mỗi đi một bước, chung quanh liền sẽ kích khởi một tầng cương khí, gợi lên chung quanh hoa cỏ lá cây. Chủ nhân. Giao đánh lửa sửng sốt một chút, lễ thượng vãng lai, chủ nhân đã dạy a? Thanh điểu mày nhăn lại, mắt phượng lộ ra một mạt nghi hoặc, nhân loại, đây là thu tộc sự tình, ngươi tốt nhất chạy nhanh lăn ra thu tộc. Lớn mật nhân loại, tư sấm thu tộc. Ngươi mẹ nó câm miệng, dám đối với lao tử chủ nhân làm càn. Giao đánh lửa buông Chi Chi, giận trừng mắt thanh điểu, đương hắn vẫn luôn không hoàn thủ liền dễ khi dễ có phải hay không, hiện tại còn dám đối hắn chủ nhân nói cút đi. Mắt đỏ băng hàn, Quân Mộ Khuynh khẽ động một chút cánh môi, tinh xảo trên mặt một mảnh lạnh băng. Tiểu Bích cúi đầu, đem thân thể bàn ở bên nhau, nó đã có thể nghĩ vậy chút thanh điểu kết cục. Thanh điểu ở sở hữu loài chim bay một loại, thân thể tương đối nhỏ sinh uyển chuyển nhẹ nhàng, hình thái cùng phượng hoàng thực tương tự. Tương truyền thanh điểu cùng phượng hoàng nhất tộc, có lớn lao quan hệ, đến nỗi là cái gì, liền không được biết rồi. Bang! Một đạo màu đỏ thiểm điện từ bay ra, dừng ở cầm đầu thanh điểu trên người. Phanh! Thanh điểu thống khổ đề kêu một tiếng, hung hăng mà ném trên mặt đất, cái khác thanh điểu lập tức xoay người, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Là nàng! Này nhân loại! Vừa rồi kia nói thiểm điện, là Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ, tốc độ không có chân chính thiểm điện mau. Ở thanh điểu không có phát hiện hít thở không thông a, vẫn là có thể thương đến nó. Nhân loại. Chụp rơi trên mặt đất thanh điểu, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hung ác mà giận trừng mắt nàng. Giao đánh lửa, đây là lễ thượng vãng lai. Quân Mộ Khuynh không để ý đến thanh điểu, ngược lại đối với đứng ở một bên, sớm đã xem há hốc mồm giao đánh lửa nói. Giao đánh lửa sửng sốt một chút, biểu tình tức khắc thay ủy khuất, hắn chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân, chúng nó khi dễ ta. Giao đánh lửa ủy khuất vươn tay, chỉ vào đứng ở trước mặt thanh điểu. Bang! Quân Mộ Khuynh trên vai màu xanh lục tiểu thân thể rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Bích dốc hết tâm can hộp máu mà nhìn giao đánh lửa, có như vậy ma thú sao? Có như vậy ma thú, chạy về tới ủy khuất nói cho chính mình ra chủ người, chúng nó khi dễ ta. Có thể hay không không cần nhận thức trước mắt ma thú. Nó thật sự không quen biết. Chi Chi tức khắc một trận vô ngữ, giao đánh lửa bao lâu không như vậy, hiện tại thế nhưng lại lần nữa bán manh. Bán manh đáng xấu hổ. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, nhìn về phía giao đánh lửa, bị đánh không hoàn thủ, tiếp tục khi dễ cũng không có việc gì. Giao đánh lửa chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận hắn ý, thân thể thoáng hướng phía sau nghiêng, thời tiết này không lạnh, hắn như thế nào liền cảm giác như vậy lạnh đâu. Chủ nhân, mười mấy đầu thanh điểu kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, là này đầu ma thú chủ nhân. Không có khế ước, sao có thể? Thanh điểu xoay quanh không trung, nửa ngày đều không thể hoàn hồn, thanh điểu vốn là đẹp. Tinh ánh dịch thấu linh vũ, hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, mạn vũ rừng rậm bên trong, cứ việc gáp bách liên tục, lại vẫn là làm người cảm thấy, chúng nó ở nhảy thế gian này, tôi yêu mỹ giang múa. Bay múa không trung thanh điểu, từng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, kia ánh mắt, hình như là tưởng ở Quân Mộ Khuynh trên người, chọc ra mấy cái động, chúng nó biết, vì cái gì ma thú sẽ kêu trước mắt nhân vi chủ nhân. Như thế nào sẽ đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt thanh điểu, ngơ ngác lắc đầu. Nhân loại là chủ, ma thú kêu nàng là chủ. Lễ thượng vãng lai. Giao đánh lửa cười nhìn bầu trời thanh điểu, nếu chủ nhân đều nói như vậy, hắn liền không cần lại khách khí. Kim sắc thân ảnh từ không trung hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở là mười mấy đầu thanh điểu trung gian, mạnh mẽ hữu lực nắm tay chém ra, rơi xuống, không khí xuất hiện nhẹ nhẹ dao động. Bất quá mười mấy chiêu, vừa rồi không trung tư thái duyên dáng thanh điểu, hiện tại cũng đã cho bụi thổ mặt nằm trên mặt đất, biểu tình còn hơi thở thoi thoát. Nhân loại, ngươi làm càn. Rốt cuộc, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt thanh điểu hoàn hồn, nó quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cùng tộc, trong mắt lập lòe ra hỏa hoa. Cái này kêu lễ thượng vãng lai, thanh điểu nhất tộc lại như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, bán ra nện bước đi nhanh rời đi. Giao đánh lửa cười hắc hắc, lại ngụy trang hình người, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, đi theo nàng rời đi. Thanh điểu nhìn bọn họ rời đi, lại bất lực, tưởng tượng đến chúng nó thanh điểu trứng liền phải bị lấy đi, cầm đầu thanh điểu cũng bất chấp nhiều như vậy. Mở ra hai cánh, lập tức bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chấm đã. Nhân loại, nó nếu là ma thú của ngươi, kêu ngươi là chủ, hay không làm nó giao ra thanh điểu trứng? Nó tuyệt đối không thể làm nàng mang đi thanh điểu trứng. Ma thú, bổn cô nương không thích có người chặn đường, thú cũng giống nhau, giao đánh lửa nếu nói qua, không lấy đó chính là không lấy. Giao đánh lửa cùng Chi Chi nói qua không lấy chính là không lấy, nàng tin tưởng bọn họ. Giao đánh lửa ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt chảy ra một mạt ôn hòa tươi cười, chủ nhân vẫn luôn là như vậy tin tưởng bọn họ. Không có khả năng, có thanh điểu nhìn đến chúng nó cầm. Thanh điểu quyết đoán mà trả lời, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Thanh điểu, các ngươi thanh điểu nói cầm liền cầm, chứng cứ đâu? Tiểu Bích phun ra xà tin, thanh điểu nhất tộc lại làm sao vậy, chúng nó như vậy cũng quá làm càn, còn dám ở chính mình trước mặt làm càn. Thanh điểu trừng mắt giao đánh lửa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, thú trứng liền ở trong lòng ngực hắn. Kia không phải thanh điểu trứng. Chi Chi lập tức nói, chúng nó thanh điểu nhất tộc đem trứng xem như vậy vững chắc, nàng cùng giao đánh lửa liền tính tưởng lấy cũng lấy không được, còn không phải là trên mặt đất nhặt một cái trứng, thanh điểu nhất tộc cố tình liền nói là chúng nó nhất tộc. Quân Mộ Khuynh thoáng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua giao đánh lửa, tiếp tục cất bước rời đi. Bọn họ nói không có chính là không có. Đại Tôn Vương uy áp khoảnh khắc hiển lộ, áp chế chung quanh. Thanh điểu kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Đại Tôn Vương uy áp. Này nhân loại, đã tới rồi Đại Tôn Vương cấp bậc. Liền phải như vậy nhìn nàng rời đi. Bọn họ trên người, rõ ràng chính là thanh điểu trứng, rõ ràng chính là. Đại Tôn Vương uy áp áp chế, thanh điểu còn tưởng lại ngăn trở Quân Mộ Khuynh rời đi nệnh bước, kia cũng là không có khả năng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, không có chút nào biện pháp. Giao đánh lửa quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, bất mãn bĩu môi, nó là thật sự không có lấy thanh điểu trứng, không tin liền tính. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi qua, thẳng đến chung quanh không còn có thanh điểu hơi thở, bọn họ cũng không ngừng lại. Chi Chi tránh ra giao đánh lửa, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, chúng ta thật sự không lấy. Ta biết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi cầm lại như thế nào, đừng quên, các ngươi một đầu là liệt diễm kim hổ, một đầu là thánh linh thú, ở ma thú thế giới, thực lực nói tính. Chi Chi ngây ngẩn cả người, chủ nhân. Chủ nhân, Chi Chi rất thích ngươi. Chi Chi đột nhiên ôm lấy Quân Mộ Khuynh cổ, nàng liền biết chủ nhân tốt nhất. Trước đừng nói thích, các ngươi nhặt được, rốt cuộc là cái gì trứng. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước, nhìn dao đánh lửa, cũng chính là một cái trứng, thanh điểu nếu làm ớn, bọn họ cho chính là, lại còn bị chúng nó công kích không hoàn thủ. Cảm giác được điểm điểm tức giận, dao đánh lửa cười hắc hắc, chủ nhân, chúng ta cũng không biết là cái gì trứng. Nói, hắn tử trong lòng ngực đem trứng lấy ra tới. Trứng rất lớn, nhưng là tản mát ra hơi thở, lại không phải thanh điểu, cái này trứng, cũng đích xác không phải thanh điểu nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn dao đánh lửa phủng ở trong tay trứng, đây là cái gì ma thú? Loài chim bay nhất tộc ma thú trứng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, phân biệt không được này rốt cuộc là cái gì ma thú trứng. Này cái trứng rất lớn, dao đánh lửa còn dùng đôi tay phủng, vỏ trứng mặt trên còn có tiểu hắc điểm điểm, thực bình thường một cái trứng, trừ bỏ đại điểm, không có gì đặc biệt địa phương. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết. Chi Chi lắc đầu, bọn họ chính là nhìn nửa ngày, đều không có nhìn ra tới, đây là cái gì ma thú trứng, lúc này mới lấy về tới, muốn cấp chủ nhân nhìn xem. Kết quả liền gặp gỡ thanh điểu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua dao đánh lửa, ngươi nếu nhặt được, vậy ngươi chính mình ôm. Chủ nhân, ngươi có thể bỏ vào không gian. Dao đánh lửa lập tức nói, làm hắn ôm cái này trứng, khó mà làm được. Ngươi ôm liền khá tốt. Nói xong, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, hiện tại tìm xem có ai biết Phượng Hoàng tộc còn có Long tộc ở địa phương nào, cũng hảo hỏi thăm Hỏa Phượng Hoàng cùng Long Vương sự tình, nếu là gặp được chim thiên đường cũng đúng. Dao đánh lửa phùng trứng. Này trứng lại không phải hắn sinh, làm gì muốn ôm, bỏ vào nạp giới bên trong không phải được rồi. Không thể bỏ vào nạp giới bên trong ma thú sẽ thai chết trong bụng. Tiểu Bích phun ra xà tin, kỳ thật làm nó ăn cũng không tồi, là trứng A. Ngươi lại biết. Giao đánh lửa trận trắng mắt, không thể bỏ vào nạp giới bên trong, kia phải làm sao bây giờ. Nó đương nhiên biết, cũng không biết ăn nhiều ít. Chi Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bích, gia hỏa này thích ăn trứng. Kia thì thế nào? Tiểu Bích nhướng nhướng mày, nó là thích ăn. Hướng phía trước đi Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại nệ bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua dao đánh lửa trên tay trứng. Cái này là từ thanh điểu tộc địa phương tìm được. Thanh điểu tộc, Phượng Hoàng. Đúng vậy. Dao đánh lửa gật gật đầu, bằng không cũng sẽ không bị thanh điểu truy. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, đi thanh điểu tộc. Lang thang không có mục tiêu tìm, kia cũng không phải biện pháp. Thanh điểu tộc. Dao đánh lửa chạy nhanh đuổi theo đi. Đi thanh điểu tộc có ích lợi gì, Thanh điểu tộc lại không phải phượng hoàng tộc, cũng không phải tinh linh tộc. Nam Diệp rừng rậm, thanh điểu tộc ở vào phía nam phương hướng, thanh điểu tộc loài chim bay tương đối ôn hòa, cho nên chúng nó chung quanh, cư trú ma thú chủng loại có rất nhiều. Thân ảnh màu đỏ từ trong rừng vội vàng đi qua, thanh điểu tộc thanh điểu còn không biết, chúng nó người muốn tìm, đã chủ động tới tìm chúng nó. Thanh điểu trong tộc, mười mấy đầu thanh điểu ủ rũ cụp đuôi mà trở về đi, không có truy hồi thanh điểu trứng, đây đều là chúng nó sai. Thanh Lam, ngươi đã trở lại, tộc trưởng đang ở tìm ngươi. Canh giữ ở xuất khẩu thanh điểu lập tức đi tới nói. Ta hiện tại liền qua đi. Thanh Lam thở dài, nó vẫn là tìm tộc trưởng thỉnh tội. An bài dễ chịu thương thanh điểu, Thanh Lam chạy nhanh hướng thanh điểu trong tộc gương bay đi, cao chi thượng ngẩng đầu từ quan sát, chính là thanh điểu tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, Thanh Lam không có mang về thanh điểu trứng, thỉnh tộc trưởng trừng phạt. Thanh Lam túi lầu nói, tiểu xảo đầu rũ ở trước ngực. Thanh điểu tộc tộc trưởng phi hạ cao chi, đi đến Thanh Lam trước mặt, chúng nó mang đi, đích xác không phải thanh điểu trứng, nô lấy làm thanh điểu đi xem qua thú trứng, không có khuyết thiếu. Cái gì? Thanh Lam lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng, thanh điểu trứng không có thiếu, kia nói cách khác nó vẫn luôn là trách lầm kia hai đầu ma thú. Còn có nhân loại kia, trên người của ngươi thương. Thanh điểu tộc tộc trưởng nghi hoặc mà nhìn Thanh Lam, nó phía sau lưng thượng, rõ ràng lại một đạo vết thương, cứ việc không rõ ràng, cũng không thể tránh được nó đôi mắt. Thanh Lam do dự mà quay đầu, nhìn nhìn chính mình phía sau lưng, giật giật cánh. Cái này muốn nói là nhân loại đánh sao? Là ta đánh. Đạm mạc thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, thân ảnh màu đỏ nháy mắt đi qua rừng cây, xuất hiện ở thanh điểu tộc tộc trưởng trước mặt. Thanh điểu tộc tộc trưởng ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh là lúc, trong mắt mang theo kinh ngạc, nó há miệng thở dốc, huyết lang. Huyết lang nhất tộc. Tộc trưởng, nàng là nhân loại. Thanh Lam lập tức nói, cái gì huyết lang? Huyết lang là truyền thuyết mới có ma thú tưởng, có được viễn cổ huyết mạch, không phải thú tộc chi vương, hơn hẳn thú tộc chi vương. Nhân loại. Thanh điểu tộc tộc trưởng ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại hơi thở thổi qua, nó mới chậm rãi hoàn hồn. Nhân loại. Tóc đỏ mắt đỏ nhân loại, cũng đúng, huyết lang nhất tộc mặc dù là ngụy trang hình người, cũng không phải tóc đỏ, nhiều nhất chỉ là mắt đỏ, cũng không phải sở hữu huyết lang, giống máu giống nhau đỏ tươi nhan sắc. Quân Mộ Khuynh nhìn thanh điểu, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nó vừa rồi nói, huyết lang nhất tộc. Nhân loại, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở thú tộc? Thanh điểu tộc tộc trưởng so với Thanh Lam muốn ổn trọng, thanh điểu vốn là không phải cái gì tranh cường háo thắng mà ma thú, nhìn đến nhân loại xuất hiện ở thú tộc, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng, đem trong cổ mặt xích huyết bảo ngọc lấy ra tới, này một sợi lang mao, hay không là huyết lang nhất tộc? Thanh Lam che ở thanh điểu tộc tộc trưởng trước mặt, nó không có quên vừa rồi này nhân loại, có bao nhiêu ác liệt. Thanh Lam, ngươi tránh ra. Thanh điểu tộc tộc trưởng mệnh lệnh nói, này nhân loại trên người không có sát khí, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền động thủ. Thanh Lam cứ việc không nghĩ tránh ra, tộc trưởng mệnh lệnh, nó lại không thể không tử, đúng vậy. Thanh điểu tộc trưởng khổng lồ thân thể, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hình người hiển lộ, tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nữ tử nhìn qua nhu nhược, nhưng là giữa mày mang theo vài phần sắc bén, hai mắt càng là sáng ngời có thần, trên người tản mát ra kỳ thị. Liền không thể làm người coi thường. Huyết lang mao. Ngươi như thế nào sẽ có? Cái này thật là huyết lang lông tóc, mấy vạn năm, nó rốt cuộc lại nhìn đến loại này nhan sắc lang mao. Quân Mộ Khuynh vuốt trong tay xích huyết bảo ngọc, như suy tư gì mà nhìn, xích huyết bảo ngọc là phụ thân, kia này vài sợi lang mao, kia sẽ là mẫu thân sao? Phụ thân, mẫu thân. Huyết lang nhất tộc đã diệt, Lam Liên là nói như vậy, nhưng hiện tại nghe nói huyết lang nhất tộc, nàng cư nhiên muốn đi xem. Huyết lang nhất tộc lộ. Ngươi có biết hay không ở địa phương nào? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, nhìn trước mặt nữ tử, như vậy thật đúng là nhìn không ra tới, này thanh điểu tộc tộc trưởng, có bao nhiêu tuổi? Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay lang mao, thanh điểu tộc tộc trưởng đối Quân Mộ Khuynh cũng càng thân thiện một chút, huyết lang nhất tộc, cũng không phải trong truyền thuyết tồn tại, đã từng, nó nhìn đến quá, cứ việc liền thấy được như vậy một lần. Trước mắt nhân loại, có thể có được huyết lang lông tóc, như vậy lang mao, trừ bỏ huyết lang, cái khác lang tộc sẽ không có được. Nàng lại có được huyết lang lông tóc. Tôn quý huyết lang nhất tộc, ai biết chúng nó ở địa phương nào. Nhân loại, người tay cầm huyết lang lông tóc, bổn tộc cũng liền không vì khó ngươi, chạy nhanh rời đi. Thanh điểu tộc tộc trưởng phất phất tay, xoay người không hề đi xem Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, một sợi lang mao, chính là thu tộc giấy thông hành. Này cũng quá dùng tốt đi. Có nghe hay không, chúng ta tộc trưởng nói ngươi có thể đi rồi. Thanh Lam đi lên tới, nàng không biết ở khi nào cũng ngụy trang hình người. Một thân màu xanh lá sao y yể, dáng người tuyệt đẹp. Không thể vô lễ. Thanh điểu tộc tộc trưởng lập tức quát lớn nói, năng thủ nắm huyết lang mau người, thân phận nhất định không thấp, há là chúng nó thanh điểu tộc có thể đắc tội. Thanh Lam há miệng thở dốc, quay đầu nhìn bổn tộc trưởng như thế nào đối nhân loại khách khí như vậy. Cô nương, ngươi vẫn là rời đi đi, thú tộc cũng không phải các ngươi nhân loại có thể tới. Nếu không phải nhân loại, chỉ cần này tóc đỏ mắt đỏ, chính mình nhất định sẽ cho rằng, nàng cùng huyết lang nhất tộc có quan hệ. Quân Mộ Khuynh thu hồi xích huyết bảo ngọc, đạm đạm cười, tộc trưởng, thú tộc ly không rời đi, đó là chuyện của ta, đến nơi huyết lang nhất tộc, ở địa phương nào, ta cũng sẽ tìm được. Lúc trước Lam Liên cũng không phải tận mắt nhìn thấy đến huyết lang nhất tộc diệt vong, chỉ là nghe mẫu thân nói, nói không chừng tìm được huyết lang nhất tộc, là có thể tìm đều phụ thân cùng mẫu thân. Thú tộc nhất định có huyết lang nhất tộc mới tồn tại, mẫu thân sẽ không làm huyết lang nhất tộc diệt vong. Xin cứ tự nhiên. Trên tay nàng có huyết lang mao, chính mình còn có thể nói thêm cái gì, chim bay cá nhảy liền không có bao lớn liên hệ. Tẩu thú ngươi không biết, loài chim bay ngươi có biết. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, mỉm cười hỏi. Phượng Hoàng tộc còn không phải là loài chim bay, hỏi một chút không nhiều lắm quan hệ. Thanh điểu tộc tộc trưởng kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng lại như thế nào biết chim bay cá nhảy, chẳng lẽ nàng còn biết thủy tộc? Nhân loại như thế nào sẽ biết này đó? Tộc trưởng, nhất định là nàng ma thú nói cho nàng, vừa rồi mang đi lấy cái trứng ma thú, kêu nàng chủ nhân. Thanh Lam lập tức nói, nó như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Ma thú xưng là chủ nhân. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Mấy ngày hôm trước thú lạc gia Thảo Nguyên Thượng truyền đến tin tức, Thảo Nguyên Lục Vương đánh nhau ngàn năm, mệnh lệnh trước nay đều sẽ không giống nhau, nhưng mấy ngày hôm trước mệnh lệnh, Lục Vương thống nhất, vẫn là đối một nhân loại. Này nhân loại chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Thanh Lam trợn to hai mắt, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, cái kia làm Lục Vương hạ lệnh bảo hộ nhân loại. Đúng vậy, đã sớm nên nghĩ tới, tóc đỏ mắt đỏ, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh còn có ai, chỉ có Quân Mộ Khuynh mới là tóc đỏ mắt đỏ. Nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương? Như thế nào sẽ làm Lục Vương hạ như vậy mệnh lệnh? Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng hiện tại có phải hay không nên cảm ơn kia Lục Vương, đi đến nơi nào, thú tộc đều biết nàng, tóc đỏ mắt đỏ Quân Mộ Khuynh. Nói tên liền nói tên, chúng nó đem đặc thù nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói làm gì? Không tồi. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, bị nhận ra tới, nàng cũng không tính toán giấu giếm. Thế nhưng sẽ là ngươi. Mấy ngày hôm trước còn đang nói, muốn nhìn một chút, có thể làm Lục Vương hạ mệnh lệnh nhân loại sẽ là ai? Còn có được tóc đỏ mắt đỏ, nhân loại như thế nào sẽ có được tóc đỏ mắt đỏ, hiện tại nó tin, còn nhận thức Quân Mộ Khuynh. Ngươi muốn biết cái gì? Thanh điểu tộc tộc trưởng thở dài, này nhân loại có Lục Vương chi lệnh, còn có lang mao, hẳn là không phải cái gì người xấu, liền nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hỏa Phượng Hoàng chỗ ở, biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, làm nàng nói, kia nàng liền không khách khí. Thanh điểu tộc tộc trưởng chau mày, nàng muốn đi tìm loài chim bay chi vương, còn có biến dị hung thú. Này đó đều cùng nàng một nhân loại, không có gì quan hệ, nàng đại có thể không cần để ý tới, nhân loại là sẽ không để ý tới ma thú sự tình. Không cần những mày, có một số việc, ngươi vẫn là không biết hảo, cứ việc ngươi là thanh điểu tộc tộc trưởng, còn không phải thanh điểu tộc vương. Tộc trưởng cùng vương có rất lớn khác nhau, vương khả năng chính là này nhất tộc vương giả, mà tộc trưởng, nó chỉ là chấp trưởng một phương cùng tộc. Thanh Lam rất muốn phản bác Quân Mộ Khuynh, nhưng là nàng nói lại không sai, chúng nó tộc trưởng đích xác không phải vương. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, đối thú tộc sự tình như vậy hiểu biết, Thanh Lam là chấn động. Nó hiện tại mới biết được, từ lúc bắt đầu, chính mình liền xem thường trước mắt nhân loại, không chỉ như thế, chính mình còn sai có thể, thế nhưng sẽ cho rằng nàng là giống nhau nhân loại, không có nhận ra nàng là Quân Mộ Khuynh. Chỉ là Lục Vương một cái mệnh lệnh, ở thú tộc, Quân Mộ Khuynh liền không phải đơn giản nhân loại. Ngươi tìm bệ hạ, là vì biến dị hung thú. Thú tộc đều đi tìm từng người vương rất nhiều năm, Hỏa Phượng Hoàng chúng nó tới gần không được. Tẩu thú chi vương không biết đi phương nào, Long Vương ở tại đáy nước, thủy tộc không có biến dị hung thú, Long Vương sẽ không để ý tới. Bệ hạ. Hỏa Phượng Hoàng. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là huyết thiểm tìm nó. Bệ hạ phi ngô đồng không rơi, phi phúc địa không cư, tìm được nó dễ dàng, nhưng là muốn gặp đến, rất khó. Hỏa Phượng Hoàng toàn thân ngọn lửa, một khi tới gần, liền sẽ hôi phi yên diệt, nơi nào còn có thể nói thượng lời nói, này nhân loại vẫn là không đi hảo. Hỏa Phượng Hoàng còn có như vậy cao yêu cầu. Huyết Điểm, ngươi có phải hay không cũng như vậy? Quân Mộ Khuynh truyền âm cấp Huyết Điểm, Hỏa Phượng Hoàng yêu cầu cũng quá cao, kia ngọn lửa nàng là không lo lắng, chính là phúc địa, cái gọi là phúc địa, đó là bộ răng gì? Quân Mộ Khuynh hai mắt sáng lên, giống như thấy được rất nhiều bảo bối, kia nhất định so Lâm Quân Thành, rừng ma vực còn muốn nhiều. Hỏa Phượng Hoàng A, ngươi hỏi nó, như thế nào lại hỏi ta nơi này tới? Huyết Điểm phiên trận trắng mắt, nó là tẩu thú chi vương. Tam Vương đứng đầu, yêu cầu tự nhiên là sẽ không so hỏa phượng hoàng kém, rốt cuộc hỏa phượng hoàng mặt trên, còn có chim thiên đường, lại như thế nào, chính mình cũng không thể so chim thiên đường kém. Tò mò. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, khó được tới một chuyến thu tộc, khó được nhìn đến huyết thiểm đối sự tình thượng. Nhân loại, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, thú tộc sự tình, không phải nàng nhân loại có thể xử lý, nhiều năm như vậy, thú tộc Tam Vương đều không có để ý tới. Huyết điểm nhìn không gian bên ngoài, này thanh điểu tộc trưởng, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, Quân Mộ Khuynh làm nó liền nói hảo. Ngươi nói đi, lại không nói, ngươi này thanh điểu tộc ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không giữ được. Nàng đã cảm giác được huyết điểm không kiên nhẫn, muốn lại tiếp tục rong dài đi xuống, thanh điểu tộc đều sẽ không có. Thanh điểu tộc tộc trưởng cao mày, này nhân loại muốn đi liền đi hảo, chính mình làm gì như vậy ngăn cản, lại còn có không nghĩ nàng đi mạo hiểm, chẳng lẽ là bởi vì trên tay nàng cầm huyết lang lông tóc. Rất nhiều năm, thú tộc đều không có xuất hiện qua nhân loại, trước mắt người không phải cái thứ nhất, lại là kỳ quái nhất một cái. Ta giúp ngươi. Cuối cùng thanh điểu tộc tộc trưởng, chậm rãi nói ra bốn chữ. Giúp. Thanh Lam hoảng sợ, tộc trưởng đối này nhân loại, như thế nào như vậy đặc biệt, còn muốn giúp nàng đi gặp bệ hạ. Chúng nó bình thường chính là muốn gặp cái khác phượng hoàng là đều khó. Hảo. Có thanh điểu tộc tộc trưởng hỗ trợ, đó chính là thật tốt quá, không biết vì cái gì, ở ma thú thế giới, nàng vẫn là tương đối yên tâm, ma thú không có nhân loại như vậy nhiều tâm tư, tính kế dưới, vẫn là tính kế. Ngươi như vậy đi gặp phượng hoàng là sẽ không để ý tới, cần thiết phải có ma thú hơi thở. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân loại đi nơi đó? Thanh Lam kinh hô, nơi đó như thế nào có thể làm nhân loại đi? Ta tự mình mang nàng đi, Thanh Lam, mấy ngày này trong tộc sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Này nhân loại là vì thú tộc việc, ra một phần lực cũng là hẳn là. Hiện tại thú tộc, chính là ma thú cũng không dám đi tìm hỏa phượng hoàng, nhân loại muốn đi, nó có thể nào không rút. Quân Mộ Khuynh cười nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng, thanh điểu tộc, so trong tưởng tượng muốn dễ dàng ở chung, khó trách huyết điểm sẽ nói, thanh điểu tộc là ôn hòa ma thú nhất tộc. Tộc trưởng, đây là mệnh lệnh. Là, theo ta đi. Thanh điểu tộc trưởng đi nhanh hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, muốn đi gặp Phượng Hoàng, nhân loại là không thấy được Phượng Hoàng, chỉ có Phượng Hoàng mới có thể biết hỏa Phượng Hoàng ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước theo sau, bên hai lại truyền đến huyết điểm thanh âm, Phượng Hoàng nhất tộc, không thích nhân loại, cũng không thích nhân loại hương vị, ngươi cái dạng này đi, chúng nó ngửi được ngươi hương vị, liền sẽ rời đi. So ngươi còn khó ở chung. Quân Mộ Khuynh cuối cùng đến ra kết luận, chính là này 6 cái tự. Huyết điểm hảo ở chung. Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh nói, nhất định sẽ giận dữ, huyết điểm vương hảo nghĩ ra đi, nàng thế nhưng nói huyết điểm vương hảo ở chung. Thú tộc chung, ai không biết, huyết điểm vương thượng và năm, đều khó xuất hiện một lần, muốn gặp một năm đều khó, càng đừng nói là ở chung. Nàng thế nhưng nói huyết điểm vương hảo ở chung. Ở thanh điểu dẫn dắt hạ, Quân Mộ Khuynh thực mau liền đứng ở một cái huyệt động trước mặt, cái này là thanh điểu tộc cấm địa, nhân loại, ngươi đi vào, có thể hay không được đến cái gì, liền thấy vận khí của ngươi. Vận khí. Ta vận khí vẫn luôn không tồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng vận khí sắc vẫn luôn không tồi. Hy vọng lần này cũng giống nhau. Nàng không thể đi ra cái này địa phương, cũng liền không thể đi Phượng Hoàng nhất tộc. Ta đây đi vào. Quân Mộ Khuynh chỉ trong động, không biết bên trong có cái gì, địa phương nào nàng đều đi qua, cái này động cũng không có gì đáng sợ. Nhân loại, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta, ta là ma thú, ngươi là nhân loại, ta tùy thời sẽ giết ngươi. Thanh điểu tộc tộc trưởng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, từ nàng theo tới, chính mình liền vẫn luôn muốn hỏi, nhân loại như vậy tin tưởng ma thú, nàng là cái thứ nhất, chỉ sợ cũng sẽ là cuối cùng một cái. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, ta đây cũng hỏi ngươi, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ta, chỉ là bởi vì một sợi lang mao. Thanh điểu tộc tộc trưởng sững sờ ở tại chỗ, vấn đề này, nó cũng hỏi qua chính mình, nhưng là cũng không có tìm được đáp án. Không biết. Ta cũng không biết. Nói xong. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, hướng trong động mặt đi đến. Thanh điểu tộc tộc trưởng trong mắt hàm chứa tươi cười, có lẽ nó biết Lục Vương vì cái gì sẽ có như vậy mệnh lệnh. Này nhân loại, đích xác có một loại lực lượng, cái loại này lực lượng có thể làm chúng nó tin phục, còn có. Không thể kháng cự. Yên tâm, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi ra tới. Thanh điểu tộc tộc trưởng lẩm bẩm nói, cũng không biết là nói cho Quân Mộ Khuynh nghe, vẫn là cho chính mình nghe. Quân Mộ Khuynh đi vào trong động mặt, chung quanh liền phát ra nhàn nhạt màu xanh lá quang mang. Nàng không đi một bước, ánh sáng liền rõ ràng một phân. Trong động mặt không có gì, cũng không có lối rẽ, cơ hồ là một cái lộ trực tiếp đi xuống đi. Huyết hiểm, đây là cái gì? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, chung quanh giống như là có thể cảm ứng nàng. Nàng đi một bước, liền sẽ lượng một chút, thanh điểu tộc thế nhưng còn sẽ có như vậy địa phương. Huyết Điểm lộ ra một mạt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thanh điểu tộc tộc trưởng, đối với ngươi cũng không tệ lắm, đối với gặp qua một lần ngươi, khiến cho ngươi tiến vào thanh điểu linh chủng. Khó trách nơi này sẽ có như vậy nồng đậm lực lượng. Thanh điểu linh chủng, liền tương đương với nhân loại thế giới phân mộ, nơi này là thanh điểu tộc ma thú phân mộ. Ma thú mỗi cái chủng tộc, đều sẽ có phân mộ, cái này thanh điểu tộc có tộc trưởng, nguyên lai là bảo hộ linh chủng tộc trưởng, nhận ra huyết lang mao cũng không hiếm lạ. Phân mộ, linh chủng chính là phân mộ. Kẻ hèn thanh điểu tộc linh chủng thôi, ngươi đi vào đi, chỉ cần được đến thanh điểu tộc tán thành, ngươi nói không chừng thực lực có thể có điều đột phá. Ma thú linh chủng đối ma thú tới nói, đó là phân mộ, đối với nhân loại tới nói, chính là bảo địa. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nện bước, vẫn luôn hướng phía trước đi, nghe đến đó là thanh điểu tộc phân mộ, cũng không ngừng lại. Này linh chủng có ích lợi gì? Còn không phải là phân mộ, như thế nào sẽ có thể làm nàng thực lực nói có đột phá? Ma thú linh chủng, đó là gửi ngàn ngàn vạn vạn ma thú lực lượng, đối với bổn tộc ma thú tới nói, nơi này là cấm địa, không thể bước vào, một khi linh chủng chung lực lượng, tiến vào bổn tộc ma thú thân thể, kia đầu ma thú lực lượng, liền tính đột phá, cũng sẽ không bao giờ nữa sẽ tiến bộ. Huyết Điểm không vội mà giải thích, này thú tộc sự tình, nàng biết đến vẫn là quá ít. Kia nhân loại không có. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, có Phương Hại nói, Huyết Điểm cũng sẽ không làm nàng tiến vào. Không có, bất quá nhân loại được đến linh chủng lực lượng, từ thượng cổ đến bây giờ, còn không có mấy cái. Không có ma thú sẽ tin tưởng nhân loại, nàng xem như một cái ngoại lệ. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, rõ ràng chính là không có, còn nói cái gì không mấy cái. Vậy tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh bước đi vào. Trung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đều là màu xanh lá quang mang, cùng thanh điểu trên người nhan sắc là giống nhau. Mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được một tia áp bách, hơn nữa trung quanh quang mang càng ngày càng chói mắt, nàng chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Đây là lực lượng ở áp bách, ngăn cản nàng đi tới, nàng mỗi tới gần một bước, lực lượng liền sẽ gia tăng một phân. Chân bóng trên trán, tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi, Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng nếu tới, liền không có đạo lý tay không mà về. Quả nó là cái gì lực lượng, nàng nếu tới, liền phải mang đi. Cần thiết mang đi. Tiểu Khuynh, ngươi muốn kiên trì đi xuống. Huyết Điểm trầm giọng nói, ma thú đối nhân loại bài xích càng lợi hại, liền đại biểu nơi này có được lực lượng càng cường. Cứ việc nàng không thể hoàn toàn hấp thu sở hữu lực lượng, cho dù là một bộ phận, cũng có thể làm nàng thực lực tăng nhiều. Ân. Quân Mộ Khuynh cắn răng, nàng đương nhiên sẽ kiên trì đi xuống, cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Nàng hiện tại thực lực, tiến vào thần tộc, cũng là không được. Nếu tới rồi thú tộc, nàng liền phải thừa cơ hội này, tăng lên thực lực. Này linh chủng, nàng phi tiến không thể. Cần thiết muốn vào đi, nhất định phải đi vào. Ánh sáng càng lúc càng lớn, chung quanh áp bách cũng càng ngày càng cường, sở hữu lực lượng, đều ở ngăn cản này Quân Mộ Khuynh, không cho phép nàng gần chút nữa. Quân Mộ Khuynh nơi nào là không chuẩn, nàng liền không đi vào, nàng cần thiết đi vào. Chương 14 ba chân ô. Kêu nhân loại không có. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, có Phương Hại nói. Huyết Điểm cũng sẽ không làm nàng tiến vào. Không có, bất quá nhân loại được đến linh chủng lực lượng, từ thượng cổ đến bây giờ, còn không có mấy cái. Không có ma thú sẽ tin tưởng nhân loại, nàng xem như một cái ngoại lệ. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, rõ ràng chính là không có, còn nói cái gì không mấy cái. Vậy tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh bước đi vào, chung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đều là màu xanh lá quang mang, cùng thanh điểu trên người nhan sắc là giống nhau. Mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được một tia áp bách, hơn nữa chung quanh quang mang càng ngày càng chói mắt, nàng chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Đây là lực lượng ở áp bách, ngăn cản nàng đi tới, nàng ngôi tới gần một bước, lực lượng liền sẽ gia tăng một phân. Nhân loại, trở về, này không phải ngươi nên tới địa phương. Mơ ảo thanh âm lỗ chống vô lực, như là từ rất xa địa phương chuyển đến. Không nên tới địa phương. Quân Mộ Khuynh dừng một chút bước chân, trước ngực phập phồng ở chậm rãi tăng lớn, chân bóng trên trán, tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng nếu tới, liền không có đạo lý tay không mà về. Quả nó là cái gì lực lượng, nàng nếu tới, liền phải mang đi. Cần thiết mang đi. Tiểu Khuynh, ngươi muốn kiên trì đi xuống, thần tộc so ngươi tưởng tượng còn phải cường đại, ngươi cần thiết muốn biến cường, so hiện tại càng cường. Huyết Điểm trầm giọng nói, ma thú đối nhân loại bài xích càng lợi hại, liền đại biểu nơi này có được lực lượng càng cường, cứ việc nàng không thể hoàn toàn hấp thu sở hữu lực lượng. Một bộ phận cũng có thể tăng lên thực lực của nàng, đối với thần tộc tới nói, hiện tại nàng, vẫn là quá yếu. Ân. Quân Mộ Khuynh cắn răng, nàng đương nhiên sẽ kiên trì đi xuống, cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Nàng hiện tại thực lực, tiến vào thần tộc, cũng là quá yếu, nàng còn quá yếu, nếu tới rồi thú tộc, nàng liền phải thừa dịp cơ hội này, tăng lên thực lực. Này linh chủng, nàng phi tiến không thể. Ánh sáng càng lúc càng lớn, chung quanh áp bách cũng càng ngày càng cường, sở hữu lực lượng, đều ở ngăn cản này Quân Mộ Khuynh, không cho phép nàng gần chút nữa. Nhân loại, đây là thanh điểu linh chủng, còn không ngừng bước. Này một tiếng bất đồng vừa rồi mờ ảo, quát lớn mà đến. Mắt đỏ trung lộ ra bất khuất, tinh xảo hình dáng trở nên càng thêm kiên định, đi vào định rồi. Thanh quang chói mắt, Quân Mộ Khuynh dựa vào trong động trên vách đá, dùng tay che khuất gì đôi mắt. Nhân loại, ngươi thật to gan, dám đi vào thanh điểu linh chủng. Thanh âm càng ngày càng gần, Quân Mộ Khuynh mỗi khi tới gần một bước, thanh âm liền sẽ vang dội một phần, phảng phất là trong động thứ gì, sợ hãi nàng tới gần. Quân Mộ Khuynh che khuất ánh sáng, nỗ lực mở to mắt, lúc này mới đi vào mà thôi, động trung động, thanh điểu linh chủng, ở bên trong trong động. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh thở hổn hển kêu một tiếng, bên hai lại thật lâu không có vang lên huyết hiểm trả lời. Nghe không được. Linh chủng có thể cách trở nàng cùng huyết hiểm chi gian liên hệ, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa gì. Thanh điểu linh chủng, chính là biết mới tiến vào. Quân Mộ Khuynh cất bước hướng phía trước đi đến, thân thể trọng tượng ngàn cân, uy áp như núi cao áp chế, làm nàng thấu bất quá khí. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, trước mắt bắt đầu mơ hồ, nàng chỉ có thể rảo phá gì môi, ý đồ làm gì thanh tỉnh một chút. Màu xanh là quang mang bên trong, chung quanh như là pháo hoa nổ tung giống nhau lóa mắt, chỉ tiếc mắt đỏ nhắm chặt, Quân Mộ Khuynh không có nhìn đến này đó. Nàng không biết gì đi rồi bao lâu, phan hoảng tiến vào bên trong, chỉ có một cái thông đạo, nhắm mắt lại cũng có thể đi vào đi. Nhân loại, ngươi có thể dừng lại. Uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên, trong không khí mang theo vài tia di động. Mắt đỏ chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện đã không có những cái đó ánh sáng, trong động mặt cũng trở nên bình tĩnh trở lại, nàng trước mặt chính là màu xanh lá ao hồ, chỉ cần nàng lại đi một bước, liền phải rơi vào trong hồ. Nơi này là chỗ nào? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến vẫn luôn đi thông nơi này huyệt động, mắt đỏ trung lộ ra một mạt kinh ngạc. Đây là thanh điểu linh chủng. Một cái ao hồ. Cũng chỉ là một cái ao hồ, chung quanh không có bất cứ thứ gì, giữa hồ cũng không có sinh vật, hồ nước thanh thanh, nhan sắc có điểm quái dị, thủy mặt ngoài, còn hình thành một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, hướng bốn phía chết xạ. Quân Mộ Khuynh đứng địa phương, chính là cửa động nhất bên cạnh, bên hồ duy nhất một khối trên nham thạch. Nhân loại, ngươi quá yếu. Trong động chậm rãi vang lên một thanh âm, Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng trong hồ nhìn lại, thanh âm là từ trong hồ truyền ra tới, cũng là thanh âm này vẫn luôn ở ngăn cản gì, không chuẩn gì tới gần, cuối cùng càng là thanh âm này gọi lại nàng. Nhược. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, nàng biết gì hiện tại quá yếu, nhưng nó nói chuyện có phải hay không muốn đi ra tới, làm gì đãi ở đáy nước. Nô đã ngã xuống, này chỉ là năm đó lưu lại một sợi thần thức, tóc đỏ mắt đỏ, nhân loại, mẫu thân ngươi là huyết lang, vẫn là phụ thân là huyết lang. Thanh âm tiếp tục vang lên, đáy nước thanh âm, phảng phất biết Quân Mộ Khuynh suy nghĩ cái gì giống nhau. Nguyên lai là thần thức, liền nói như thế nào sẽ ở thanh điểu linh chủng bên trong, chỉ là... Nó là làm sao mà biết được. Ta mẫu thân kêu khiếu nguyệt. Rốt cuộc là ai, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng cùng huyết lang nhất tộc có quan hệ, thanh điểu tộc tộc trưởng, vẫn là nhìn đến huyết lang mau mới nói xuất huyết lang nhất tộc, cũng không có giống nó hỏi như vậy trực tiếp. Đáy nước thanh âm đột nhiên không có lại vang lên khởi. Không biết là ở suy tư, còn sẽ ở suy xét Quân Mộ Khuynh trong lời nói thật giả. Khiếu Nguyệt, không có nghe nói qua, nhưng thật ra ngươi, thật là thú vị, có được như vậy thân thể ngươi, thế nhưng không biết gì thân phận. Mặt nước Chu Sỉ ẩn một tia dao động, thanh âm kia trung mơ hồ mang theo ý cười, hồ nước giống như là bị nó ý cười sở chấn động. Gì thân phận? Ngươi nói chính là viễn cổ huyết mạch. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng không cho rằng gì còn có cái gì cái khác thân phận. Viễn cổ huyết mạch, ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Bất quá Ngô nói thân phận, không phải viễn cổ huyết mạch, chỉ là Ngô thần thức liền mau tán loạn, chỉ có thể cảm ứng được thân phận của ngươi không đơn giản. Nước gợn từng trận sẽ qua, hướng trong hồ nước gương tụ tập, sở hữu hồ nước, bắt đầu chu xì ẩn sóng gió. Không gió lại có sóng gió, Quân Mộ Khuynh sắc mặt tái nhợt mà đứng ở tại chỗ, trên trán toát ra rậm rạp mà mồ hôi, nàng nắm tay nắm chặt, len ken mà đứng ở tại chỗ, mặc kệ là bao lớn uy áp, thân thể của nàng chưa từng ốn lượn nửa phần. Hồ nước dần dần hình thành thật lớn lốc xoáy chuyển động phương hướng rất quái lạ, nói không phải từ dưới xoay tròn, mà là từ thượng. Lốc xoáy trung gian thực mau liền xoay tròn ra một cột nước tử vang khắp nơi, hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ ao hồ hồ nước, ở Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hình thành, biến thành một đầu thật lớn thanh điểu, thanh quang lân lân, hồ nước, thanh điểu mở ra hai cánh, ngửa đầu một tiếng cao đề, trong động mặt lúc này cũng truyền ra một tiếng thanh điểu đề tiếng kêu. Thật lớn thủy hình thanh điểu phi trên mặt hồ, thân thể nâng thật dài lông đuôi, nó lông đuôi dừng ở mặt hồ, đúng là lốc xoáy trung ương. Hồ nước ở thanh điểu dưới tác dụng, tức khắc thiếu một nửa, chung quanh là từng khối ánh sáng cục đá, không có bất luận cái gì có bẩn. Nhân loại, ngươi tên là gì? Thủy hình thanh điểu miệng lúc đóng lúc mở, thanh âm cũng từ trong hồ nước truyền ra tới. Quân Mộ Khuynh không biết thanh điểu muốn làm cái gì, lại vẫn là trả lời, Quân Mộ Khuynh. Mộ Khuynh thiên hạ, người cũng như tên. Thanh điểu gật gật đầu, trong mắt phiếm xuất lục sắc quang mang. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào thanh điểu, nó muốn nói cái gì? Mộ Khuynh, thủ chủng tộc trưởng có thể làm ngươi tiến vào, chính là xem ngươi kỳ ngộ như thế nào, có thể hay không thừa nhận Ngô Chi lực lượng, nhưng là, Ngô Chi lực lượng cũng không thể giúp ngươi tăng lên thực lực, ngươi còn nguyện ý tiếp thu sao? Thanh điểu lại lần nữa hỏi, nếu không phải kia nước gợn lần lần, ai sẽ nghĩ đến, này đầu thanh điểu, đã chết thật lâu. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, nhìn chăm chú vào thanh điểu tộc trưởng, ta nguyện ý muốn, kia cũng phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không cấp. Không thể tăng lên lực lượng, kia có thể làm cái gì? Nô đã nói qua, xem ngươi kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nói trắng ra kỳ ngộ, cũng chính là vật khí, phải được đến thanh điểu lực lượng. Hoàn toàn là muốn xem vận khí, khó trách thanh điểu tộc tộc trưởng sẽ hỏi nàng vận khí như thế nào, giống như nàng vận khí, vẫn luôn không tồi. Ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý, vậy bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, không thể tăng lên liền không thể tăng lên, nàng sẽ dựa vào gì đi bước một tấn trước. Trong nước thanh điểu nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nó giơ lên đầu, một tiếng cười to, được đến Ngô chi lực, Ngô chỉ có một điều kiện. Nói, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, một điều kiện. Đối đãi ngươi biết gì thân phận là lúc, ngươi muốn tới nơi này tới nói cho Ngô, ngươi chi thân phận. Thân phận của nàng, mặc dù là hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian, nó cũng muốn biết. Có thể. Điều kiện này, cũng không tính quá mức, nó lao nói thân phận, còn chưa tất có thân phận việc này tình. Nàng còn tưởng rằng, trước mắt thanh điểu là làm nàng bảo hộ thanh điểu nhất tộc. Mặt hồ đột nhiên nhấc lên thật lớn long cuốn sóng gió, thủy hình thanh điểu thân thể bao phủ ở sóng gió bên trong, sóng gió mãnh liệt, trục phủi trong động. Quân Mộ Khuynh đứng ở nham thạch phía trên, nháy mắt bị hồ nước nuốt hết. Thân ảnh màu đỏ biến mất ở bên hồ là lúc, sóng gió cũng liền dần dần ngừng lại, mặt hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cũng không có ai tới quá, cũng không có vừa rồi kia một phen đối thoại. Đáy nước. Quân Mộ Khuynh bị cuốn vào hồ nước, chờ thấy rõ ràng chung quanh là lúc, thân thể của nàng đã đứng ở đáy hồ. Đứng ở đáy hồ có thể hô hấp. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, lần trước ở hải vực, nàng đều là dùng thủy chi tinh nguyên mới có thể ở đáy nước hành tẩu, hiện tại nàng cái gì đều không có làm, là có thể ở đáy nước hô hấp, cùng cá không sai biệt lắm, hẳn là thanh điểu, nó làm gì có thể ở đáy nước hô hấp. Ngươi tìm được thanh quang, là có thể tìm được Ngô. Bên tai vang lên thanh điểu thanh âm, Quân Mộ Khuynh không có chần chờ, đi nhanh hướng ánh sáng chỗ đi đến. Uy áp vẫn là rất lớn, nhưng cũng đã ngăn không được Quân Mộ Khuynh nệ bước, mặc kệ phía trước có cái gì, nàng đều phải đi qua đi. Đáy hồ toàn bộ đều là ngọc thạch. Hồ nước thanh thanh cũng chính là đáy nước hạ này đó ngọc thạch chiết xạ, kia sóng gió lân lân quan mang, chính là ngọc thạch ở đáy nước hơn nữa chung quanh ánh sáng phản xạ ra tới. Quân Mộ Khuynh từng bước một, chậm rãi tới gần thanh quang, trên người như đè nặng một tòa cự sơn. Thanh điểu chi uy, như vậy cường đại, Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên trán mồ hôi, trầm giọng hỏi, ngươi là thượng cổ thanh điểu. Đáy nước chu xỉ ẩn một tia dao động, nô có được rất nhiều ma thú. Vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Vạn thú chi chủ. Ngươi mới hiện tại như vậy, cũng đã là vạn thú chi chủ. Thanh điểu nhẹ giọng nói, nó một mặt thần thức ở đáy hồ cũng chính là nó thân thể. Quân Mộ Khuynh không có hỏi lại, hiện tại như vậy, về sau nào, nàng cũng không biết, thanh điểu cũng không biết, nó thần thức mau tán loạn, cũng liền không thể dò thám biết, về sau sự tình, ai sẽ biết. Ta tưởng ngươi mẫu thân, là huyết lang tộc vương giả. Vương giả nữ nhi, mới có thể có như vậy quyết đoán. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, đạm đạm cười, ta thấy đến nàng. Nhất định sẽ nói cho nàng, ngươi hôm nay nói qua nói. Vương giả vẫn là cái gì, nàng không biết, cũng không thèm để ý, chỉ cần biết rằng, người kia là mẫu thân của nàng này liền đủ rồi. Ngươi không có gặp qua mẫu thân ngươi. Thanh điểu khó được có người cùng nó nói chuyện, không có sợ hãi, không có run rẩy, nó cũng nói không tự giác cũng nhiều lên. Không có. Khó trách ngươi sẽ tới thu tộc tới. Vì mẫu thân mà đến. Ta chỉ là muốn đi thần tộc, đến thu tộc, cũng không phải vì ta mẫu thân. Huyết lang nhất tộc đã sớm đã diệt. Quân Mộ Khuynh thở dài, này uy áp như thế nào liền lớn như vậy, nó vẫn luôn cùng gì nói chuyện, chẳng lẽ không có nghe được nàng tới thanh âm càng ngày càng yếu sao? Huyết lang tộc đã diệt. Đáy hồ nhấc lên sóng gió, giống như là thanh điểu lúc này tâm tình, khó có thể bình phục. Trung quanh an tĩnh xuống dưới, thanh điểu không nói gì, Quân Mộ Khuynh cũng chuyên tâm hướng thanh quang chỗ đi đến, từng bước uy áp hạ, nàng rốt cuộc đi đến thanh quang trước mặt. Người ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, liền nhìn đến một đoàn thanh quang, cái gì đều không có. Tay bông, nhắm mắt lại. Thanh điểu thanh âm từ từ ở bên tai nhẹ phẩy. Quân Mộ Khuynh bắt tay đặt ở thanh quang phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên liền chu sỉ ẩn một đầu to lớn thanh điểu đứng thẳng địa phương, là một mảnh hương hoang. Ngươi nhìn đến, đó là thượng cổ thời kỳ, nhân loại, kế tiếp xem ngươi gì kỳ ngộ. To lớn thanh điểu mở miệng nói chuyện, nó lúc này, không phải nước gợn lân lân, mà là thật sự tồn tại, cũng không phải ảo tưởng. Quân Mộ Khuynh biết, đó là thanh điểu cuối cùng một sợi thần thức, nó đem thần thức phân ra, đặt ở đáy hồ. To lớn thanh điểu đang nói xong lời nói sau, liền biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cũng không biết đi địa phương nào. Kỳ ngộ, kia muốn như thế nào tìm? Chẳng lẽ đứng ở chỗ này? Cái này địa phương bất quá cũng chính là thanh điểu di trung thượng cổ thời kỳ, nàng vẫn là ở đáy hồ, kỳ ngộ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi thả lỏng gì thân thể, nhìn thượng cổ hồng hoang, tùy ý gì đứng ở trong hồng hoang, hoàn toàn đi vào trong hồng hoang. Mắt đỏ chậm rãi khép lại, Quân Mộ Khuynh bên thai thổi quét khởi gào thét thanh âm, nàng không biết đó là cái gì, nhưng là thanh âm kia càng lớn, trên người nàng uy áp liền sẽ yếu bớt. Trong hồng hoang, Quân Mộ Khuynh ở nhắm mắt lại là lúc, biến mất thanh điểu chu sỉ ẩn ở nàng trước mặt. Thanh điểu trong mắt hàm chứa tươi cười, này nhân loại thật là không tồi, nàng có thể chu sỉ ẩn ở chỗ này, đó là kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ nàng đã được đến, hiện tại đó là dung hợp thế giới, cũng chính là dung hợp nó lực lượng. Lực lĩnh ngộ như vậy cường nhân loại, nó gặp qua không ít, lại không có một cái giống nàng như vậy có lực lĩnh ngộ. Thân phận của nàng, cũng không phải thần thức tán loạn tìm tòi nghiên cứu không đến, là vô pháp thăm hỏi, thân thể của nàng ở ngăn cản nó thăm hỏi. Nhẹ nhẹ thanh quang thấm tiến Quân Mộ Khuynh thân thể. Thanh điểu ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tới rồi, ở dung hợp lực lượng. Nhắm chặt mắt đỏ đột nhiên mở, nhìn về phía thanh điểu con ngươi mang theo lạnh nhạt, cái loại này ánh mắt như là trước nay liền không có gặp qua thanh điểu giống nhau. Thượng cổ thanh điểu thần thức, lực lượng của ngươi, chính là lĩnh ngộ. Thanh điểu dại ra, nó nhìn Quân Mộ Khuynh, màu xanh là ánh mắt lộ ra kích động, nó há miệng thở dốc, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cản trở. Đúng vậy, thanh điểu cuối cùng cũng chỉ có thể đơn giản mà nói ra một chữ, nó lực lượng, đó là linh ngộ, này nhân loại linh ngộ, vốn là đã rất cao, hơn nữa nó lực lượng, đối với nàng về sau tăng lên, có lớn lao trợ giúp. Mắt đỏ lại lần nữa nhắm lại, Quân Mộ Khuynh mở ra hai tay, làm chung quanh lực lượng càng tốt dung nhập thân thể của nàng. Thanh điểu lực lượng, cũng chính là một cái tùy thời tồn tại cơ hội, Quân Mộ Khuynh về sau ở tấn chức phương diện có cái gì trở ngại, có cái này cơ hội ở, là có thể tùy thời trợ giúp nàng, đột phá trở ngại. Mộ Khuynh, ngươi có hay không nghe nói qua thần chi mộ? Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, bên tai truyền đến rõ ràng có thể thấy được thanh âm, trong đầu hiện lên tàn khốc khói mù một mảnh địa phương. Thần chi mộ? Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng vừa tới thu tộc, thần tộc đều không có đi qua, nào biết đâu rằng thần chi mộ ở địa phương nào, cái gì là thần chi mộ? Thần phân mộ? Vừa rồi cái kia, không phải là nó cố ý làm gì nhìn đến đi, không có nghe nói qua thần chi mộ có thứ gì tồn tại. Cùng ngươi tưởng giống nhau. Đó chính là thần phân mộ, thần chi mộ có rất nhiều nhân loại muốn tranh đoạt đồ vật. Thanh điểu lẩm bẩm nói, nó thời gian không nhiều lắm, đem biết đến nói cho nàng, như vậy là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhân loại tranh đoạt đồ vật không ngừng này một kiện. Đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh điểu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thâm thúy tươi cười, nhân loại tranh đoạt đồ vật, đâu chỉ một kiện, thần chi mộ, nàng cũng sẽ không gặp được, ngàn năm vừa hiện, còn không có rủn que địa phương, nàng hẳn là sẽ không gặp được mới đúng. Màu đỏ thân ảnh chung quanh, xét qua một tia hồng quang, thanh điểu giật mình, trong mắt hiện ra một nụ cười. Thì ra là thế. Thanh điểu lẩm bẩm nói, thân thể dần dần chu sỉ ẩn trong suốt, biến thành một tia chùm tia sáng, phi tiến Quân Mộ Khuynh thân thể. Thượng cổ hồng hoang nơi, nháy mắt oanh sụp, Quân Mộ Khuynh thân thể phiếm ra nhẹ nhẹ thanh quang bên trong, nhân loại hơi thở đang ở tiêu tán, cuối cùng biến mất. Thanh sóng lân lân hồ nước, thiếu thần thức duy trì, lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong động uy áp cũng không còn sót lại chút gì, điểm điểm thanh quang, biến mất trên mặt hồ, hồ nước dần dần giảm xuống, đáy hồ ngọc thạch phía trên, có khắc vô số tên. Trung quanh lâm vào một mảnh tối tăm bên trong, Quân Mộ Khuynh cũng không biết đi phương nào. Thanh điểu tộc tộc trưởng đứng ở cửa động, ngẩng đầu can can sát trời, đi vào đã có 10 ngày, này 10 ngày nhân loại kia không có chu sỉ ẩn, nàng được đến tổ tiên lực lượng không có. Không có bị bắn ra tới, cũng không có bất luận cái gì tin tức, đây là tốt nhất tin tức. Ít nhất nàng không có bị tổ tiên đuổi ra tới. Điểm điểm thanh quang ở trong rừng cây thắp sáng, thanh điểu tộc tộc trưởng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn kia mặt thân ảnh. Ra tới. Thật sự ra tới. Thanh điểu tộc tộc trưởng chạy nhanh đi qua đi, nhìn hai mắt nhắm nghiền nhân loại, ngươi mẹ ấy xì đi. Nhân loại hơi thở đã tiêu tán, nàng được đến tổ tiên lực lượng. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, nơi này là thú tộc, không phải thượng cổ thời kỳ. Tiểu Khuynh, ngươi có hay không chuyện gì? Huyết điểm thanh âm cũng kịp thời vang lên, mấy ngày nay, nàng đều ở không có bất luận cái gì hồi âm, như vậy sẽ hù chết thú. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, vỗ vô gì mặt, từ thanh điểu di trùng, nàng thấy được một ít thượng cổ sự tình. Ta mẹ ơi si. Đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ là cảm thấy còn mơ màng hồ đồ. Thanh điểu tộc tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, nàng mẹ ơi si liền hảo, cứ việc đối phương chỉ là nhân loại, nếu lựa chọn tin tưởng, liền không có đạo lý hoài nghi. Ngươi được đến tổ tiên chi lực, có thể đi phượng hoàng tộc tìm hỏa phượng hoàng. Thanh điểu tộc tộc trưởng cười nói, còn không biết bệ hạ có biện pháp nào không quản biến dị hung thú, chim bay cá nhảy, biến dị hung thú rõ ràng là người sau. Mặc dù loài chim bay bệ hạ không thể quản lý tẩu thú, nó cũng có thể tìm được tẩu thú bệ hạ, Long Vương bệ hạ, cộng đồng thương lượng đối sách. Quân Mộ Khuynh đang muốn nói cái gì, cách đó không xa Chu Sỉ Ẩn nhẹ nhẹ khói nhẹ, lửa lớn đột nhiên liền thiêu đốt lên. Tộc trưởng, giống như thanh điểu tộc đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh xoay người chỉ cách đó không xa, thanh điểu tộc bốc cháy lên lửa lớn, không có khả năng là chúng nó gì phóng. Nhân loại, ngươi có thể rời đi, thanh điểu tộc sự tình, nô sẽ xử lý tốt. Nói xong, thanh điểu tộc tộc trưởng mở ra song cầm, nó trên người thanh y lìa cũng bị xé thành dập nát, nhanh chóng hướng cháy phương hướng bay đi. Nhìn thanh điểu tộc trưởng hành động, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, may mắn vạn thú thành ma thú, ở biến trở về bản thể phía trước, đều sẽ đem quần áo cởi, ngụy trang hình người lại mặc vào, bằng không lại nhiều quần áo, đều không đủ chúng nó xé. Ngươi gặp thượng cổ thanh điểu. Huyết điểm nháy mắt Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh bên người, này 10 ngày nàng đều không có nửa điểm tin tức. Thanh điểu tộc tộc trưởng nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức cúng bái cùng hưng phấn, nó vẫn luôn muốn tìm được huyết điểm vương. Huyết điểm vương Chu Sỉ Ẩn ở nàng trước mặt, nàng đương nhiên sẽ hưng phấn. Ân, nó còn nói rất kỳ quái nói thân thể của ta, ta thân phận, bất quá ta không minh bạch. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nói, suy nghĩ nửa ngày đều không có minh bạch, nàng liền dứt khoát không nghĩ. Tiểu Khuynh thân thể, thân phận của nàng. Huyết điểm nhìn chằm chằm vào Quân Mộ Khuynh, còn có cái gì là hắn không thể nhìn thấu? Giống như Tiểu Khuynh thân thể, hắn vẫn luôn đều không có nhìn thấu quá. Quân Mộ Khuynh cảm giác được nóng rực ánh mắt, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Huyết Điểm đang nhìn nàng mặt. Ngươi không cần cũng nói đồng dạng lời nói. Nàng hiện tại thân phận, đã làm lão cha bọn họ kinh hách không nhỏ. Ta cảm giác được ba chân ố hơi thở, ngươi vẫn là đi thanh điểu tộc can can sao lại thế này. Huyết Điểm thu hồi ánh mắt, biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong rừng uy áp cũng theo biến mất. Ba chân ô. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía thanh điểu tộc phương hướng, ba chân ô, tam chảo quả đen. Hồng ảnh không có nhiều hơn dừng lại, nhanh chóng hướng thanh điểu tộc phương hướng đi đến, Huyết Điểm nói là ba chân ô, kia thanh điểu nơi nào là ba chân ô đối thủ. Thanh điểu tộc sở hữu thanh điểu cảnh giác mà nhìn trước mặt Chu Sỉ Ẩn ma thú, cũng chính là ba chân ô toàn thân màu đen, cùng bình thường quả đen không có gì khác nhau, duy nhất dùng để khác nhau ba chân ô thân phận, chính là nó hai chảo chi gian, nhiều ra tới móng vuốt. Thanh Lam đứng ở đằng trước, ba chân ô chậm rãi ngụy trang hình người, màu đen yêu dã, là lướt hấp dẫn hình người, Chu Sỉ Ẩn ở thanh điểu trước mặt, mò răng cũng coi như mạ mỹ. Hát vũ, ngươi lại tới thanh điểu tộc làm cái gì, nơi này không chào đón ngươi. Còn động thủ thiêu chúng nó rừng cây, nó còn không phải là ỷ vào gì có được ngọn lửa, mỗi lần tới đều phải thiêu hủy chúng nó thanh điểu tộc đồ vật. Hát vũ chậm rãi xoay người, chăm mị cười, Thanh Lam, như thế nào ngươi sợ gì mò răng, so ra kém ta, không dám thấy ta. Thanh Lam nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú vào Hắc Vũ, nó không thể nói lý, cái gì sợ hai nó tới, gì sẽ tự ti mo ràng so ra kém nó, là nó mỗi lần tới, đều sẽ ở thanh điểu tộc quấy rối. Hắc Vũ, thanh điểu tộc không chào đón ngươi. Thanh điểu tộc tộc từ thiên phi hạ, dừng ở chúng thanh điểu trung ương. Tộc trưởng tới. Hắc Vũ cười nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng, trong mắt thẩm thấu ra ghen tị. Mặc kệ gì lại như thế nào, đều so ra kém thanh hòa mo ràng. Thanh điểu tộc tộc trưởng, tên đã kêu thanh hòa. Mỗi lần Hắc Vũ tới, vì chính là muốn can can, Thanh Hòa lại mỹ vài phần, nàng so không thể so được với. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, lắc lắc đầu, ma thú bên trong, nguyên lai cũng có loại này đấu kỵ, còn tưởng rằng liền nhân loại sẽ đấu kỵ so gì đẹp người, ma thú cũng đấu kỵ so gì đẹp ma thú. Ba chân ô cùng thanh điểu sánh bằng, nó như thế nào không gì tìm tảng đá đụng phải đi. Hắc Vũ, thanh điểu tộc không chào đón ngươi. Ngươi hôm nay lửa đốt thanh điểu tộc, nô sẽ tìm ngươi phụ vương nói rõ ràng. Thanh Hòa huy động hai cánh, kia duyên dáng tư thái, mặc kệ khi nào, đều là như vậy mỹ diệu. Tộc trưởng, nguyên lai ngươi còn biết bản công chúa là ba chân ô tộc thân phận, bản công chúa còn tưởng rằng ngươi quên mất. Hắc Vũ nhẹ nhàng cười, phong gian vang lên chuông bạc tiếng cười. Không dám. Thanh Hòa không mặn không nhạt trả lời. Lại là này biểu tình, nàng mỗi lần đều là cái này biểu tình, thanh điểu tộc ở chỗ này nhiều ít năm, nó liền gặp qua Thanh Hòa nhiều ít năm. Còn không ra. Hắc Vũ quát lớn một tiếng, mấy đạo thân ảnh xoay quanh ở không trung, đem thanh điểu tộc các nơi bao quanh vây quanh, nhưng mà ở mỗi đầu ba chân ôm móng đuốt thượng, bắt lấy một quả thanh điểu trứng. Hắc Vũ. Thanh Hòa ngụy trang hình người, bước đi đến Hắc Vũ trước mặt, nó dùng thanh điểu trứng tới uy hiếp gì? Thanh Lam đi đến Thanh Hòa bên người, sốt ruột hỏi, tộc trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Mấy năm nay cùng ba chân ô đối chiến, thanh điểu số lượng cũng đã ở giảm bớt, hiện tại chúng nó còn cầm thanh điểu trứng. Hắc Vũ thưởng thức gì sợi tóc, lộ ra một nụ cười. Kỳ thật ta cái gì đều không muốn làm, Thanh Hòa ngươi nếu là làm bản công chúa mang ngươi ba chân ô tộc, bản công chúa liền buông này đó thanh điểu trứng. Nó muốn, trước sau chỉ là Thanh Hòa một đầu ma thú, cái khác, nó xem đều sẽ không xem một cái. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, đây là nơi nào tới ma thú, thế nhưng sẽ như vậy ngang ngược, này tính cách liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thật đúng là địa phương nào đều có này đó, thú tộc cũng có. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nhưng thật ra thú tộc so nhân loại thế giới hảo rất nhiều, không phải nơi nơi đều nhìn đến, ở chỗ này chỉ là ngẫu nhiên thấy một hai cái kỳ ba. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Chi Chi tò mò hỏi, nó nghe thấy được thực nồng đậm ma thú hương vị, vẫn là huyết thống tương đối cao. Ngươi đãi ở trong không gian mặt thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng vừa ra tới, còn không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Nga. Chi Chi thở dài, thanh điểu tộc nhận ra thân phận của nàng, khác chủng tộc còn không có, chủ nhân làm gì cũng đem nàng ném tới trong không gian mặt, ở trong không gian mặt đều mau nhàm chán đã chết. Thanh Lam đi đến Thanh Hòa trước mặt, ngụy trang hình người, ngươi vọng tưởng. Bản công chúa lần này đánh lén như vậy thành công, phụ vương nhất định thực vui vẻ, mang theo này đó thanh điểu trứng trở về. Nó liền sẽ càng vui vẻ. Nói, Hắc Vũ bán ra nệ bước. Thú tộc bên trong, ai đều biết, thanh điểu tộc cùng ba chân ô tộc, phát sinh chiến đấu đã không phải một ngày hai ngày, ba chân ô tộc động thủ, thanh điểu tộc lại như thế nào, cũng không phải đứng bị đánh. Mỗi lần hai bên đánh lên tới, tổn thất thảm trọng vẫn là thanh điểu tộc cũng không am hiểu đối chiến. Ngươi dám. Hắc Vũ, ngươi chạm địa phương, là thanh điểu tộc, mang như vậy mấy đầu ma thú đến thanh điểu tộc, liền tưởng như vậy rời đi. Thanh Hòa quát lớn nói, chung quanh thanh điểu lập tức chạm thành muốn công kích tư thế. Những cái đó tư thế mặc kệ thấy thế nào, như thế nào đều sẽ không cảm thấy, đó là đối chiến, cùng sắp sửa bay múa không có gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến đứng ở không trung, thanh điểu tộc thật đúng là không thích hợp đánh nhau, hiếu chiến là ma thú thiên tính, chúng nó loại này tư thế, cấp đối thủ một chút uy hiếp đều không có, còn tưởng ngăn chặn này ngang ngược quả đen công chúa. Ngươi dám động ta, bản công chúa khiến cho ma thú của ngươi chứng hủy diệt. Hắc Vũ lạnh lùng cười, nó có biết, này đó thanh điểu là cỡ nào bảo bối chúng nó trứng. Không dám động nàng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hòa, không dám động nàng sao. Thân ảnh màu đỏ như thiểm điện bay qua, nháy mắt Chu Sỉ ẩn ở Hắc Vũ phía sau, nóng rực lưỡi dao không có bất luận cái gì dự triệu, liền đặt tại nó trên cổ mặt. Thanh Hòa kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải hẳn là đi rồi sao. Như thế nào còn sẽ Chu Sỉ ẩn ở chỗ này? Quả đen công chúa. Không bằng chúng ta nhiều lần xem, ai mau. Quân Mộ Khuynh tiến đến Hắc Vũ bên tai nói, cái này cái gì quạ đen công chúa chạy nhanh đi, nàng cũng hảo rời đi thanh điểu tộc, ai có thời gian bồi nàng ở chỗ này chơi. Vừa rồi còn ở đắc ý rào rạt Hắc Vũ, sắc mặt nháy mắt biến, ngươi là ai? Hồng Y Yệ. Thanh điểu tộc không đều màu xanh lá, kia mặt sau chính là ai, nó là nơi nào tới ma thú. Từ thanh điểu linh trùng bên trong đi ra, Quân Mộ Khuynh trên người nhân loại hơi thở, liền ẩn tăng rồi. Không biết có thể chống được khi nào, ít nhất hiện tại là có thể. Ngươi quản ta là ai, nói đi, là ngươi trả về là ta phóng, bằng không chúng ta cùng nhau động thủ. Phan Doãn ngươi biết ta cũng không phải thanh điểu tộc, toái mấy cái trứng, với ta mà nói, không có gì tổn thất. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, kia ngữ khí không chút nào để ý. Hắc Vũ trong mắt xoay một chút, lạnh lùng cười nói, ngươi nếu không phải thanh điểu tộc, vậy chạy nhanh rời đi, này cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi rời đi nơi này. Nàng là nhân loại, đối phương là ba chân ô, nàng liền tính có được lạc giả thảo nguyên lục vương chi lệnh, cũng không thể đối ba chân ô công chúa như thế nào, nàng còn muốn đi phượng hoàng tộc, nếu là đắc tội ba chân ô, nàng như thế nào thông qua ba chân ô lãnh địa, đi phượng hoàng tộc. Thanh Lam sốt ruột mà nhìn Thanh Hòa, hiện tại cứu chứng bất tài là quan trọng nhất, Quân Mộ Khuynh chịu giúp chúng nó, chỉ cần Hắc Vũ ở trên tay nàng, thanh điểu chứng liền sẽ không có việc gì. Nàng vì cái gì sẽ hỗ trợ, này 10 ngày bên trong, nàng ở Thanh Điểu Linh Chủng làm cái gì? Lớn mật, buông ra Ngô tộc công chúa, nếu không. Quân Mộ Khuynh trên tay lưới dao ra tăng một chút, nàng nhướng nhướng mày, các ngươi nói chuyện cần phải cẩn thận một chút, ta nhát gan, chịu không nổi các ngươi như vậy dọa, đau ở các ngươi công chúa trên cổ, ta còn là bị các ngươi dọa tới rồi, tay run lên. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Ba chân ô nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay động tác, lập tức nhắm lại miệng, không dám ở nói thêm cái gì. Nó rốt cuộc là từ địa phương nào tới, vì cái gì muốn giúp Thanh Điểu tộc? Ngươi dừng tay. Hắc Vũ Hoa dung thất sắc mà nói, nó đã cảm giác được trên cổ mặt vết máu đau đớn, lại thâm một chút, gì liền phải mất mạng. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Hắc Vũ, trên tay động tác dần dần gia tăng. Bản công chúa này liền buông Thanh Điểu trứng. Hắc Vũ khẽ cắn môi, phần trừng mắt thanh hòa, nó từ địa phương nào tìm tới như vậy một cái giúp đỡ, còn không biết là cái gì ma thú, hơi thở toàn vô. Ba chân ô được đến Hắc Vũ mệnh lệnh, lập tức liền buông xuống trong tay Thanh Điểu trứng, không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Thanh Điểu tộc mấy đầu thanh điểu lập tức cầm Thanh Điểu trứng trở về đi, đôi mắt còn cảnh giác mà nhìn trước mặt ba chân ô. Trứng đã buông xuống. Ba chân ô công chúa đôi tay nắm chặt, móng tay lâm vào thịt trùng, nàng liền mày đều không nhăn một chút. Sớm muộn gì nó sẽ làm phía sau ma thú biết, thanh đao đặt tại nó trên cổ, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Quân Mộ Khuynh đẩy ra Hắc Vũ, thân ảnh nháy mắt chu xỉ ẩn ở không trung, nàng túi người nhìn đứng trên mặt đất Hắc Vũ, Hắc Vũ đôi tay mở ra, lập tức biến trở về bản thể. Thật lớn ba chân ô chu xỉ ẩn ở nàng trước mặt. Tóc đỏ mắt đỏ. Hắc Vũ nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi là Quân Mộ Khuynh. Lục Vương chi lệnh trung nhân loại. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng không cấm thở dài, nàng có như vậy nổi danh sao? Lục Vương lệnh khiến cho nhiều như vậy ma thú biết nàng, nhìn đến tóc đỏ mắt đỏ, liền biết thân phận của nàng. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, nàng xác chính là Quân Mộ Khuynh. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng dừng ở bản công chúa trên tay, nếu không bản công chúa làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Vũ phẫn hận mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Muốn sống không được muốn chết không xong. Mắt đỏ giữa lộ ra một mạt lạnh băng, liền không biết tái kiến thời điểm xem, là ai làm ai muốn sống không được muốn chết không xong. Nhân loại, ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Thanh Lam Hồ nghi hỏi, nhân loại như thế nào sẽ giúp ma thú? Các ngươi cũng giúp quá ta, ngươi quên mất. Lễ thượng vang lai. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì, chúng nó giúp gì, hiện tại chỉ là giúp trở về mà thôi. Lễ thượng vang lai. Thanh Lam có chút dở khóc dở cười, nó sao có thể quên, lúc trước nàng chính là như vậy giáo nàng ma thú, gì trên người thường, cũng là này bốn chữ được đến. Thanh Hòa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình ngưng trọng mà nói, ngươi có biết, đến Phượng Hoàng tộc, phải trải qua ba chân ô lãnh địa. Hiện tại nàng như vậy, muốn như thế nào đi Phượng Hoàng tộc? Hắc Vũ tái kiến nàng, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thì tính sao? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại. Thì tính sao? Thanh Hòa sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thì tính sao? Nàng rốt cuộc có biết hay không ba chân ô lợi hại, ba chân ô cũng coi như là thần thú, phải đối phó, nơi nào là dễ dàng như vậy? Này nhân loại rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Thanh Hòa phát hiện gì căn bản là thấy không rõ lắm này nhân loại tâm tư, trải qua ba chân ô lãnh địa, chuyện lớn như vậy. Nàng mày đều không nhăn một chút, liền hỏi nó thì tính sao. Thanh Điểu tộc ma thú vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại cũng không giống như biết ba chân ô lợi hại. Đúng rồi, ngươi nơi này có hay không nguyên tố tương đối nồng đậm địa phương? Quân Mộ Khuynh can can chung quanh, nghi hoặc hỏi, nàng tìm một vòng lớn, cũng không có phát hiện. Có. Thanh Hòa gật gật đầu, nó xem như không rõ này nhân loại, cũng thế, nàng muốn làm cái gì sự tình, cũng không phải ở chúng nó ma thú có thể quản. Ở nơi nào? Muốn nghỉ ngơi, tìm cái linh khí tương đối nồng đậm địa phương, như vậy tương đối dễ dàng bổ sung thể lực. Thanh Hòa chỉ cách đó không xa, Quân Mộ Khuynh hướng nàng chỉ vào phương hướng đi đến, trên mặt không có nửa điểm ảo não. Thanh Điểu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại đắc tội ma thú, còn có thể như vậy bình tĩnh, hơn nữa đối thủ vẫn là ba chân ô. Người này chẳng lẽ là từ thần tộc tới, bằng không như thế nào sẽ một chút đều không lo lắng. Thanh Hòa vội vàng theo sau. Nàng tưởng can can Quân Mộ Khuynh làm cái gì, còn không có đi đến trên mặt đất, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thanh Lam tức khắc hỗn độn, này nhân loại, nàng thế nhưng còn ở nơi này nghỉ ngơi. Đó là ba chân ô. Ba chân ô, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu ba chân ô. Thanh Hòa ho nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, còn không quên kêu lên một bên Thanh Lam cùng nhau, nó xem như nhìn không thấu này nhân loại. Quân Mộ Khuynh ngồi xuống nghỉ ngơi, Thanh Hòa không có làm cái khác thanh điểu tới gần, nhưng mà nó liền. Quân Mộ Khuynh khi nào rời đi cũng không biết. Thân ảnh màu đỏ từ trong rừng đi qua, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước, xoay người hướng nhìn lại. Trận pháp. Lâm vào trong trận. Ngươi nhưng thật ra cảnh giác, lúc này mới vừa đi tiến trong trận nửa bước, liền nhận thấy được không thích hợp. Màu trắng thân ảnh chậm rãi chu xì ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, theo nàng đã nửa ngày, thấy nàng từ thanh điểu linh trùng đi ra, liền một đường đi theo, cũng nhìn đến nàng đối phó ba chân ô, bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nâng lên nện bước, mới đi vào đi nửa bước, nàng đã rất cẩn thận, vẫn là thiếu chút nữa bị tính kế. Người theo dõi ta. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau tự tin, tươi đẹp nữ tử, ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn. Không phải nói ma thú thế giới, không có nhân loại, kia trước mắt đứng chính là ai, xem ra có một số việc vẫn là đôi mắt nhìn đến tương đối thật. Chỉ là trải qua, nhìn đến ngươi từ thanh điểu linh trùng ra tới, tò mò mà thôi. Nữ tử ôn nhu cười, đem kia sắc bén kỳ sĩ thu liễm không ít. Mặc dù nàng thu liễm kỳ sĩ, Quân Mộ Khuynh vẫn là cảm giác được trên người nàng áp bách, là cao thủ. Chương 15 còn thích nổ cỏ tận gốc. Màu đỏ lưới dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh cái kia trên tay, nàng một tay nắm chặt, sống dao dán cánh tay, tay nhỏ chém ra, lóe hàn quang lưới dao cắt qua không trung. Quân Mộ Khuynh giải khai thần thức tỏa định, bạch y nữ tử ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, màu đỏ lưới dao từ nàng trước mặt xẹt qua, mềm mại thân thể sau này nghiêng, lăng không phiên nhảy, tránh thoát Quân Mộ Khuynh một nhận công kích, bạch y thân ảnh lại lần nữa chạm chính là lúc, đã xuất hiện ở vài chục trượng ngoại. Quân Mộ Khuynh lấy phong chi âm bao vây, xoay người rời đi, không muốn cùng đối phương nhiều hơn dây dưa. Tôn Quân Vương đỉnh cấp bậc, quả nhiên là thần tộc người tới. Bạch Y Liễu nữ tử thấy Quân Mộ Khuynh muốn chạy, vừa rồi còn ở vài chục trượng ngoại thân ảnh, trong nháy mắt cũng đã tới rồi nàng trước mặt, ngăn trở Quân Mộ Khuynh rời đi nệ bước. Muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy. Bạch Y Liễu nữ tử đứng ở trên không, lấy cao ngạo tư thái, túi đầu liếc coi Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi đẹp tươi cười như cũ, nhìn qua lại là như vậy dối trá. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng tàn nhẫn xì. Hảo hảo từ thanh điểu linh trùng đi ra, cũng sẽ trêu chọc phiền thoái, thần tộc người xuất hiện ở thú tộc không biết vì cái gì, xuất hiện liền xuất hiện, nàng từ thanh điểu linh trùng ra tới, quan trước mắt người sự tình gì. Bạch Y Liễu nữ tử nhấp ý cười, từng bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một mảnh mây bay giống như cầu thang, làm nàng từng bước từ không trung đi xuống. Ta không đi, chẳng lẽ bồi ngươi ở chỗ này uống trà. Quân Mộ Khuynh lánh khóc nhìn chăm chú vào trước mắt người, uống trà gì đó. Nàng một người đi là được, chính mình cùng không có thời gian dỗi cùng nàng cùng nhau. Nói, ngươi ở thanh điểu linh trùng được đến cái gì? Bạch Y Liễu nữ tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tươi đẹp tươi cười nháy mắt trở nên sắc bén, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Đi theo sư tôn đi vào thú tộc, chính là vì tìm thanh điểu linh trùng, ở nàng mới vừa tìm được thanh điểu linh trùng là lúc, liền nhìn đến người này, đã từ linh trùng trung đi ra, thanh điểu tộc tộc trưởng đối nàng càng là cung kính có thêm, còn có cái kia hồng y liễu nam tử. Như vậy khổng lồ khí thế, hắn xuất hiện, vạn vật toàn tịch. Ngươi nhìn thấy gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng nhìn đến chính mình từ thanh điểu linh trùng đi ra, liền nhất định nhìn đến huyết điểm. Huyết điểm trở lại thú tộc sự tình, vẫn là cái bí mật, không thể làm bất luận kẻ nào bất luận cái gì mà thu biết. Nên nhìn đến tất cả đều thấy được, ngươi được đến cái gì? Nàng từ linh trùng đi ra, thanh điểu tộc tộc trưởng đối nàng khách khí, bao gồm cái kia hồng y liễu nam tử. Nàng thấy được huyết điểm. Mắt đỏ hiện lên lạnh băng, nên được đến đều được đến. Đồng dạng một câu chậm rãi truyền ra, chung quanh độ ấm nháy mắt hàng tới rồi không điểm. Nên được đến đều được đến. Bạch Y Liễu nữ tử trên mặt tức khắc một mảnh túc sát, nàng được đến thượng cổ thanh điểu lực lượng, vất vả tìm thời gian lâu như vậy thanh điểu linh chủng, bị nàng cầm đi. Một khi đã như vậy, kia liền giết ngươi, làm thanh điểu chi lực trở thành vật vô chủ. Bạch Y Liễu nữ tử trên người xuất hiện sắc ý. Sắc mặt trùm tia sáng ở dưới chân chợt lóe mà qua. Thanh điểu chi lực mới vừa được đến, còn không có hoàn toàn dung nhập thân thể, chỉ cần lúc này giết được đến lực lượng người, là có thể làm thanh điểu chi lực lại lần nữa trở thành vật vô chủ, được đến thanh điểu chi lực. Kẻ hèn đại tôn vương cấp bậc, như thế nào xứng tốt nhất cổ thanh điểu chi lực, nàng tìm thời gian lâu như vậy lực lượng, được đến thanh điểu chi lực, là có thể đột phá tôn quân vương, tiến vào tôn đế vương, tuyệt đối không thể sai thất cơ hội này, nếu không phải thanh điểu chi lực chính là đại tôn vương cấp bậc thực lực người, nàng còn khinh thường tới truy. Quân Mộ Khuynh trong mắt đồng dạng lộ ra sắc ý, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, dưới chân lửa đỏ đấu kỹ trận nhanh chóng hiện lên, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, mau làm người liễu lưới. Đỉnh cấp đại tôn vương. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận lại mau, Bạch Y Liễu nữ tử vẫn là rõ ràng nhìn đến, đó là đại tôn vương đấu kỹ trận. Ta sẽ làm ngươi biết, đại tôn vương cùng tôn quân vương khác biệt. Đang long điên cuồng gào thét, Bạch Y Liễu nữ tử dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa hiện lên, lại như cũ chỉ có thể nhìn đến một sợi màu lam quang mang, vô pháp thấy rõ ràng đấu kỹ trận. Không trung phảng phất nghe được nước biển chụp đánh nham thạch thanh âm, không trung sóng thần sóng cuồng, đàng long từ trong nước biển phá tan mà ra, xông thẳng tận trời, màu lam long thân ở không trung quay cuồng, đàng vân giá vũ chi thế công kích trực tiếp Quân Mộ Khuynh. "Tiểu Khuynh, có ta ở đây." Huyết Điểm thanh âm ở bên tai vang lên. "Ân." Quân Mộ Khuynh thấp giọng đáp, nàng biết có Huyết Điểm ở, vừa rồi nàng có thể phá tan người này thần thức tọa định, cũng là Huyết Điểm hỗ trợ. Đại Tôn Vương đối mặt Tôn Quân Vương đích sắc còn quá yếu. Hỏa Phượng Diễm Hoàng. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận triển khai, đỏ đậm Phượng Hoàng mở ra hai cánh, nóng rực hơi thở cắn nuốt mỏng lạnh không khí, hoa lệ lóa mắt Phượng Hoàng, lấy nạo nhân chi tư, ngửa đầu cao đề, chung quanh không có bất luận cái gì thanh âm, sắc trời vào lúc này lại phát sinh biến hóa. Phanh. Hai loại đấu kỹ mãnh liệt va chạm ở bên nhau, Nam Diệp rừng rậm trên không phát sinh từng trận rung động, cường đại dư lực, hoạt động hết giận sóng. Lấy đấu kỹ va chạm địa phương vì trung tâm, hướng khắp nơi khuếch tán, dư lực nơi đi đến, vạn vật tận hủy. Nam Diệp rừng rậm trung xuất hiện từng trận sao động, trong rừng rậm ma thú, cảm giác được cường đại đối chiến hơi thở, không sợ chết đều chạy ra vây xem. Nhân loại. Là nhân loại. Ha ha, lần đầu tiên nhìn đến nhân loại đối chiến, nhất định phải xem cái đủ. Nhân loại quyết đấu, thật là nhân loại. Các nàng hai cái chi gian thực lực có thật lớn chênh lệch, cái kia nữ tử áo đỏ sợ là muốn xong rồi. Ai chết ai sống quan chúng ta chuyện gì, nhân loại đối chiến chúng ta nhìn liền hảo. Ma thú trong mắt lập lòe ra quan mang, chờ mong mà nhìn không chung đối chiến, nhân loại đối chiến, này ở thu tộc là cỡ nào hiếm lạ một việc, vừa rồi cường đại hơi thở, làm không ít ma thú đều muốn tránh tảng, sợ bị này đối chiến thương đến, nhưng vừa thấy đến là nhân loại đối chiến, chúng nó đều dừng lại bước chân, muốn nhìn xem nhân loại đối chiến. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn xẹt qua khí sóng, nhíu mày, đại tôn vương cấp bậc, cũng đã có thể ngưng tụ phượng hoàng. Người này thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, nàng bất quá mới đại tôn vương thôi. Tóc đỏ mắt đỏ. Người là Quân Mộ Khuynh. Đi vào thú tộc, nàng liền nghe nói lục vương chi lệnh, đối tượng chính là tóc đỏ mắt đỏ, kêu Quân Mộ Khuynh. Người như vậy, tới rồi thần tộc, nên kiểu gì xông ra. Nàng không thể đi thần tộc, cũng không thể làm sư tôn biết nàng tồn tại, tuyệt đối không thể. Nhớ kỹ, giết ngươi nhân, kêu Thủy Dung Nhi. Thủy Dung Nhi đỏ hai mắt, như thế thiên phú, thanh điểu chi lực. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu tại trên đời, sư tôn nếu là biết nàng tồn tại, nhất định sẽ mang nàng sẽ thần tộc. Phi, ai phải biết rằng ngươi kêu gì, Viêm Long Chi Hoàng. Ở trong nháy mắt nàng sát khí so vừa rồi càng thêm nồng đậm, Thủy Dung Nhi nhìn nàng giống như là nhìn thấy kẻ thù giết cha dường như. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể làm nàng rời đi nơi này, Thủy Dung Nhi không quen biết Huyết Điểm, thần tộc có một người đến thu tộc, liền nhất định sẽ có những người khác, nàng nếu là trở về đem sự tình hôm nay. Nói cho cùng nàng cùng nhau tới người, Huyết Điểm thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, một khi biết nàng cùng Huyết Điểm chi gian bản mạng khế ước, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đối phó bọn họ. Đỏ đậm huyết long, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, ở không trung quay cuồng, phun ra ánh lửa, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú Thủy Dung Nhi, mười trượng chi thân thể, hoành hành không trung, khí thế giống như vương giả đích thân tới. Không gian bên trong, Huyết Điểm chung quanh bốc cháy lên nhàn nhạt quang mang, dung nhập Quân Mộ Khuynh thân thể, chống đỡ nàng. Chống cự Tôn Quân Vương uy áp, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ, có một bộ phận cũng là Huyết Điểm lực lượng. Đại Tôn Vương đối kháng Tôn Quân Vương, Quân Mộ Khuynh còn không có đạt được bước vào thần tộc tư cách, nàng công kích đối thần tộc người, không đúng đúng thần tộc nhân tạo thành bao lớn thương tổn, hiện tại Huyết Điểm ở một bên phụ trợ, hơn nữa nàng bản thân thực lực, Thủy Dung Nhi muốn đả thương nàng cũng hoàn toàn không dễ dàng. Sóng cuồng cá mập hổ. Không trung chợt quay cuồng khởi to lớn sóng biển, nước biển mãnh liệt mênh mông, nước biển hình thành từng đạo cột nước. Chỉ là trong nháy mắt, bọt nước liền biến thành dữ tận cự răng cá mập hổ, mỗi đầu cá mập hổ đều có mấy chục mét lớn nhỏ, mấy chục đầu như vậy cá mập hổ, không trung dữ tận một mảnh. Cá mập hổ ngưng tụ, nước biển biến mất ở không trung, một đầu đầu cá mập hổ mở ra răng nanh, răng cưa sắc bén. Huyết Nguyệt Ma Lang. Quân Mộ Khuynh không hề có chần chờ, nhanh chóng ngưng tụ ra tân đấu kỹ, vừa rồi con nước át không trung, trở nên nóng bỏng nóng rực, khô giáo ngang nhiên, thủy nguyên tố ngưng tụ cá mập hổ, chiếu ánh hồng quang. Màu lam thân thể mặt trên mạ lên một tầng đỏ đậm quang mang. Ngọn lửa ở không trung hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa thẳng tới không trung, trong nháy mắt, sở hữu ngọn lửa ngưng tụ thành một đầu đầu ma lang lộ ra răng nanh, hàn quang xuất hiện, trong miệng phun ra nóng rực táo khí, mười mấy đầu ma lang thân thể cao lớn, bay nhanh chạy như điên, nhằm phía cá mập hổ. Thủy nguyên tố hỏa nguyên tố va chạm, phát ra chi chi thanh âm, nóng bỏng giọt nước từ không trung rơi xuống. Nam Diệp rừng rậm phát sinh kịch liệt rung chuyển, ma thú điên cuồng chạy trốn. Nóng bỏng giọt nước rừng ở ma thú trên người, lại thô dày da thịt, đều sẽ xuất hiện một cái thật lớn vết sẹo. Vừa rồi còn muốn nhìn trò hay ma thú, luống cuống tay chân, chấn khai rơi xuống nóng rực giọt nước. Thủy Dung Nhi đồng tử co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Mộ Khuynh, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Nàng là tôn quân vương, dùng như thế nào tận toàn thân khí lực, đều không thể lay động một cái đại tôn vương. Thủy Dung Nhi khí cả người run rẩy, vừa rồi kia tự tin, sáng ngời chi tư, tức khắc toàn vô, hiện tại nàng cũng bất quá chỉ là một cái đấu kỵ người khác thiên phú người thường thôi. Diệt thế hỏa tinh hoa. Quân Mộ Khuynh trước mặt ánh lửa xuất hiện, hình thành từng đóa hỏa tinh hoa, đỏ đậm đóa hoa huyến lệ lóa mắt, giống như cao treo ở không trung tinh quang, nhiều đóa hỏa tinh hoa xoay tròn khởi nó duyên dáng thân thể, cánh hoa ở bay ra nháy mắt, sôi nổi nở rộ, phảng phất chính là chân chính đóa hoa nở rộ. Giới trở. Thủy Dung Nhi trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, đại tôn vương lại lợi hại lại như thế nào, giới chi trở, liền giống như thiên địa pháp tắc, nàng không đến tôn quân vương, liền phá không được giới trở. Huyết Điểm đứng ở không gian, nhìn chăm chú vào Thủy Dung Nhi, đôi tay phụ ở sau người, màu đỏ thân ảnh phía trên, phóng xuất ra cường đại uy chấn, khí phách bức người thanh âm làm không gian chấn khai dao động. Phá! Quân Mộ Khuynh quay cuồng bàn tay, Huyết Điểm thanh âm vang lên sau, liền có một cổ lực lượng cường đại, tới gần thân thể của nàng, từ nàng bàn tay bên trong hoảng ra. Cho ta phá! Lạnh băng thanh âm ở Nam Diệp rừng rậm trên không vang lên, nóng rực độ ấm cũng bởi vậy hạ thấp không ít. Thủy Dung Nhi trước mặt giới trở, ầm ầm rách nát, không trung vang lên pha lê rách nát thanh âm, giới trở cũng biến thành từng khối mảnh nhỏ, biến mất ở Thủy Dung Nhi trước mặt. Màu trắng thân ảnh lảo đảo lui về phía sau, tuyệt mỹ trên mặt chấn động liên tục. Thân thức tỏa định bị phá, hiện tại lại là giới trở bị phá, nàng rõ ràng mới chỉ là đại tôn vương cấp bậc, như thế nào sẽ phá chính mình công kích? Là hắn, nam nhân kia. Ở nam nhân kia xuất hiện thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được cường đại uy áp, nếu không phải khoảng cách xa, còn có thanh điểu tộc phát sinh loại chuyện này, nàng nhất định sẽ bị cái kia nam tử phát hiện. Vẫn luôn là nam nhân kia ở giúp ngươi, có phải hay không? Thủy Dung Nhi sắc bén hỏi, nếu là nam nhân kia ra tay, chính mình nhất định nhiều bất quá đi, nam nhân kia uy áp là tôn đế vương cấp bậc, không, có lẽ càng cao. Như thế nào sẽ quên nam nhân kia tồn tại, Quân Mộ Khuynh dám công kích chính mình, hơn nữa không có sợ hãi, liền nhất định là biết nam nhân kia sẽ giúp nàng, nàng lúc này mới dám làm như thế. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nhìn chăm chú vào Thủy Dung Nhi, nhanh như vậy liền nghĩ đến Huyết Điểm, đến còn không ngu ngốc. Là giống như gì, hiện tại ngươi biết, ngươi không rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh trên tay thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, đỏ đậm ngọn lửa làm chung quanh độ ấm từ từ bay lên. Thủy Dung Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay ánh lửa, xích hồng sắc, như máu tươi ngọn lửa. Huyết Diễm Hỏa, Tẩu Thú Chi Vương, xích diễm thú cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nàng cùng Tẩu Thú Chi Vương có quan hệ, tóc đỏ mắt đỏ. Nàng không phải nhân loại sao? Như thế nào có được tóc đỏ mắt đỏ, còn có được huyết diễm hỏa? Người như vậy, sẽ là nhân loại? Không, nàng tuyệt đối không phải là nhân loại. Ngươi không phải nhân loại. Lạc gia Thảo Nguyên Lục Vương, sẽ không hạ như vậy mệnh lệnh cho nhân loại, trước mắt người là ma thú, lại còn có cùng Tẩu Thú Chi Vương có quan hệ. Cùng Tẩu Thú Chi Vương có quan hệ, có thể hiệu lệnh Lạc gia Thảo Nguyên Lục Vương, nàng chẳng lẽ là xích diễm thú hậu duệ? Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ. Thần tộc chính là thần tộc, ở nhìn thấy huyết diễm hỏa, cái thứ nhất nghĩ đến không phải huyết long nhất tộc, mà là Huyết Điểm, xem ra thần tộc cùng Lâm Quân Đại Lục khác nhau đã thực rõ ràng. Huyết Điểm, thần tộc người, đều biết ngươi tồn tại. Quân Mộ Khuynh thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, nhìn đến ngọn lửa, là có thể kết luận, nàng cùng Huyết Điểm có quan hệ, Tôn Quân Vương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, càng đừng nói người khác. Cái này tự nhiên. Huyết Điểm khí phách 10 phần mà trả lời, nó là Tẩu Thú Chi Vương. Đương nhiên đều sẽ biết. Nghe Huyết Điểm trả lời, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, chính là hỏi hắn một câu, muốn hay không như vậy khí phách đắc ý. Thủy Dung Nhi chậm rãi chuyển động đấu kỹ trận, lần này nàng đấu kỹ trận không có giống vừa rồi như vậy bay nhanh, ngược lại này đây cực kỳ thong thả tốc độ chậm rãi khuyết tán. Tôn Quân Vương đỉnh. Đấu kỹ trận hoa văn, hành tinh, lập loè sao năm cánh, đều đã thực tốt thuyết minh, trước mắt người là Tôn Quân Vương đỉnh. Quân Mộ Khuynh thái dương tràn ra điểm điểm mồ hôi. Hô hấp cũng trở nên trầm trọng lên, Tôn Quân Vương uy áp, đây là một cái tầng cấp, một cái giao diện uy áp. Huyết Điểm như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế, ngẩng đầu liếc coi liếc mắt một cái bên ngoài, hừ nhẹ một tiếng, nóng rực độ ấm ở trong không gian mặt thiêu đốt, cường đại uy áp khoảnh khắc hiển lộ. Thoải mái nhiều. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, Huyết Điểm lấy uy áp đối kháng Tôn Quân Vương uy áp, nàng hiện tại là không có gì vấn đề. Diệt thế hỏa tinh hoa. Tinh xảo trên mặt một mảnh nghiêm nghị, vô số hỏa tinh hoa ở không trung nở rộ. Hướng Thủy Dung Nhi trước mặt xoay tròn mà đi. Nuốt Thiên Cự Mãng. Cường hãn đuôi rắn ngang trời đảo qua, màu lam vảy tràn ra điểm điểm nguyên tố ánh sáng, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra hàng quang, phiếm lam quang đôi mắt, quan sát Quân Mộ Khuynh, đem sở hữu diệt thế hỏa tinh hoa nuốt vào trong bụng. Cự mãng từ không trung bay qua, xuyên phá không khí, hình thành một đạo đặc có độ cùng, lam quang lấp lánh, hàn ý bắn ra bốn phía. Thập phương hỏa thuẫn. Lần này thập phương hỏa thuẫn không phải đem Quân Mộ Khuynh chung quanh bao vây, mà là toàn bộ dựng đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hỏa thuẫn giống như một mặt mặt cự tường, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nuốt Thiên Cự mãng mở ra răng nanh, đem sở hữu hỏa thuẫn toàn bộ nuốt vào, nó cũng không phải phá tan, mà là đem tâm chắn nuốt đi xuống. Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng lui về phía sau, Quân Mộ Khuynh không có nửa phần chần chờ, dưới loại tình huống này, chỉ cần chần chờ một hồi, liền sẽ bị cự mãng xé nát, bằng không chính là bị nó cắn nuốt. Nuốt Thiên Cự mãng có thể cắn nuốt thế gian hết thảy, tương truyền ngay cả thiên đều có thể nuốt, cho nên mới kêu Nuốt Thiên Cự mãng. Trước mắt Nuốt Thiên Cự mãng cứ việc chỉ là đấu kỹ, không thể cường đại đến cắn nuốt thiên địa, cắn nuốt Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ, vẫn là có thể. Lại như vậy đi xuống, cho dù có huyết thiểm hỗ trợ, cũng không đối phó được Thủy Dung Nhi, một loại nguyên tố không làm gì được nàng, vậy thử xem. Băng chi giao long. Lạnh, đến xương rét lạnh, màu lam đấu kỹ trận hiển lộ về sau, chung quanh nóng rực độ ấm lập tức liền biến thành rét lạnh đến xương, không có một chút dự triệu. Lạnh băng độ ấm hạ, Nuốt Thiên Cự mãng động tác chỉ hoãn không ít, cũng không có giống vừa rồi như vậy cuồng vọng. Giao long đong đưa thân thể, hàn băng lạnh lẽo thân thể linh hoạt như cũ, cự mãng, giao long, hai cái thân thể gắt gao dây dưa ở bên nhau, không ngừng cắn xé, vặn vẹo thân thể. Băng. Một tiếng nổ mạnh, đấu kỹ dư lực tản ra, Quân Mộ Khuynh trước mặt tạo khởi một mặt tâm chắn, đó là đế vương thần khí. Thủy Dung Nhi đây là cũng không thể không lắc mình rời đi, không rời đi, liền sẽ bị hàn băng chi lực thương đến, kia lạnh băng đến xương hàn ý, không có vài người có thể thừa nhận. Giao long cự mãng, đều hóa thành điểm điểm dấu vết, hướng trong rừng rậm rơi xuống, vừa mới đến giữa không trung, nguyên tố chi lực biến mất hầu như không còn. Cái kia là, Thủy Dung Nhi dại ra mà đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, song nguyên tố. Nàng là song nguyên tố. Linh hồn chi thủy. Thủy chi cực phẩm. Huyết diễm hỏa, linh hồn chi thủy, song nguyên tố thiên tài, còn có được cực phẩm trung cực phẩm, làm nàng đấu kỹ lực độ tăng cường cực phẩm chi lực, thủy nguyên tố, linh hồn chi thủy, hỏa nguyên tố, huyết diễm hỏa. Nàng rốt cuộc là nhân loại vẫn là ma thú, đến tột cùng cùng xích diễm thú có hay không quan hệ. Vây xem ma thú cảm giác được chung quanh lạnh băng hàn ý, không cấm dùng mình một cái, chúng nó đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn không chung. Nhân loại, song nguyên tố, thật là lợi hại quyết đấu. Chúng nó toàn bộ thế nhưng ở ngay từ đầu, liền xem thường người áo đỏ loại, thực lực của nàng ở đánh nhau thời gian dài như vậy, thế nhưng còn sẽ có điều giữ lại. Hai cái đều như vậy lợi hại hơn chính là cái kia mặc màu đỏ quần áo, rõ ràng các nàng chi gian liền kém một cái tầng cấp, nàng vẫn là có thể hoàn toàn ứng phó một người khác loại công kích. Mỗi lần ở chúng nó cảm thấy nàng mau xong đời thời điểm, liền sẽ ngưng tụ nhượng lại chúng nó khó có thể tin đấu kỹ. Này nhân loại như thế nào như vậy biến thái, phải biết rằng, các nàng chi gian kém không phải một chút, mà là một cái tầng cấp, cái gì kêu một cái tầng cấp. Nhất quan trọng nhất, nàng đối thủ vẫn là Tôn Quân Vương, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu Tôn Quân Vương. Đứng ở trong rừng cây vây xem ma thú, chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng, bao nhiêu lần chúng nó đều cho rằng chính mình hoa mắt, kém một cái tầng cấp, như thế nào còn có thể địch nổi, chính là này nhân loại cố tình liền làm được. Nhân loại sao? Trên người nàng như thế nào sẽ không có nhân loại hơi thở? Cũng không có ma thú hơi thở. Kia nàng rốt cuộc là nhân loại vẫn là ma thú. Ma thú đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, phảng phất là tưởng từ trên người nàng tìm được đáp án, chỉ là nhìn nửa ngày, chúng nó cũng nhìn không ra nguyên cớ. Lần đầu tiên nhìn đến nhân loại đối chiến cũng là như thế kịch liệt. Trong rừng rậm chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài. Sở hữu vây xem ma thú sôi nổi gật đầu, chúng nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến, hiện tại đột nhiên phát hiện nhân loại không có trong tưởng tượng như vậy nhược. Thủy Dung Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh một hồi lâu, mới ý đồ tìm về chính mình thanh âm, linh hồn chi thủy. Nàng tưởng linh hồn chi thủy. Quân Mộ Khuynh biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nàng đây chính là hảo tâm, nếu đối phương cảm thấy nàng là linh hồn chi thủy, liền không cần lên tiếng nữa nói cho nàng, là thủy chi tinh nguyên, này sẽ đả kích đến nhân gia. Đả kích đến nhân gia, nàng ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ xuống dưới, đả kích còn thiếu. Mặc kệ ngươi là song nguyên tố vẫn là đơn nguyên tố, vẫn là muốn chết. Sư tôn biết nàng là song nguyên tố, thiên phú vượt qua thường nhân, sẽ không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì chần chờ, mang nàng hoàn hồn tộc, rốt cuộc thiên tinh linh yêu cầu như vậy thiên tài. Ta dựa, một ngụm một cái chết, bổn cô nương là giết người cha vẫn là giết người nương. Quân Mộ Khuynh không cấm bạo thô khẩu, sát nhà nàng người nào, liền phải một ngụm một cái chết. Thủy Dung Nhi giật mình, hai mắt bốc hỏa, biểu tình bắt đầu vặn mẹo. Cương đại hơi thở ở chung quanh không ngừng co rút lại, nàng như thế nào cũng không dự đoán được, đối phó đại tôn vương. thế nhưng phải dùng đến lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một mảnh màu lam mặt biển, chung quanh độ ấm ở chậm rãi giảm xuống, nước biển ở nàng dưới chân quay cuồng. Tôn Quân Vương lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền tính lại đại bản lĩnh, phải phá tan này lĩnh vực, cũng không có khả năng. Mặt biển chung quanh xuất hiện một tia dao động, lực lượng cường đại hình thành dao động, ở không ngừng hồi xúc, lĩnh vực bên trong uy áp so vừa rồi càng sâu. Gia cố lực lượng. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn chung quanh, lệnh tôn vong lĩnh vực còn chưa tính, còn dùng nguyên tố chi lực, gia cố lĩnh vực lực lượng. Xem ra nàng là thật sự tưởng chí ngươi vào chỗ chết. Huyết Điểm đứng ở trong không gian mặt, biểu tình không có chút nào lo lắng, cũng không có dao động, phảng phất lâm vào lĩnh vực giữa, không phải bọn họ, mà là những người khác. Ngươi hiện tại mới nhìn ra tới, không cảm thấy đã quá muộn. Đối phương từ lúc bắt đầu liền nói muốn giết nàng. Không muộn, ít nhất ngươi không chết. Huyết Điểm nhún nhún vai, không chết liền không tính muộn. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, xem ra sẽ không có muộn thời điểm. Nàng sẽ không chết. Đương nhiên không có. Thủy Dung Nhi màu trắng thân ảnh nháy mắt cũng xuất hiện ở trên mặt biển, trên mặt lộ ra đẹp tươi cười. Muốn chạy ra ta Tôn Quân Vương lĩnh vực, vĩnh viễn đều không thể. Nàng chỉ có thể vĩnh viễn vây chết ở lĩnh vực giữa, vĩnh viễn đều ra không được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhìn Thủy Dung Nhi, giết ngươi, không phải có khả năng. Giết ta. Cuồng vọng. Nho nhỏ đại Tôn Vương đỉnh, muốn sát nàng, si tâm vọng tưởng. Đợi lát nữa ngươi liền biết, có phải hay không cuồng vọng, hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, chỉ là nháy mắt, hồng quang liền biến thành tiểu quả cầu đỏ, lực lượng ở trên tay nàng không ngừng quay cuồng đè ép, bay nhanh xoay tròn. Thủy Dung Nhi tự nhiên cũng thấy được quả cầu đỏ, ở cảm giác được quả cầu đỏ có không tầm thường lực lượng, nàng lập tức ngừng tụ ra đấu kỹ. Vạn kiếm thủy nhu. Nước biển quay cuồng dựng lên, biến thành từng đạo mềm mại thủy kiếm, đem Quân Mộ Khuynh bao vây trong đó. Hôi phi yên diệt. Ầm ầm ầm. Lĩnh vực giữa chấn động liên tục, giống như đã xảy ra động đất giống nhau. Quân Mộ Khuynh trước mặt xuất hiện một đạo cái chắn, nàng bên hông hạt châu phiếm ra quang mang, đem Hôi Phi Yên Diệt đường ở bên ngoài, không dung tới gần nửa phần. Chiêu chi thuẫn. Giới trở. Thủy Dung Nhi nhanh chóng lui về phía sau, trước mặt xuất hiện một mặt thủy thuẫn, màu đỏ lực lượng, nổ tung chấn động phi thường, nàng ngưng tụ thủy thuẫn cũng bị nổ tung. Giới trở. Ngăn cản lực lượng đi tới, hồng quang hoàn toàn đi vào giới trở giữa, sạch sành xanh biến mất vô tồn. Mai một. Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay chuyển động, trung gian xuất hiện một cái màu đỏ quang cầu. Quang cầu phá tan nước biển, ở trên mặt biển xẹt qua một cái độ cung, nước biển sóng gió, nhấc lên là ngàn tầng sóng lớn, bọt sóng kích khởi ngàn trượng cao lầu. Thủy Dung Nhi thoáng xoay người, biến mất ở trong lĩnh vực, quang cầu đánh tới địa phương, cũng chỉ là mặt biển thôi. Ta liền không bồi ngươi chơi, ở ta lĩnh vực giữa, thực mau tinh thần lực của ngươi liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó, liền tính ta không ra tay, ngươi cũng đến chết. Thủy Dung Nhi thanh âm dần dần biến mất. Mặt biển trở nên yên tĩnh lên. Mắt đỏ nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, Thủy Dung Nhi nói không sai, ở lĩnh vực giữa, nàng lực lượng chẳng những sẽ bị áp chế, thời gian dài, tinh thần lực sẽ theo thời gian, một chút tiêu hao, cuối cùng một chút đều không có, mặc người sâu xé. Thủy Dung Nhi đem nàng quan tiến lĩnh vực giữa, chính là muốn chậm rãi tiêu hao nàng tinh thần lực, còn có nguyên tố, đến lúc đó nàng chỉ cần động động ngón tay, chính mình cũng sẽ chết với bỏ mạng. Hôi phi yên diệt. Lam băng chi kiếm. Huyết diễm hỏa. Công kích như vậy, đối không gian tới nói, vẫn là không được, chỉ có thể dùng cắn nuốt không gian. Mắt đỏ chậm rãi nhắm lại, Quân Mộ Khuynh đứng ở lĩnh vực giữa, như là ngủ say, chung quanh lực lượng ở không ngừng quay cuồng, nàng chút nào không vì chỗ động. Không thể rách nát, không bằng cắn nuốt, rách nát có thể lại lần nữa sinh trưởng, chỉ có cắn nuốt, hoàn toàn cắn nuốt. Lấy người khác chi lực, chuyển vì chính mình chi lực. Đây là thanh điểu lực lượng, ở ngay lúc này phát huy tác dụng. Trong lòng trào ra một tia vui sướng. Nàng lại thực mau làm chính mình an tĩnh lại, nghiêm túc cảm thụ này chung quanh, làm lực lượng của chính mình, tấp tấp cắn ướt. Này đó là cắn ướt. Sóng biển mênh mông lĩnh vực, một sợi hồng quang trục ở lặng yên không một tiếng động cắn ướt lang quang, ngay từ đầu ánh lửa tốc độ rất chậm, đã lâu còn có thể nhìn đến nó cắn ướt xong một vùng biển, dần dần, cắn ướt lực lượng càng ngày cùng cường. Thủy Dung Nhi lĩnh vực, hồng quang giống như chỉ cỏ dại giống nhau, ở điên cuồng lan tràn mở ra, ánh lửa cắn ướt, đem sóng biển mênh mông thế giới nháy mắt biến thành ánh lửa một mảnh, nóng rực hơi thở ở không gian tùy ý. Quân Mộ Khuynh dưới chân chất lỏng, không phải nước biển, mà là dung nham. Phanh. Lĩnh vực giữa, một đạo thân ảnh từ chỗ tối bay ra tới, hung hăng té rớt. Nóng rực hơi thở, phòng thân thể của nàng, Thủy Dung Nhi lập tức ngẩng đầu, nhìn chung quanh chuyển biến thành màu đỏ lĩnh vực không gian. Màu đỏ. Này không phải nàng lĩnh vực, không phải nàng. Cái này lĩnh vực, đương nhiên không phải ngươi, là của ta. Quân Mộ Khuynh đi đến Thủy Dung Nhi trước mặt, đạm đạm cười. Tình huống hoàn toàn đại nghịch chuyển, Thủy Dung Nhi cho rằng Quân Mộ Khuynh tới rồi chính mình lĩnh vực, nàng không cần động thủ, Quân Mộ Khuynh cũng chỉ có thể là tử lộ một cái, hiện tại tình huống liền đại không giống nhau, không phải Quân Mộ Khuynh tử lộ một cái người, sẽ là nàng. Thủy Dung Nhi lập tức đứng lên, cắn chặt răng, giới chi lực. Lửa đỏ không gian nhanh chóng bành trướng, nàng là Tôn Quân Vương, đại Tôn Vương cấp bậc người muốn sát nàng, còn chưa đủ tư cách. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nàng lĩnh vực, đối Thủy Dung Nhi có nhất định hạn chế, nàng lại vẫn là có thể phá tan chỉ là vấn đề thời gian, cần thiết muốn ở nàng phá tan trước kia, nghĩ đến đối phó nàng biện pháp. Còn ở Quân Mộ Khuynh trầm tư là lúc, bên người nàng xuất hiện một đạo thân ảnh, Hắc Ti Liêu Nhiêu, tuấn mỹ bộ dáng mang theo làm người vô pháp chống lại dụ hoặc. Kẻ hèn nhân loại, ở Ngô trước mặt một mà lại làm càn. Huyết điểm dưới chân dung nham quay cuồng, hình thành một cái cự long, này cự long không phải khác hình rồng. Thật là huyết long. Thủy Dung Nhi nhìn đến huyết điểm, sắc mặt tức khắc tái nhợt vô lực, nàng cảm thấy ngay cả hô hấp, đều sắp đình chỉ. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn không phải nhân loại, đó chính là ma thú, chẳng lẽ hắn chính là... Xích Diễm Thú? Xích Diễm Thú? Thủy Dung Nhi kinh hô, không, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng phải đi về nói cho sư tôn Quân Mộ Khuynh có được Xích Diễm Thú, nàng chẳng những là song nguyên tố, vẫn là gọi đấu song tu. Xích Diễm Thú, thế nhưng sẽ là Xích Diễm Thú. Thủy Dung Nhi giờ này khắc này, chỉ nghĩ thoát đi, thanh điểu chi lực, không nghĩ làm sư tôn biết đến từ tâm, đều trở nên không quan trọng. Xích Diễm Thú huyết điểm, ngại tẩu thú chi vương, nàng mặc dù là tôn đế vương cũng không phải tẩu thú chi vương đối thủ, huống chi nàng hiện tại còn không phải tôn đế vương. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Thủy Dung Nhi trước mặt, tinh xảo trên mặt lộ ra lạnh băng tới cười, hiện tại muốn đào tẩu, có phải hay không đã quá muộn? Ở nàng lĩnh vực. Ở huyết điểm trước mặt, nàng cho rằng chính mình có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Huyết điểm vương, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết ta là ai? Thủy Dung Nhi thấy Quân Mộ Khuynh ngăn trở nàng rời đi nệ bước, xoay người nhìn về phía huyết điểm, nó có biết chính mình là ai? Nàng là thiên tinh lĩnh đại trưởng lao thủ đồ, giết nàng, thiên tinh lĩnh tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Bổn vương cần gì biết ngươi là ai, ngươi còn không xứng. Huyết điểm khí phách 10 phần đứng ở tại chỗ, chân dẫm lên dung nham huyết long, có thể đem huyết long đạp lên dưới chân. Này thiên hạ cũng chỉ có huyết điểm một đầu ma thú. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, ngươi giống như hỏi sai người, không phải huyết điểm muốn giết ngươi, là bổn cô nương muốn giết ngươi. Quân Mộ Khuynh, ngươi giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua. Kim sắc quang mang theo Quân Mộ Khuynh trên người tràn ra, long uy chi lực tràn ngập các nơi, huyết điểm đứng địa phương, lại không có tới gần nửa phần. Giết ngươi, ai biết. Đơn giản 6 cái tự qua đi, bên hai truyền đến lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục thanh âm, tại đây đồng thời Thủy Dung Nhi dưới chân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa tức tức cắn ướt. A! Thủy Dung Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, khắp huyết thanh âm, ở lĩnh vực giữa vang lên, nàng dưới chân lửa cháy, lửa lớn như cũ. Thần tộc cũng hảo, thú tộc cũng thế, bổn cô nương luôn luôn có thủ oán tất báo, còn thích nhổ cỏ tận gốc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mắt đỏ bên trong, hàn quang bắn ra bốn phía, lộ ra lạnh băng. Nhổ cỏ tận gốc. Thủy Dung Nhi nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Đau đớn làm nàng suy yếu tới rồi cực điểm, ở nghe được kia một câu sau, lại vẫn là nhịn không được dùng mình một cái. Nàng mới đại tôn vương cấp bậc, không có có được huyết tiểm vương, liền tính thiên phú kỳ giai, nàng lại như thế nào có thể nề hà chính mình. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. A, Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi. Thủy Dung Nhi ngửa mặt lên trời hí, khắp huyết thanh âm, ở trong lĩnh vực hiện lên. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào bị huyết diễm hỏa nổi lên Thủy Dung Nhi, ngươi đã không cơ hội. Muốn sát nàng người. Không ngừng nàng một cái, nhưng mà bọn họ lại đều không còn có bất luận cái gì cơ hội. Thẳng đến Thủy Dung Nhi biến mất ở lĩnh vực giữa, huyết điểm lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đem nàng kéo lên huyết long, nhanh chóng rời đi. Nam Diệp trong rừng rậm ma thú, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, đều không có chờ đến chúng nó phải đợi một màn. Hai nhân loại phân ra thắng bại. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở không trung, ngay từ đầu chúng nó đều tưởng lĩnh vực chi lực, phân ra thắng bại, liền sẽ nhìn đến cuối cùng người thắng, kết quả nhìn nửa ngày đều không thấy có ai đi ra. Không phải là hai cái đều đã chết đi. Nhân loại chính là nhân loại, một hồi tiểu trượng, liền đồng quy vu tận, trở về ngủ. Khó được nhìn đến một lần nhân loại đối chiến, kết quả hai người đều đã chết, nhìn nửa ngày cũng không biết là ai ở đối chiến. Đi thôi đi thôi. Các ma thú ổ lên một mảnh, đại bộ phận đều là bất mãn thanh âm, nhân loại đối chiến, liền như vậy đã chết, chúng nó nơi nào có thể tiếp thu kết quả này. Trong rừng rậm ma thú dần dần tan đi, mà biến mất ở không trung hai người, không còn có xuất hiện ở chúng nó trước mắt. Huyết điểm lôi kéo Quân Mộ Khuynh, nhanh chóng rời đi Nam Diệp rừng rậm phía nam, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, hắn liền biết vừa rồi cắn nuốt lĩnh vực, lại tiêu hao không ít tinh thần lực, lần này cắn nuốt, so lần trước tốc độ còn muốn mau, thế công còn muốn tấn mãnh. "Tiểu Khuynh, ngươi ăn chút linh quả." Huyết Điểm đem Quân Mộ Khuynh đỡ đến nguyên tố tương đối đầy đủ địa phương, lúc này mới dừng lại bước, dưới chân huyết long nháy mắt tiêu tán. Quân Mộ Khuynh đứng trên mặt đất, nhìn dưới chân biến mất huyết long, không cấm đầy đầu hát tuyến. "Huyết Điểm, chúng ta có thể hay không như vậy rêu rao?" Hắn không nghĩ làm cái khác ma thú biết thân phận của hắn, cố tình dưới chân dẫm, vẫn là huyết long hình dạng, sinh động như thật ngọn lửa ngưng tụ, ai nhìn đều sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là huyết long nhất tộc. Bọn họ hai cái còn đứng ở huyết long nhất tộc trên lưng, này không phải tại minh bạch nói cho cái khác ma thú, trên lưng đứng chính là Huyết Điểm Vương. Huyết Điểm nhìn chung quanh, ho nhẹ một tiếng, ta tọa kỵ, luôn luôn đều là huyết long, nhất thời thói quen. Trước kia nó đến địa phương nào đi, không nghĩ đi đường, liền sẽ dùng huyết long đón đưa, loại tình huống này đều mấy chục và năm, nơi nào là lập tức là có thể sửa đổi tới. Quân Mộ Khuynh trước mắt một bạch, thiếu chút nữa liền như vậy hôn mê, lấy huyết long đường tọa kỵ. Lần sau ai nói nàng Trương Dương, nàng nhất định phải chỉ ra Huyết Điểm, ít nhất chính mình còn không có dùng huyết long đường quá tọa kỵ. Giống như mấy năm nay, gặp qua huyết long, cũng liền như vậy một đầu, vẫn là ở Dung Sơn Đỉnh nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, nằm ở rừng cây chi gian, mỹ mắt càng ngày càng nặng. Trên người của ngươi còn có thương tích, trước đừng ngủ. Huyết Điểm chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lời nói còn chưa nói xong, trước mắt người cũng đã nặng nề ngủ đi xuống. Huyết Điểm thở dài, hắn khế ước giả, vẫn luôn đều thực nỗ lực, thiên phú kỳ giai, có thể không cao ngạo không nóng nảy, có mấy người có thể. Trong rừng cây, phạm vi mấy chục trượng ma thú cũng không dám tới gần, Quân Mộ Khuynh nằm ở cây cối bên trong, nguyên tố điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Huyết Điểm mang theo Quân Mộ Khuynh vừa ly khai, Nam Diệp rừng rậm phía nam phương hướng, liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Trong không khí còn mang theo nhàn nhạt nguyên tố hơi thở, Nam Diệp rừng rậm cây cối tảng lớn bẻ gãy, thiêu hủy, nhổ tận gốc, này đó đều là chứng minh, vừa rồi nơi này, phát sinh quá một hồi đại chiến. Trung niên nam tử trong mắt nổi lên lửa giận, thân ảnh bay nhanh hoàn toàn đi vào Nam Diệp rừng rậm bên trong, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đi đến một vượn lãnh địa. Lớn mật nhân loại, còn không rời thủ vệ một vượn lời nói còn chưa nói xong, thân thể liền bắt đầu vặn mẹo, một vượn đồng tử trợn to, mang theo khủng hoảng sợ hãi, cuối cùng thân thể thế nhưng bị ninh thành một đoàn, không còn có bất luận cái gì hô hấp. Lớn mật nhân loại, sát ngô cùng tộc, ta muốn gặp các ngươi một vượn tộc trưởng. Nam tử hét lớn một tiếng, cường giả chi lực lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Lực lượng cường đại, ở chung quanh nhấc lên một trận gió mạnh, lá cây quay cuồng, động đất chấn, cơn lốc ở chung quanh thổi quét mở ra. Một vượn thú thấy này nhân loại lợi hại như vậy, lập tức liền đi tìm chính mình tộc trưởng. Nam tử cũng chung quanh lực lượng không giảm, phảng phất hắn không thấy được một vượn thú tộc trưởng, liền sẽ không đình chỉ. Nhân loại, to lớn một vượn huy động cường mà hữu lực cánh tay, xuất hiện ở nam tử trước mặt. Nói, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Hắn đồ nhi đã chết, nhất bảo bối đồ nhi đã chết, tượng trưng cho nàng sinh mệnh thạch vỡ vụn, cuối cùng thậm chí biến mất. Từ sinh mệnh thạch thượng, là có thể nhìn ra, dung nhi chết liền thi cốt đều không có tồn xuống dưới, liền như vậy biến mất ở cái này thời gian. Một vượn thú bị nam tử dọa tới rồi, nó cảm giác được lực lượng cường đại, ở nó phía trên lực lượng. Chỉ là một hồi đại chiến, thú tộc phát sinh đối chiến, là bình thường nhất bất quá sự tình. Một vượn thú tộc trường hư nhẹ một tiếng, đây là nơi nào tới nhân loại, thật to gan, dám giết nó một vượn thú. Đối chiến chính là người nào gì thú. Nam tử ở cực lực nhẫn mại, hắn muốn lại đến nơi nào, đi tìm Thủy Dung Nhi như vậy thiên phú người làm hắn đồ đệ. Một vượn thú cứ việc thực không nghĩ lý trước mắt nhân loại, nhưng trước mắt nhân loại cường đại thần thức tỏa định trụ nó thần thức, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, là có thể cắt đứt chính mình thần thức. Thần thức vừa đứt, vậy cái gì đều không có. Người nào gì thú? Nhân loại, rõ ràng chính là các ngươi nhân loại ở thú tộc đối chiến, quan ngô thú tộc chuyện gì? Nhân loại chi chiến. Trung niên nam tử ánh mắt càng thêm dữ tợn, trong nháy mắt, hắn thân ảnh biến mất ở một vượn thú tộc, đứng ở không trung. Nhìn trống rỗng, không hề một vật không trung, cứng cắp hữu lực thanh âm, gàn từng chữ một vang lên, bản tôn nhất định phải vì ái đồ báo thù, muốn đem sát bản tôn ái đồ người, bầm thây vạn đoạn. Không có Thủy Dung Nhi, hắn sau này địa vị gì tồn? Chuyện ngoài lề. Khu khu, gần nhất mẫu ngọt tay tàn, khi tốc chậm thành cha, chậm gần một nửa khi tốc, gõ chữ cũng liền càng chậm o. Hiện tại gõ chữ đều phải so bình thường dùng nhiều thượng gấp đôi thời gian, cầu an ủi. Chương 16 dao đánh lửa sinh trứng. Giống. Thật lớn một thanh âm vang lên khởi, Nam Diệp rừng rậm chấn lá rụng rực rỡ, đại địa phát sinh từng trận rung động, tinh xảo nhân nhi nằm ở cây cối bên trong, bởi vì này một tiếng giống to, thân thể cũng tùy theo rung động vài phần, mặc dù là lớn như vậy động tĩnh, nhân nhi đã không có thức tỉnh dấu hiệu. Vâng! Lại một thanh âm vang lên khởi, lần này không hề là tiếng hô, mà là thật lớn bước chân đạp trên mặt đất thanh âm, không ít cây cối bởi vì này một tiếng cự động, nửa chiếc thân cây, có chút liền rễ cây đều trồi lên thổ mặt. Ánh lửa ở ngủ say nhân nhi trước mặt tiêu đốt, chậm rãi hình thành một phiến màu đỏ đại môn chậm rãi mở ra, linh khí xuất hiện. Vài đạo thân ảnh từ phía sau cửa đi ra, nghe chung quanh động tĩnh, hung hăng mắng. Nơi nào tới không biết sống chết ra hỏa, tới quấy rầy Quân Mộ Khuynh ngủ. Hỏa Huỳnh cái thứ nhất từ phía sau cửa đi ra, nhìn nhìn cách đó không xa. Thanh âm là từ lão đại uy áp bên cạnh truyền đến, cũng không biết là ai. Hắc cánh nhìn xung quanh một chút, trên mặt biểu tình cũng rất giống là ai thiếu hắn mấy trăm vạn. Màu xanh biết thân thể bò đến Quân Mộ Khuynh thân thể thượng, tiểu bích phun xà tin, đã ngủ vài thiên, như thế nào còn không có tỉnh. Tiểu bích, ngươi làm gì? Chi Chi lập tức đi đến tiểu bích trước mặt, rồi móng vuốt đem nó đuổi đi, chủ nhân đang ngủ, nó còn ở bên thai nói chuyện, còn bò đến trên người nàng. Tiểu bích trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chi Chi, nó cũng sẽ không quấy rầy đến Quân Mộ Khuynh, Chi Chi như vậy khẩn trương làm cái gì, Huyết Điểm Vương cũng thật là, làm gì không đem nàng bỏ vào trong không gian mặt, trong không gian linh khí, cũng có thể giúp nàng khôi phục. Thùy nhận kéo qua Hỏa Huỳnh, nhíu nhíu mày, nếu là không giữ chặt nàng, đợi lát nữa nàng lại muốn lao ra đi, cùng bên ngoài ma thú đại chiến một hồi, vết thương chồng chất trở về. Giao đánh lửa ôm quá Chi Chi, ngồi xổm Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân lần này lại muốn ngủ mấy ngày. Lần trước suốt ngủ một tháng, lần này hẳn là không cần đi. Chủ nhân. Ngụy Trang mèo trắng ấm áp, ghé vào Quân Mộ Khuynh gương mặt bên cạnh, lo lắng mà nhìn ngủ say người. Tang Vô Tế cười hắc hắc, tiến đến ấm áp trước mặt, ấm áp à, nàng không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Khó được nhìn đến ấm áp không yêu mỹ nhân, lo lắng Quân Mộ Khuynh a. Mỹ nhân, ta biết, không cần ngươi nói. Ấm áp quay đầu nhìn Tang Vô Tế, chủ nhân bên người như thế nào liền có nhiều như vậy mỹ nhân đâu. Chủ nhân liền như vậy mỹ mỹ, ngủ rồi đều đẹp như vậy. Tang Vô Tế một trận vô ngữ, nhỏ giọng lui về phía sau vài bước, Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, vẫn luôn ái mỹ nhân tiểu miêu, sao lại có thể chờ mong nàng có một ngày không yêu mỹ nhân. Ta thấy thế nào nếu là chỉ đại con khỉ. Thuận gió nhìn về tương lai một chút, phong lưu phong khoáng địa lý lý tóc mái, trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen giấy phiến, vì hắn tăng thêm vài phần ôn tồn lễ độ. Xem Nguyệt đầy đầu hát tuyến nhìn chăm chú vào Thuận gió, gia hỏa này vì cái gì khi nào đều không quên khoe khoang phong tao, trên tay hắn cây quạt lại là sao lại thế này. Một đạo màu xanh lục thiểm điện bay qua, thiểm điện đứng ở Thuận gió trước mặt nghi hoặc hỏi, này cây quạt là có ý tứ gì? Không thú vị, chính là ta cảm thấy đẹp. Thuận gió nhếch miệng cười, phẩy phẩy trên tay giấy phiến. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, đẹp. Màu tím thân ảnh xuất hiện, chung quanh độ ấm lập tức giảm xuống không ít. Bạch Nhứ khoanh tay trước ngực đứng ở màu tím thân ảnh bên cạnh, cảm giác được kia lạnh băng hơi thở, nàng không cấm nhíu nhíu mày. Băng, ngươi vẫn là như vậy lãnh. Tuyết Cơ dùng mình một cái, tính toán rời xa băng. Các ngươi đều ra tới, Tiểu Ngân không chịu đi ra thu tộc, kêu Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió. Một hoàng một thanh lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên, chẳng phân biệt trước sau, song song hướng bên ngoài phi thân mà đi, từng đôi con ngươi nhìn chằm chằm tiến đến lưỡng đạo thân ảnh, sôi nổi rụt rụt cổ. Giao đánh lửa lẩm bẩm nhìn chăm chú vào phía trước, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta hiện tại có điểm lo lắng quấy rối ma thú. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng lo lắng, Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió thực lực không phân cao thấp, mỗi lần bọn họ đánh vài thiên, đều phân không ra cao thấp, hiện tại khẳng định này đây kia đầu quấy rối ma thú tới phân cao thấp, có thể nghĩ, này đầu ma thú đợi lát nữa có thế nào bi thảm kết cục. Bị Tiêu Cô Nương một đầu ma thú đánh, không đáng sợ, nhiều nhất ngã xuống đi, nàng liền không tấu ngươi. Bị lưỡi dao gió tấu cũng không đáng sợ, nhiều nhất làm ngươi toàn thân là thương, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là bị bọn họ hai cái cùng nhau đánh, vậy phải làm hảo tàn phế hoặc là chết chuẩn bị. Các ma thú sôi nổi dùng mình một cái, không chút do dự mà hướng Quân Mộ Khuynh bên người nhích lại gần, hiện tại nơi này mới là an toàn nhất. Phanh! A! Giống! Từng tiếng thống khổ rên rỉ vang lên, các ma thú sôi nổi che mặt, đều không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống, Tang Vô Tế cùng Thuận gió biểu tình nhất khoa trương. Sở hữu ma thú bên trong, bọn họ xem nhất rõ ràng, gấp đôi công kích, kia đầu ma thú bất tử cũng tàn a. Giống. Ma thú thống khổ cao giống một tiếng, không rảnh lo trên người miệng vết thương, cất bước liền chạy, không dám lại tiếp tục lưu lại đi. Bá Hiêu lưới dao gió trên tay chiêu thức đột nhiên ngừng lại, nhìn chạy trốn ma thú, biểu tình đều là một mảnh khói mù, nhìn nhau vừa thấy, trong mắt đều mang theo nồng đậm chiến ý, bọn họ hai cái đánh đã nhiều năm, đều không có phân ra cao thấp, hiện tại vẫn là không có phân ra cao thấp. Lẫn nhau đều tưởng phân ra thắng bại, thắng bại lại chậm chạp không đến. Nhìn bá hiêu lưới dao gió, sở hữu ma thú ánh mắt phóng tới thủy nhận trên người, may mắn thủy nhận tính cách tương đối ôn hòa, nếu là giống tiêu cô nương cùng lưới dao gió như vậy hiêu chiến, chính là ba cái. Lần sau tiếp tục. Lưới dao gió trầm giọng nói, chau mày mà nhìn bá hiêu. Hảo. Bá hiêu mặt vô biểu tình đáp, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lần sau tiếp tục. Các ma thú trong lòng lập tức kéo chuông cảnh báo, lần sau thời điểm, bọn họ nhất định phải đi rất xa. Thủy nhận, ngươi làm gì không đi ngăn cản bọn họ, ngươi theo chân bọn họ hai cái thực lực không sai biệt lắm. Hòa huynh nghiêng đầu hỏi, Thủy nhận có thể ngăn cản. Thủy nhận hơi hơi mỉm cười, nhu tình như nước hỏi, vì cái gì muốn ngăn cản. Ma thú lập tức quay đầu nhìn Thủy nhận, lần đầu tiên bọn họ đều cảm thấy, kia ôn hòa tươi cười, gió lạnh từng trận không thể so lưới dao gió cùng bá hiêu nhược. Bá hiêu cùng lưới dao gió thấy ma thú đã rời đi, đang muốn xoay người trở về đi, cường đại hơi thở ở sau người gào thét. Lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh. Thô nặng thanh âm vang lên, cường đại hơi thở ở bọn họ hai cái đỉnh đầu áp chế mà xuống. Còn đang nhìn thủy nhận ma thú, lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đầu cự vượn xuất hiện ở lưới dao gió bá hiêu phía sau, tục tăng cánh tay, ba người vây quanh cũng không nhất định có thể ôm lấy, hoàng kim lông tóc dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, kim quang sáng sáng. Kim cương sáu tay vượn. Như thế nào hội ngộ thượng gia hỏa này, vừa rồi ma thú chẳng lẽ cùng sáu tay vượn có quan hệ gì? Không có khả năng, kia không phải sáu tay vượn hậu duệ, kia như thế nào sẽ trêu chọc thượng nó? Ma thú trong đầu bay nhanh hiện lên một cái lại một vấn đề, trước sau tưởng không rõ, vì cái gì kim cương sáu tay vượn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bá hiêu lưới dao gió dừng lại nệ bước, trong mắt lại bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, bọn họ hai cái vốn dĩ liền không có đánh đã quyền. Hiện tại xuất hiện một đầu kim cương sáu tay vượn, còn không có tắt chiến hỏa, lại lần nữa bốc cháy lên. Tiếp tục. Bá hiêu nhướng mày đầu. Đương nhiên. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến trở về bản thể, ba cái thật lớn ma thú, liền như vậy xuất hiện ở ma thú trước mặt. Kim cương sáu tay vượn vừa lòng mà nhìn trước mặt hai cái đối thủ, huy động hai cánh, vỗ vỗ chính mình, lập tức liền đối bá hiêu lưới dao gió tiến hành công kích. Bá hiêu lưới dao gió tiền hậu giáp kích, kim cương sáu tay vượn chém ra chính mình mạnh mẽ hữu lực cánh tay. Trong mắt chiến hỏa nồng đậm, không thể so bá hiêu lưới dao gió thiếu. Đứng ở quân mộ khuynh bên người ma thú, tập thể thạch hóa, này kim cương sáu tay vượn là từ địa phương nào tới, này không phải không có việc gì tìm việc, đã đủ rối loạn, nó còn thấu tiến vào. Hỏa huynh hai mắt phiếm ra quan mang, khẽ động thủy nhận cánh tay, thủy nhận, ta đi, ta đi. Không thể làm bá hiêu lưới dao gió đã quyển, nàng cũng phải đi. Thủy nhận chậm rãi cúi đầu, nhìn hỏa huynh, không được. Nàng hiện tại mới đại thần vương. Đối phương đã là lãnh đế, nàng đi chỉ có bị đánh phân. Nô! Vì cái gì? Lần trước nàng liền không có ra tay, lần này vì cái gì còn không thể ra tay? Người tưởng bị đánh. Thủy nhận hảo tính tình hỏi. Đương nhiên không nghĩ. Ai ngờ bị đánh. Vậy ngươi đứng ở chỗ này. Tam cấp lãnh đế kim cương sáu tay vượng, nàng nơi nào là đối thủ? Chính là, bốn tay đối sáu chỉ tay, quá mệt. Hòa huỳnh chỉ vào bá hiêu lưới dao gió, rõ ràng liền rất có hại. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, đích xác thực có hại, kim cương sáu tay vượn cấp bậc không bọn họ hai cái cao, bốn tay đối sáu chỉ tay quá có hại. Thủy nhận nhìn nơi xa, màu trắng thân ảnh ở trong rừng cây xẹt qua một đạo độ cung, ta đi, các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân. Thủy nhận động thủ. Sở hữu ma thú tức khắc trước mắt tỏa sáng, kích động mà nhìn thủy nhận động thủ, rất khó nhìn thấy. Thủy nhận, ngươi tới làm cái gì? Lưỡi dao gió túi lầu hỏi. Nháy mắt hắn bên người liền xuất hiện một đầu to lớn người mặt thủy sư. Thủy nhận màu lam nhạt ánh mắt lộ ra ý cười, ôn hòa thanh âm chậm rãi vang lên, bọn họ nói, bốn tay đối sáu chỉ tay, quá có hại. Bá hiêu trên trán lập tức trượt xuống hát tuyến, rõ ràng chính là hắn muốn động thủ, nhưng thật ra khó được thấy thủy nhận ra tay một lần. Tìm chết. Kim cương sáu tay vượn thô thanh nói, thật lớn thân thể ở trong rừng đi lại một bước, trên mặt đất liền sẽ phát sinh từng trận rung chuyển. Thủy nhận bá hiêu lưới dao gió nhìn nhau vừa thấy. Phi thường có ăn ý hướng ba cái địa phương chẳng khai, kịch liệt công kích, ở bọn họ ba cái ăn ý hạ, không có nháy mắt đình chỉ. Hào khí phách. Hòa huynh đứng ở tại chỗ, xem nàng tay ngưỡng ấy, cũng muốn đi. Làm ta đều muốn động thủ. Hắc Dực gật gật đầu, hắn cũng muốn đi. Không bằng quần đầu. Lãnh đạm thanh âm ở sau người chậm rãi vang lên. Khó mà làm được, chúng ta muốn ở chỗ này bảo hộ chủ nhân. Thiểm điện lập tức lắc đầu, chủ nhân còn ở nơi này, bọn họ nhất định phải một tấc cũng không rời. Sở hữu ma thú đột nhiên một cái giật mình, thân thể cương tại chỗ, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người. Mắt đỏ sáng ngời, tóc đỏ ở trong gió lay động, nằm trên mặt đất ngủ say người, không biết là khi nào tỉnh lại, bọn họ càng thêm không biết nàng nhìn bao lâu. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trên cỏ, trong mắt hàm chứa tươi cười, nhìn cách đó không xa đối chiến, bởi vì đối chiến quan hệ, nàng dưới chân hiện tại đều còn ở phát sinh kịch liệt lay động. Ba cái đều một cái, muốn đánh thời gian dài như vậy, trong khoảng thời gian này bọn họ có phải hay không quá thả lỏng. Chủ nhân, qua cũng không biết bao lâu, Chi Chi mới tìm về chính mình thanh âm, kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân tỉnh, nàng tỉnh. Như thế nào, ta chỉ là ngủ mấy ngày, các ngươi liền không quen biết. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, cười nhìn Chi Chi. Sở hữu ma thú chạy nhanh lắc đầu, lại thế nào bọn họ cũng sẽ không quên trước mắt người, không nghĩ quên, cũng sẽ không quên. Tam cấp lãnh đế cấp bậc kim cương 6 tay vượng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, xuống tay chỉ cọ sát cằm, như suy tư gì mà nhìn kia tóc vàng phất phới đại tinh tinh. Ân ân. Sở hữu ma thú lại gật gật đầu, nàng nói một chút cũng chưa sai. Bọn họ ba cái, đối phó lãnh đế cấp bậc ma thú, cứ việc tay nhiều điểm, cũng không cần đối phó thời gian dài như vậy, bọn họ đang làm cái gì? Mắt đỏ bên trong lộ ra một mạt hồng nghi, tam cấp lãnh đế, không nên phải dùng thời gian dài như vậy, không phải thủy nhận bọn họ vấn đề. Kia đầu ma thú trên người, có được thượng cổ thần khí. Huyết điểm thanh âm ở bên thai chậm rãi vang lên. Thượng cổ thần khí. Quân Mộ Khuynh ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào kim cương 6 tay vượng, người này trên người, sẽ có được thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí. Thú tộc địa phương nào có thượng cổ thần khí sao? Từ hơi thở xem ra, là xếp hạng tước hồn kiếm mặt sau thần khí, thanh đồng thuẫn. Thanh đồng thuẫn sẽ ở ma thú trong tay mặt, thật đúng là hiếm lạ, còn tưởng rằng kia đồ vật đã sớm đã đánh rơi, còn có chính là, đi theo thần chi mộ chôn cùng. Thanh đồng thuẫn. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, kia chính là thứ tốt, dùng để phòng thân tốt nhất bất quá, thời điểm mấu chốt, đem thanh đồng thuẫn hướng trước mặt một phóng, chạy trốn thời gian cũng có thể sung túc một chút. Huyết điểm đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng suy nghĩ cái gì, thanh đồng thuẫn, chạy trốn. Thứ tốt. Quân Mộ Khuynh trà sát tay, cười nhìn nơi xa. Các ma thú sôi nổi dùng mình một cái, hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lại nhìn đến cái gì thứ tốt. Là cái dạng gì thứ tốt, có thể làm nàng lộ ra như vậy tươi cười. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, cũng không nóng nảy, kim cương 6 tay vượn có được thần khí, cũng không phải bọn họ ba cái liên thủ. Thủy nhận bình thường tính cách ôn hòa, rốt cuộc cũng là ma thú, trong xương cốt mặt hiếu chiến, là sẽ không mai một. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Giao đánh lửa ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào đột nhiên lại không cười, vẫn là không có khôi phục. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, nhìn đến Giao đánh lửa trong lòng ngực trống rỗng, Giao đánh lửa, ngươi trứng đâu? Phúc! Ma thú tức khắc cười phun. Giao đánh lửa trứng, giao đánh lửa sinh trứng. Chủ nhân, kia không phải ta trứng. Giao đánh lửa nhìn nhìn chung quanh, ma thú tập thể cười phun, ngay cả băng trên mặt, cũng xuất hiện một đạo da nẻ. Chủ nhân ngươi không quản quản bọn họ, như vậy chê cười ta. Giao đánh lửa trừng mắt một đôi thủy lượng mắt to, chỉ vào chung quanh cười phun ma thú, kêu biểu tình thật là manh tới rồi cực điểm. Thật ghê tởm. Thiểm điện vây vây tay, chịu không nổi, thật lâu không có nhìn đến giao đánh lửa như vậy. Hiện tại lại đột nhiên biến trở về như vậy, quá chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn dao đánh lửa, tiếp tục trang. Hắn lại trang. Dao đánh lửa nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy từng trương chịu không nổi biểu tình, đáng khinh cười, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân, ta chính là muốn ghê tởm chết bọn họ. Đương hắn mấy năm nay bận rộn trong ngoài, dễ khi dễ có phải hay không, chính là muốn ghê tởm bọn họ. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, đã nhìn ra. Bọn họ đều mau ghê tởm. Nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, Giao đánh lửa cười càng thêm đáng khinh, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Cái gì phá đồ vật, đánh nửa ngày cũng đánh không thoái. Lưỡi dao gió hung hăng mắng nói, còn không phải là một khối phá tấm chắn, nó đã đạp như vậy nhiều chân, là nên nát, kết quả nửa điểm sự tình đều không có. Lưỡi dao gió mắng thanh âm từ trước mặt truyền đến, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một nụ cười, nàng khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ. Không cần khách khí, dùng sức tấu. Đơn giản bảy chữ. Làm sở hữu ma thú trước mắt sáng ngời, hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nói như vậy, bọn họ cũng có thể động thủ. Nháy mắt, từng đạo thân ảnh bay nhanh từ trong rừng hiện lên, băng cùng bạch nhứ đều theo sau. Tiểu Bích cùng Chi Chi, đứng ở Quân Mộ Khuynh hai bên trên vai, lẳng lặng mà nhìn. Ha ha ha, đến thú tộc lao tử vẫn là lần đầu tiên ra tay, đã ghiền đã ghiền. Giao đánh lửa, ngươi hỗn đản, kia một quyền rõ ràng chính là ta. Nói cái gì nói, đánh lại nói. Vừa rồi còn chiếm thượng phong kim cương 6 tay vượng, ở mười mấy đầu ma thú vây công hạ ghé vào trên mặt đất, nên nói nó tìm tới là tới tìm đánh đâu. Vẫn là tới tìm đánh đâu. A, các ngươi lấy nhiều khi ít. Kim cương 6 tay vượng kháng nghị địa đạo, bọn họ thú nhiều khi dễ thú thiếu. Liền khi dễ ngươi thế nào? Thiểm điện từ thiên rơi xuống, một mông ngồi ở kim cương sáu tay vượn trên lưng. Mười mấy đầu ma thú hôn chiến, kia có thể nói là kinh thiên động quỷ thần khiếp, trong rừng cây kia kêu một cái quỷ khóc sói gào, cực kỳ bi thảm. Thanh đồng thuẫn ở kim cương sáu tay vượn trên tay hoa lạc, thật lớn thú thân thiếu chút nữa ngã xuống, lại bị các ma thú giữ chặt. Nó liền như vậy ngã xuống đi, này phiến rừng cây liền phải hủy hoại, cho dù chết, nó cũng muốn đứng chết, ai làm cái đầu lớn như vậy, chính là ngã xuống, không làm bất cứ chuyện gì, rừng rậm cũng sẽ đã chịu khúc chết. Kim cương sáu tay vượn mặt mũi bầm dập mà giận dữ hét, ta nằm hồi các ngươi lại không cho. Chúng nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là không cho. Sở hữu ma thú cùng kêu lên đáp, huy động nắm tay, toàn bộ rừng ở kim cương sáu tay vượn trên người. Thân ảnh màu đỏ ở trong rừng cây đi qua, Quân Mộ Khuynh đi đến kim cương sáu tay vượn trước mặt, mỉm cười trên mặt, lúc này ý cười toàn vô. Ngươi là ai? Kim cương sáu tay vượn thở hổn hển mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tóc đỏ mắt đỏ, cái gì hơi thở đều không có. Nàng là nhân loại vẫn là ma thú? Này đó ma thú không phải là nàng đi. Này tính cái gì quy củ, lấy nhiều khi ít, thắng chi không võ. Đi ngang qua. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi đến trên mặt đất cầm lấy rơi xuống trên mặt đất thanh đồng thuẫn, mới vừa đụng chạm đến thanh đồng thuẫn, nàng liền cảm giác được cùng tức hồn kiếm giống nhau hơi thở. Tức hồn kiếm lưu tại Lâm Quân Đại Lục, cũng đã chữa trị hảo, khí linh trở về, uy lực cùng trước kia không hề sai biệt, nó cũng cùng tiểu nhớ lấy máu nhận chủ, có tức hồn kiếm bảo hộ tiểu nhớ. Lao cha bọn họ cũng có thể an tâm một chút. Tức hồn kiếm, thanh đồng thuẫn, thượng cổ lưu lại tới 4 kiện thần khí, xuất hiện 2 kiện. Nay tâm chán, ngươi là từ địa phương nào được đến? Quân Mộ Khuynh cầm có thể che khuất nàng nửa cái thân thể tâm chán, tinh tế đoan trang. Thanh đồng thuẫn trên người cũng xuất hiện một tầng hơi mỏng dỉ sắt thiết, đây là thần khí không có tìm được thích hợp chủ nhân, muốn tự hành hủy diệt điểm báo. Tức hồn kiếm như thế, thanh đồng thuẫn cũng như thế, cái khác 2 kiện hẳn là cũng là như thế này. Liền không biết chúng nó còn có tồn tại hay không với thế giới này. Kim cương sáu tay vượn hừ nhẹ một tiếng, nó vì cái gì muốn nói, bị chúng nó đánh thảm như vậy, lấy nhiều khi ít, nó liền tính là thua, cũng không phục. Hắc Dực nhảy lên đến không trung, sau đó một cái lao tới, thân thể hắn hung hăng và chạm ở kim cương sáu tay vượn trên bụng. Nô! Kim cương sáu tay vượn trong mắt xuất hiện mấy cái tơ máu, thống khổ rên rỉ. Hừ cái gì hừ, chạy nhanh nói, thứ này là từ địa phương nào tới. Các ma thú không kiên nhẫn mà nhìn kim cương sáu tay vượn, kia khối tấm chắn nhìn qua cũng không có gì, còn gì sát, chủ nhân phải biết rằng cái gì. Kim cương sáu tay vượn vặn vẹo thân thể, phẫn nộ mà nhìn trước mặt ma thú, ta liền không nói, các ngươi đối với ta như vậy. Ngươi đem thân thể thu nhỏ lại một chút, xác định sẽ không hủy hoại Nam Diệp rừng rậm, bọn họ liền sẽ không bắt lấy ngươi. Kim cương sáu tay vượn như vậy khổng lồ thân thể, ngã xuống đi sẽ phát sinh sự tình gì, không cần tưởng cũng biết. A. Kim cương sáu tay vượn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nhìn chung quanh, mới phát hiện dao đánh lửa bọn họ thật là ở chống đỡ thân thể của mình, nó mới không có áp hư Nam Diệp rừng rậm. Thật lớn sáu tay vượn nhanh chóng ngưng thái, thân thể biến thành hình người lớn nhỏ tinh tinh bộ dáng, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Các ma thú đây là cũng nhẹ nhàng thở ra, phi thân đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn mặt mũi bầm dập kim cương sáu tay vượn, nó ngụy trang không sai, nhưng trên mặt thương vẫn là ở. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra một quả bạch liên quả. Ném cho kim cương sáu tay vượn, kim cương sáu tay vượn vườn trong đó một bàn tay tiếp nhận linh quả. Bạch liên quả. Kim cương sáu tay vượn kinh ngạc mà nhìn lòng bàn tay bạch quả, tục tăng trên mặt chảy ra kinh ngạc, nàng cho chính mình trái cây. Ta chỉ là không nghĩ nhìn một đầu cả người là thương ma thú. Mắt đỏ nhìn quét liếc mắt một cái kim cương sáu tay vượn, nó trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, chính là vừa mới lộng đi lên. Kim cương sáu tay vượn không chút do dự mà đem linh quả ăn xong đi. Trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Các ma thú bất mãn mà trừng mắt kim cương sáu tay vượn, sớm biết rằng liền không đả thương nó, còn lãng phí một quả bạch liên quả, trái cây lại nhiều, cũng không nghĩ cho nó ăn. Ngăm đen màu da thượng, miệng vết thương là hảo, ứ thanh lại không có tan đi, này đó đối kim cương sáu tay vượn tới nói, đều không quan trọng, chỉ cần miệng vết thương hảo nó liền thỏa mãn. Mặc kệ ngươi vì cái gì, ta liền nói cho ngươi, đây là ta ở phía trước trăm dặm chỗ nhặt được. Nhặt được này tấm chắn thời điểm, chung quanh đều là ma thú hài cốt, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, không biết đã xảy ra sự tình gì. Kim cương sáu tay vượn không có dấu giếm mà toàn bộ nói cho Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn trên tay thanh đồng thuẫn, kim cương sáu tay vượn là không biết đây là thượng cổ thần khí thanh đồng thuẫn, nó nếu là biết, nhất định sẽ lấy máu nhận chủ. Thanh đồng thuẫn không có tức hồn kiếm như vậy bá đạo, giết hết hết thể muốn được đến nó người, muốn không có nó đồng ý, mạo muội giải phong nhận chủ. Liền sẽ bị tức hồn kiếm đem linh hồn tức thành hai nửa. Phải được đến thanh đồng thuẫn rất đơn giản, chỉ cần lấy máu nhận chủ, thực lực làm nó vừa lòng, nó liền sẽ không ra tay đả thương người. Thanh đồng thuẫn là phòng ngự thần khí, tức hồn kiếm là công kích thần khí. Vị này bạch cốt thê thê, là đã xảy ra sự tình gì? Kia có thể hay không là trước đây chết ma thú hải cốt? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, Nam Diệp rừng rậm bên trong còn có cái gì là không biết? Kim Cương sáu tay vượn chạy nhanh phất tay, mặt đỏ tới mang thai mà nói, tuyệt đối sẽ không, ta mỗi ngày đều từ nơi đó đi qua, từ ngày đó lúc sau mới nhìn đến ma thú hải cốt, từ ma thú hải cốt mặt trên tới xem, nhưng cái đó ma thú vừa mới chết mà thôi. Vừa mới chết ma thú, biến thành hải cốt. Ta liền suy nghĩ, có phải hay không biến dị hung thú làm, trước kia cũng không gặp chúng nó giết ma thú, chỉ để lại hải cốt. Kim Cương sáu tay vượn như suy tư gì mà nói. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, thú tộc còn có cái gì làm người vì thú cũng không biết bí mật. Các ma thú lẳng lặng nghe Kim Cương sáu tay vượn nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc, vừa mới chết ma thú, liền biến thành hải cốt, chúng nó đảo vẫn là lần đầu tiên nghe được. Kim Cương sáu tay vượn chưa nói ma thú số lượng, mơ hồ gian, cũng có thể cảm giác được số lượng không ít. Quân Mộ Khuynh nắm lấy trên tay thần khí, mắt đỏ rũ xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ở phía trước mấy ngày, ta nhìn đến có nhân loại trải qua, nhân số không nhiều lắm, cũng liền 4-5 người, bọn họ ở nhìn đến ma thú hài cốt thời điểm, liền nói thần chi mộ lần này tới rồi thú tộc, kia phiến rừng rậm ma thú, lại không rời đi, đều sẽ biến thành cái loại này bạch cốt. Nó lúc này mới rời đi, kết quả không nghĩ tới liền gặp được loại chuyện này. Nghĩ đến bị bọn họ lấy thiếu khinh nhiều, Kim Cương sáu tay vượn liền phá lệ buồn bực, đơn đả độc đấu, nhất định là nó thắng. Thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên thanh điểu nói, lúc ấy thanh điểu chính là đang nói thần chi mộ. Thần chi mộ tới rồi thú tộc. Tiểu Khuynh, thần chi mộ tới rồi thú tộc, ngươi phải cẩn thận một chút. Trong không gian mặt lập tức vang lên huyết điểm thanh âm, thần chi mộ ngàn năm vừa hiện, lần này thế nhưng tới rồi thú tộc, kia thú tộc nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thần tộc người. Hảo. Quân Mộ Khuynh không biết nguyên nhân, vẫn là đáp ứng nói, huyết điểm là sẽ không thương tổn nàng. Chuyện này, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Thần chi mộ sự tình, nàng cũng muốn biết, kia đồ vật không có tới còn hảo, hiện tại đã tới rồi thú tộc, Tiểu Khuynh liền vẫn là hiểu biết một chút thần chi mộ tương đối hảo. Huyết điểm một trận đau đầu, Tiểu Khuynh liền tính biết thần chi mộ bên trong sự tình, nếu là gặp, nàng vẫn là sẽ đi vào. Huyền Kim ngồi ở Kim Liên bên cạnh ao, nghe được thần chi mộ, cũng như nhíu mày, sắc mặt không phải thực hảo. Nay tâm chán, ta lấy linh quả cùng ngươi trao đổi như thế nào? Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, cầm lấy trên mặt đất tâm chán. Thanh đồng thuẫn xuất hiện. Thần chi mộ. Ngươi nói thật. Kim Cương sáu tay vượn may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một khối pha tấm chán, nó không để bụng, cứng rắn một chút, sớm hay muộn cũng sẽ thoái, còn không bằng linh quả tới thật sự, nó đương nhiên sẽ tương đối thích linh quả. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng nói tự nhiên là thật, thanh đồng thuẫn giá trị, so linh quả muốn lớn hơn. Thượng cổ thần khí xếp hạng đệ nhị thần khí, giá trị kiểu gì chi cao. Hảo hảo hảo, ngươi cho ta 10 cái bạch liên quả, 10 cái phượng hoàng quả, 10 cái xích chú quả, 10 cái thanh long, ta liền đem cái này cho ngươi. Có này đó trái cây, nó thực lực, lại sẽ thượng một tầng lâu, so với thần khí sử dụng nhiều. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, này cũng quá ít. Ta cho ngươi 100 cái bạch liên quả, 20 cái phượng hoàng quả, 20 cái xích chú quả, 50 cái thanh long như thế nào? So với này đó linh quả, nàng vẫn là kiếm được, thanh đồng thuẫn không thể dùng này đó tới cân nhắc. Kim Cương sáu tay vượn hai mắt mạo quang, kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhiều như vậy. Các ma thú buồn bực, nàng làm gì cấp nhiều như vậy, rõ ràng giống nhau 10 cái là đủ rồi, hiện tại Kim Cương sáu tay vượn ở chỗ này, bọn họ đều nhịn xuống không ra tiếng. Tiếc hảo, ngươi cho ta nhiều như vậy, lần sau ngươi có chuyện, đến này khối rừng rậm kêu ta một tiếng, ta nhất định hỗ trợ. Như vậy trái cây, nó thực lực liền sẽ tăng nhiều, một khối pha tấm chắn không tính cái gì, nó tổng cảm thấy không đáng. Không cần. Nhất định phải. Nó sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, có chuyện gì tìm nó hỗ trợ, cũng đúng. Hảo hảo hảo. Kim Cương sáu tay vượn cười gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra từng miếng linh quả, Kim Cương sáu tay vượn chạy nhanh vươn sáu chỉ cánh tay, bàn tay biến đại, gần 200 viên linh quả, liền như vậy bãi ở nó lòng bàn tay. Quân Mộ Khuynh lấy quá thanh đồng thuẫn, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thú tộc chính là bảo bối nhiều, tùy tiện tìm được một khối tâm chán, đều là thượng cổ thần khí. Cô nương, ngươi đừng bị nó cấp lửa. Chỉ là một khối tàn phá tâm chắn cùng một cái hứa hẹn, không đáng nhiều như vậy linh quả. Nam đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Bá Hiêu bọn họ đang muốn động thủ, Quân Mộ Khuynh vào lúc này bất động thanh sắc lắc đầu. Này năm người, hẳn là chính là vừa rồi Kim Cương sáu tay vượn nói mấy người kia, cùng Thủy Dung Nhi giống nhau, bọn họ cũng là thần tộc người tới. Thần tộc lần này đến tột cùng tới bao nhiêu người, thần chi mộ rốt cuộc là cái gì, như thế nào có thể làm thần tộc người đại thật xa đi đến hạ thú tộc tới tìm. Có đáng giá hay không, ta đã cho, không có thu hồi đi tất yếu. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, cầm đầu người là hai tấn hoa dâm, lưu chưa trỏm dâu lão giả. Lão giả bên người đứng mi thanh mục tú nam tử, vừa rồi người nói chuyện chính là hắn, lão giả cao ngạo mà xem mọi người, lại đối hắn mang theo vài phần cung kính, xem ra thân phận không đơn giản. Nam tử phía sau đứng ba cái trung niên nam tử, ba nam tử biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười, liền cùng môn thần dường như, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bọn họ ánh mắt, đó là khinh thường còn có cao cao tại thượng biểu tình. Thân tộc người, mỗi người đều như vậy cao ngạo, đôi mắt đều đặt ở trên đỉnh đầu. Cô nương, người đi trước đi. Quân Mộ Khuynh đánh gây nam tử nói, đối với Kim Cương Sáu Tay Vượn nói. Kim Cương Sáu Tay Vượn lập tức lắc đầu, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ dám đối với ngươi như thế nào, nô cái thứ nhất không buông tha. Này trái cây thật là nó chiếm tiện nghi, nàng cứ việc không có gì điều kiện cho chính mình, nó cấp ra hứa hẹn, hiện tại gặp được phiền thoái, liền phải giúp nàng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, ma thú đều như vậy cố chấp. Bọn họ là tưởng đối với ngươi thế nào, không đúng đối với ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh kiên nhẫn nói, không thấy được nhân ra là nhằm vào nó. Kim Cương Sáu Tay Vượn giật mình, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hình như là như vậy, vừa rồi bọn họ nói chính là chính mình. Bá Hiêu lưới dao gió đi đến Kim Cương Sáu Tay Vượn bên người, trầm giọng nói, còn không đi. Kim Cương Sáu Tay Vượn do dự một hồi, lúc này mới xoay người rời đi, nó lưu lại nơi này, sẽ tăng thêm phiền toái. Nam tử nhìn chung quanh, đứng đều là ma thú, ngay cả trước mắt nữ tử, đều là tóc đỏ mắt đỏ, cứ việc không có bất luận cái gì hơi thở, sẽ không có cái nào nhân loại, giống nàng như vậy, tóc đỏ mắt đỏ. Người là ma thú. Nam tử nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, ngay từ đầu thế nhưng đều không có phát hiện, chỉ là không cảm giác được trên người nàng có ma thú hơi thở, liền cho rằng nàng là nhân loại, hiện tại xem ra, ma thú hơi thở không có, nhân loại hơi thở cũng không có. Ánh mắt không tồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, không lưu dấu vết mà đem thanh đồng thuẫn ném vào trong không gian mặt, thứ này huyết điểm có thể nhận thức, cái kia lão giả cũng nhất định có thể nhận ra tới. Một khi đã như vậy, công tử, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Lão giả xoay người đối với nam tử nói, thần chi mộ đã hiện thân, quá không lâu liền phải xuất hiện ở địa phương nào, bọn họ cần thiết muốn chạy đến mới được. Nam tử gật đầu đáp, xoay người rời đi hết sức, hắn còn không quên nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái. Nam đạo thân ảnh tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt, Quân Mộ Khuynh lập tức xoay người hướng mặt khác vừa đi đi. Chủ nhân, làm sao vậy? Bá Hiêu chạy nhanh hỏi, có cái gì không thích hợp? Chạy nhanh rời đi nơi này. Chờ cái kia lão nhân phản ứng lại đây, muốn đi thì đi không được. Các ma thú rất ít nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đi như vậy vội vàng, nhìn kia sốt ruột bước chân, bọn họ không cấm cũng khẩn trương lên, đi theo Quân Mộ Khuynh bay nhanh rời đi. Không trung đi qua năm đạo thân ảnh hạ đột nhiên dừng lại, cầm đầu lão giả ngơ ngác nhìn nơi xa. Công tử, chúng ta chạy nhanh trở về. Kia kiện đồ vật, chẳng lẽ cái kia? Rời đi năm người, lập tức trở lại vừa rồi địa phương, ma thú đã rời đi, Quân Mộ Khuynh cũng không biết đi phương nào, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Nam tử đi đến lão giả thuận tiện, nghi hoặc hỏi, phản lão, có cái gì không đúng? Vừa rồi cái kia nữ tử trên tay cầm, ngươi có biết là cái gì? Bọn họ thế nhưng còn sẽ thay nàng cảm thấy không đáng giá, hiện tại xem ra, vô chi là kia đầu Kim Cương Sáu Tay Vượn. Nam tử lắc đầu, hắn như thế nào sẽ biết, bất quá chính là một khối gì sắt tấm chắn. Nếu là ta phỏng trừng không sai, kia đồ vật, hẳn là thượng cổ cuối cùng bốn kiện thần khí chi nhất, thanh đồng thuẫn. Phạn Lao ngưng trọng mà nhìn vừa rồi Quân Mộ Khuynh đứng địa phương, hắn thiếu chút nữa đã bị cái kia tiểu nha đầu cấp giấu giếm được đi, bỏ lỡ thượng cổ thần khí. Thượng cổ cuối cùng bốn kiện thần khí chi nhất, thanh đồng thuẫn. Nam tử trợn to hai mắt, nhìn trước mặt lão giả, kia gì xét loang lổ tâm chán, là thượng cổ tứ đại thần khí chí nhất. Tương truyền tức hồn kiếm đã hủy diệt, bàn cổ cung, băng tuyết mũi tên biến mất vô tung, thanh đồng thuẫn không biết cái gì nguyên nhân, rơi xuống thần chi mộ. Thần chi mộ xuất hiện, hơn nữa vừa rồi tâm chán, nhất định không sai, kia kiện đồ vật, nhất định chính là thanh đồng thuẫn. Chúng ta đây chạy nhanh truy. Ba cái trung niên nam tử chung một cái, đi đến lại đây nói, thanh đồng thuẫn cần thiết muốn dừng ở bọn họ trên tay. Thiên tinh lĩnh biết thanh đồng thuẫn, cũng nhất định sẽ đại thanh đồng thuẫn chủ ý. Lao giả lạnh lùng cười, chậm rãi nói, truy. Chỉ sợ nàng đã không biết đi địa phương nào, hiện tại chúng ta đi tìm thần chi mộ là được. Ta tin tưởng, nàng biết thanh đồng thuẫn, liền nhất định sẽ đi thần chi mộ. Đến lúc đó lại đem thanh đồng thuẫn đoạt lấy tới là được. Ân. Tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Rời đi vừa rồi dừng cây về sau, Quân Mộ Khuynh lúc này mới dừng lại, thân ảnh dừng ở ao hồ bên cạnh. Chủ nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Thủy Nhận lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, là đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh đứng ở ao hồ trước, đôi tay phụ ở sau người, hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung. Thượng cổ chi chiến, trừ bỏ lưu lại tới thần thú, còn có thần khí không nhiều lắm, chỉ có 4 kiện, phân biệt là Tước Hồn Kiếm, Thanh Đồng Thuẫn, Bản Cổ Cung, Băng Tuyết Mũi Tên. 4 kiện nàng hiện tại đã thấy được 2 kiện, cũng không biết dư lại 2 kiện ở gì đó địa phương. Sở hữu ma thú trước mắt sáng ngời, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ có 4 kiện, 4 kiện kia nàng được đến 1 kiện, Tước Hồn Kiếm sao? Bá Hiêu kinh hỉ mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân, ngươi vừa rồi trong tay lấy, chính là Thanh Đồng Thuẫn. Thanh Đồng Thuẫn? Chính là Thanh Đồng Thuẫn. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, trên mặt hàm chứa tươi cười. Thiểm Điện đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hai mắt mạo lục quang, chủ nhân, kia chính là thứ tốt. Thượng cổ thần khí, có thể không phải thứ tốt sao? Bao nhiêu người tưởng được đến thượng cổ thần khí? Thứ tốt cũng sẽ trêu chọc phiên toái. Thượng cổ thần khí chi nhất, có thể không phải thứ tốt sao? Vừa rồi mấy nhân loại kia, chẳng lẽ là từ thần tộc tới? Lưỡi dao gió như mày, thần tộc người tới, hẳn là không phải vì Thanh Đồng Thuẫn, bằng không nhìn đến chủ nhân trên tay đồ vật, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Là thần tộc tới, liền không biết là Niết Bàn Đỉnh, vẫn là Vân Trung Hồn Hải. Phượng gia, Vân Trung Hồn Hải, sẽ tái ngộ đến. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hẳn là muốn đi Phượng Hoàng tộc đi, bọn họ không có lập tức đi tìm tinh linh tộc, còn không phải là muốn nhìn một chút biến dị hung thú từ địa phương nào tới, đi hỏi một chút hỏa Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh dừng một chút, sau đó hỏi, Huyết Điểm, thần chi mộ là địa phương nào? Kia tuyệt đối là cái hảo địa phương. Cái gọi là thần chi mộ, chính là thần huyệt mộ, kỳ thật cũng chính là thượng cổ chi chiến những nhân loại này ma thú huyệt mộ, thần chi mộ tử thi, con rối, còn có cái khác đồ vật, so vạn thú thành những cái đó còn muốn nhiều, lực lượng cũng muốn đại, mặc dù là như vậy, thần tộc người, vẫn là liều mạng tìm kiếm thần chi mộ, ở thần chi mộ bên trong, được đến một thứ, chính là toàn bộ gia tộc vinh dự, địa vị sẽ có rảnh trước tuyệt hậu đề cao. Huyết Điểm thanh âm từ trong không gian mặt truyền ra tới, trong giọng nói còn mang theo một tia miệt thị lạnh lẽo. Tuyệt đối hảo địa phương. Phi thường tốt địa phương. Các ma thú nghe sửng sốt, thần chi mộ, thượng cổ chi chiến di nhân loại ma thú huyệt mộ. Nghe tới rất lợi hại. Thần chi mộ ngàn năm vừa hiện, mỗi lần xuất hiện địa phương đều không cố định, lần này là thú tộc, lần sau có thể là thần tộc, Lâm Quân Đại Lục, Thương Khung Đại Lục, cũng có thể là cái khác không gian mảnh đất, xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục cùng Thương Khung Đại Lục, cái khác không gian không có gì, sẽ không có vài người sẽ biết thần chi mộ, thần tộc liền không giống nhau. Thần tộc đại bộ phận người đều biết thần chi mộ tồn tại, thần chi mộ xuất hiện ở thần tộc, liền không biết có bao nhiêu người sẽ chôn vùi ở thần chi mộ giữa. Nghe tới không tồi. Quân Mộ Khuynh nếu có điều gật gật đầu, nghe tới là không tồi. Vẫn là đi tìm Phượng Hoàng tộc. Lần này thanh âm là ở Quân Mộ Khuynh trong đầu vang lên, không có làm cái khác ma thú nghe được. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, diễn ngược hỏi, Huyết Điểm, ngươi sợ? Huyết Điểm, ngươi sợ? Chuyện ngoài lề. Gần nhất đều ở trong thống khổ dãy rủa. Tay tàn đảng tang không dậy nổi. Chỉ có thể thừa dịp ban ngày giữa trưa thời gian nghỉ ngơi mã chữ nổi, buổi tối cơ hồ vội xong liền bắt đầu mã, mới có thể sớm một chút đổi mới, ưu tang tích thổi qua. Chương 17 không có việc gì nhưng làm, không bằng xem diễn. Sợ sao? Kẻ hèn thần chi mộ thôi. Yêu giác tuyệt thế trên mặt lộ ra miệt thị cười khẽ, bệ nghệ ánh mắt, phảng phất sự tình gì đều không thể khiến cho trong mắt nửa điểm dao động. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười gia tăng, ân, kẻ hèn thần chi mộ thôi. Đi thần chi mộ đi một chuyến thì đã sao? Huyết Điểm khí phách 10 phần nói, bệ nghệ chi thế, duệ không thể đương. Mắt đỏ trung tràn ra tươi cười, Huyết Điểm là quân lâm thiên hạ vương giả, thần chi mộ lại như thế nào, hắn cũng không để vào mắt, đi đi một chuyến thì đã sao? Ma thú đứng ở một bên, trong mắt đều là một mảnh sáng ngời, thần chi mộ. Đi trước Phượng Hoàng tộc. Mắt đỏ đạm lạnh như băng, thần chi mộ khả ngộ bất khả cầu, lại còn có sẽ di động, không có khả năng truy ở thần chi mộ mặt sau chạy. Gặp gỡ cùng lắm thì liền đi vào đi một chuyến, nộ không thượng cũng không có gì nhưng tiếc hận. Tiểu Bích phun xà tin, viên tầm thường đôi mắt nhỏ hạt châu nheo lại, có ma thú tới. Từ hơi thở xem ra, là vừa mới kim cương sáu tay vượng, nó không phải đi rồi sao? Thật là nó. Tang Vô Tế nhìn chăm chú vào phía trước, gật đầu đáp, kia khổng lồ thân thể, khi nào đều như vậy thấy được. Thật lớn thân ảnh từ nơi xa bay nhanh đi tới, kia kim sắc lông tóc chung quanh, đong đưa khí sóng. Kim cương sáu tay vượn hung thần ác sát mà từ nơi xa xuống tới, đôi mắt chỉ có thể nhìn đến vô số tàn ảnh hiện lên. Sở hữu ma thú sắc mặt đại biến, nhìn kim cương sáu tay vượn xuống tới thân ảnh, bọn họ nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn bay nhanh đi tới kim cương sáu tay vượng, chẳng lẽ nó biết đó là thanh đồng thuẫn? Tránh ra, tránh ra! Kim cương sáu tay vượn hét lớn, sáu chỉ cánh tay không ngừng huy động. Tránh ra! Các ma thú sửng sốt một chút, nó muốn làm cái gì? Giống! Bọn họ phía sau ao hồ truyền đến một tiếng giống to, bọt nước vẩy ra thanh âm tùy theo vang lên, ngay sau đó truyền đến đó là cường hãn uy hiếp chấn động. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng xoay người, nắm chặt một mặt dỉ sát tấm chắn, phanh! Từ trong nước bay ra tới ma thú, đánh vào tấm chắn mặt trên, ao hồ chung lại là một trận bọt nước văng khắp nơi. Kim cương sáu tay vượn bước chân chậm rãi ngừng lại, nhìn không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi kia phát ra khí thế, nàng rốt cuộc là nhân loại vẫn là ma thú. Vì cái gì sẽ nhìn không thấu? Thiểm điện bọn họ trước mắt sáng ngời, may mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay tấm chắn, thanh đồng thuẫn không có cởi bỏ phong ấn, uy lực liền như thế cường đại, kia giải khai phong ấn về sau, không phải càng thêm lợi hại. Không hổ là tứ đại thần khí chi nhất, vừa ra tay chính là đòn nghiêm trọng, cũng không biết vừa rồi ma thú thế nào. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà thu hồi tâm chán, mắt đỏ nhìn chăm chú vào màu lam nhà tao hồ bên trong, ra tới. Nàng thiếu chút nữa quên, đây là thú tộc địa phương nào đều sẽ xuất hiện ma thú, chính là một cái đơn giản ao hồ, đều cất giấu ma thú. Hồ nước lắc lư một phen, đong đưa qua đi, lại lần nữa an tĩnh lại, đáy nước ma thú vẫn là không có xuất hiện. Tiểu ra đi hảo. Tiểu Bích run run thân thể, xanh biết con rắn nhỏ dần dần biến thành cự mãng từ trên cỏ xẹt qua, lưu vào nước chung. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tiểu Bích, rất ít nhìn đến nó như vậy tích cực thời điểm, tới rồi thú tộc, bọn họ hiếu chiến thiên tính, đều bị câu ra tới, nhìn đến đối thủ, chúng nó đều gấp không chờ nổi. Các ma thú mắt lé Tiểu Bích, trước kia không gặp nó như vậy tích cực, bất quá này trong nước mặt ma thú, Tiểu Bích muốn đi vẫn là nó đi, xa sao, ở trong nước cũng có thể như cá gặp nước. Chúng nó vẫn là thích đứng ở trên đất bằng. Tiểu Bích thân thể hoàn toàn đi vào trong nước sau, đáy nước vang lên một trận cự động, ma thú thống khổ gào giống cũng tùy theo vang lên, màu lam nhạt trong hồ xuất hiện điểm điểm đỏ tươi từ trong nước khuếch tán, dần dần tiêu đạm, hồ nước cũng chậm rãi từ đỏ tươi biến thành hắc hồng. Lại hạ độc. Thiểm điện bọn họ dùng mình một cái, nhìn trong nước mặt nhan sắc biến hóa, đại khái cũng có thể đoán được đáy nước đã xảy ra sự tình gì. Chi chi run run thân thể, tiến đến Quân Mộ Khuynh lô hai bên, chủ nhân, Tiểu Bích quá thô lỗ. Ít nhất cũng muốn chờ nàng đem ma hạch lấy đi mới hạ độc, như bây giờ, nàng còn như thế nào lấy ma hạch. Giống. Đáy nước thân ảnh ầm ầm nhảy ra mặt nước, không ngừng gào giống, ma thú không chịu nổi Tiểu Bích công kích, nổi lên mặt nước, thân thể ghé vào mặt bằng thượng, trên người máu tươi rơi, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, máu từ bốn phía tản ra. Tiểu Bích thân ảnh đi theo đi ra, hung ác mà lộ ra chính mình hàm răng, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Dám đánh lén tiểu gia, ngươi cái bốn chảo cá. Tiểu Bích thật lớn thân thể lại lần nữa biến đại, bản thể hiển lộ, gián chín đầu đế chi uy tấn hiện không thể nghi ngờ. Gián chín đầu đế. Kim cương sáu tay vượn đột nhiên lui về phía sau một bước, mặt đất chấn động liên tục, nó biểu tình nhất khoa trường, phảng phất nó nhìn đến không phải gián chín đầu đế, mà là quỷ. Hàn Đàm Huyền Cá Sấu kinh ngạc không thôi, thân thể cương ở trong nước, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nó đối thủ là gián chín đầu đế. Gián chín đầu đế ở chỗ này, chính mình như thế nào là nó đối thủ? Hàn Đàm Huyền Cá Sấu. Lãnh vương cấp bậc, khó trách sẽ trở thành này một phương bá chủ, là ma thú cũng không dám tới gần cái này địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn ghé vào mặt nước Hàn Đàm Huyền Cá Sấu, xoay người rời đi, nó không sống nổi. Chúng Tiểu Bích độc, muốn giải độc trừ phi Tiểu Bích nguyện ý, vừa rồi đáy nước không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là này đầu cá sấu, nhất không nên chính là vọng tưởng đánh lén Tiểu Bích. Gián chín đầu đế chi uy, nơi nào là nó tùy tiện xúc phạm. Không sống nổi. Sở hữu ma thú gật gật đầu, chúng Tiểu Bích độc, nơi nào còn có thể sống. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, chín đầu dữ tợn, phảng phất muốn xé nát trước mắt ma thú, bén nhọn răng nanh phiếm ra hàn quang. Kim cương sáu tay vượn chạy nhanh đi tới, nhìn nhìn ao hồ trung Hàn Đàm Huyền Cá Sấu, đã chết. Kia đầu Huyền Cá Sấu là này chung quanh bá chủ, phạm vi 10 dặm đều không có ma thú dám tiếp cận cái này ao hồ, cho nên nó mới có thể vội vàng chạy tới. Hiện tại xem ra, bên người nàng đi theo ma thú càng cường đại. Gián chín đầu đế. Có gián chín đầu đế đi theo, có cái gì hảo lo lắng. Không chết, bất quá cũng nhanh, ngươi vì cái gì theo tới. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nó sớm nên rời đi. Chính là, các ma thú chạy nhanh ứng hòa, kém như vậy một chút, bọn họ liền cho rằng nó là tới công kích bọn họ, đối nó ra tay, sớm một chút nói cho bọn họ này ao hồ bên trong có huyền cá sấu không phải được rồi. Chính là nghĩ đến các ngươi đi phương hướng, là cái này ao hồ, liền vội vàng chạy đến. Rốt cuộc ngươi cho ta như vậy nhiều linh quả. Kim cương sáu tay vượn tuét miệng cười nói, nghĩ đến như vậy nhiều trái cây, nó liền nhịn không được vui vẻ, hiện tại chỉ cần tìm một chỗ bế quan, nó liền nhất định có thể tấn chức mấy cấp. Đó là ngươi lấy đồ vật đuổi. Nàng lại không bạch cấp, hơn nữa kia đồ vật vẫn là thượng cổ thần khí. Các ma thú trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, cũng không phải là lấy đồ vật đuổi, vẫn là thượng cổ thần khí chi nhị thanh đồng thuẫn, vừa rồi bọn họ cũng thấy được, thanh đồng thuẫn còn không có cởi bỏ phong ấn, liền như vậy lợi hại. Lưỡi dao gió nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay lan trụ, ở trong lòng nói thầm, khó trách vừa rồi đánh không toái này tâm chán, đối phương là thượng cổ thần khí, lấy nó hiện tại thực lực, đương nhiên đánh không toái. Hắc hắc, việc nào ra việc đó, ta vừa mới có thể rời đi, cũng là ngươi giúp ta. Kim cương sáu tay vượn cười càng ngày càng vui vẻ, nhăn lại trên mặt tươi cười mở rộng, thấy thế nào như thế nào quái gì. Kia không có gì, ngươi vẫn là rời đi, nếu không lại muốn gặp được những nhân loại này. Quân Mộ Khuynh mày nhẹ trọn, mặt không đỏ khí không xuyến nói. Giao đánh lửa bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, này ma thú là trì độn đâu vẫn là trì độn đâu. Rõ ràng tương đối có hại chính là nó, hiện tại bị nó như vậy vừa nói, giống như nó còn chiếm đại tiện nghi. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tân lãnh địa liền ở chung quanh. Nhân loại ở thú tộc, lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không được thu liễm. Kim cương sáu tay vượn cười nói, không nghĩ tới nó trước mặt đứng, chính là nhân loại. Này nhân loại mặc kệ ở địa phương nào, đều như vậy cuồng vọng kiêu ngạo, nó vừa rồi không phải bị tấu thực thảm. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Chi Chi quay đầu nói, nhà nàng chủ nhân còn không phải là nhân loại, nó không làm theo bị chủ nhân đánh thực thảm. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi, ma thú đi theo nàng phía sau. Tiểu Bích cũng về tới Quân Mộ Khuynh trên vai. Kim cương sáu tay vượn lại một lần dại ra tại chỗ, thẳng đến từng đạo thân ảnh toàn bộ rời đi, nó cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân, vừa rồi cái kia tóc đỏ mắt đỏ, là nhân loại. Kim cương sáu tay vượn qua một hồi lâu, mới ngơ ngác hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, trong lòng chấn động, so không nhìn đến Tiểu Bích bản thể thiếu. Nhân loại. Hàn Đàm Huyền Ca xấu ghé vào mặt nước, suy yếu ngẩng đầu, vừa rồi cái kia là nhân loại. Ngươi hà tất, gián chín đầu đến nơi nào là ngươi có thể mạo phạm. Kim cương sáu tay vượn thở dài, nhìn trong nước Hàn Đàm Huyền Ca xấu, xoay người rời đi, trên mặt biểu tình đó là tương đương dối rắm. Vừa rồi cái kia, thế nhưng sẽ là nhân loại, là nhân loại. Nhân loại. Nhân loại. Tóc đỏ hồng bắt trước sao có thể là nhân loại, nhưng kia đầu ma thú kêu chính là chủ nhân, là người. Kim cương sáu tay vượn dối rắm thở dài, nó sẽ ở nhân loại trước mặt, nói nhân loại đến thú tộc, không dám kiêu ngạo. Vừa rồi nhân loại kia, một chút đều không giống chính mình nói như vậy, cho nên nó mới có thể cho rằng nó là cái gì khu vực ma thú. Sáu tay vượn rồi dám hướng chính mình lãnh địa đi đến, ao hồ phía trên, Hàn Đàm Huyền Ca xấu hơi thở càng ngày càng yếu. Không chung mười mấy đạo thân ảnh bay qua, cầm đầu chính là tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, thấy như vậy một màn ma thú, đều dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn bầu trời. Này nhân loại, không có bất luận cái gì hơi thở, ma thú nhân loại, đều không có. Chủ nhân. Phía trước chính là ba chân ô lãnh địa. Tuyết Cơ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trầm giọng nói, qua ba chân ô lãnh địa là có thể nhìn thấy Phượng Hoàng tộc. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, đứng ở không trung túi người nhìn cách đó không xa rừng cây, nơi đó đích xác có cường đại hơi thở truyền ra tới, ba chân ô lãnh địa, cái kia Tam Chảo Quạ Đen công chúa cũng không biết trở về không có. Tuyết Cơ, ba chân ô thú là cái gì lai lịch? Ba chân ô cùng thanh điểu chi gian khoảng cách như vậy xa, chúng nó còn muốn cùng thanh điểu phát sinh đối chiến. Chủ nhân, ba chân ô cùng thanh điểu ở loài chim bay tộc địa vị không sai biệt lắm, cố tình ba chân ô chỉ nghĩ một chi độc diễm, không nghĩ hoa khai tỉnh đế. Tuyết Cơ cười khổ mà nói, những lời này là năm đó ba chân ô vương chính miệng nói. Liền không rõ, ma thú cùng hoa có quan hệ gì, chúng nó vốn dĩ chính là hai cái chủng tộc, khoảng cách kém vài trăm dặm, có cái gì hoa khai tỉnh đế. Hoa khai tỉnh đế. Ta cảm thấy cái này ba chân ô vương, nhất định là đi qua nhân loại thế giới. Tang Vô Tế như suy tư gì mà nói, loại này không đàng hoàng so sánh, khẳng định cũng là học nghệ không tinh. Rất thỏa đáng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nó còn không phải là tưởng nói, không nghĩ làm thanh điểu tộc tồn tại trên thế giới, cho nên là nhất chi độc tú. Thỏa đáng. Quân Mộ Khuynh, chúng ta muốn đi ba chân ô lãnh địa sao? Hòa Huynh bước nhanh đi ra tới, cười nói, ba chân ô lãnh địa, nghe tới cũng không tệ lắm, màu đen quạ đen, chúng nó tốt xấu cũng là cùng tộc. Tuyết Cơ nhìn thoáng qua Hòa Huynh. Cười nói, Hòa Huynh, ba chân ô là huyết thống thuần khiết ma thú, mặc dù các ngươi đều là quạ đen, chúng nó cũng sẽ không thừa nhận. Rõ ràng chính là quạ đen, còn không thừa nhận chính mình thân phận, cũng chỉ có ba chân ô thú, mới có thể như vậy lừa mình dối người. A, như thế nào như vậy? Không cần ở ba chân ô lĩnh vực dừng lại. Hiện tại vẫn là chạy nhanh tìm được Phượng Hoàng tộc, thần chi mộ có thể thuận tiện, cái loại này không biết có thể hay không gặp gỡ sự tình, ai cũng nói không chừng. Mười mấy đạo thân ảnh từ ba chân ô lĩnh vực đi qua, rừng cây chi gian, ngồi xếp bằng nam tử, đột nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung. Hắn người muốn tìm, rốt cuộc tới rồi sao? Nghiêm Ma lập tức đứng lên, vừa rồi còn ở trong rừng cây thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở không trung, nhìn rời đi thân ảnh hắn, trên mặt hắn lộ ra khói mù, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi không phải người. Nghiêm Ma nhíu nhíu mày, tóc đỏ mắt đỏ, không có nhân loại hơi thở, cũng không có ma thú hơi thở, kia nàng rốt cuộc có phải hay không người? Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, này lại là nơi nào toát ra tới, cũng là thần tộc người, như thế nào gần nhất ma thú không có nhìn đến mấy đầu, thần tộc người nhưng thật ra nhìn thấy không ít, một cái Thủy Dung Nhi, vừa rồi kia 5 cái, hiện tại lại xuất hiện một cái. Thú tộc không phải hẳn là ma thú nhiều, không có mấy cái nhân loại, kia bọn họ là từ địa phương nào ra tới, hắn còn nói chính mình không phải người. Tiên bối, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh lãnh khốc mà nhìn chăm chú vào Nghiêm Ma, nàng không phải người, bọn họ cả nhà mới không phải người. Được đến thanh điểu chi lực về sau, trên người nhân loại hơi thở không có, cũng không có ma thú hơi thở, còn rất phương tiện, màu đỏ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi là ma thú? Nghiêm Ma tiếp tục hỏi, không phải nhân loại, không phải ma thú, tóc đỏ mắt đỏ, nàng nhất định là ma thú. Nó là ma thú, kia cùng Dung Nhi đối chiến, cùng giết Dung Nhi, liền không phải nàng. Ngươi đi đi. Nghiêm Ma khinh thường mà nói, nếu là ma thú, hắn còn khinh thường động thủ. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giận trừng mắt Nghiêm Ma, hắn muốn làm cái gì, đầu tiên là nói Quân Mộ Khuynh không phải người, lại nói nàng là ma thú, hiện tại có làm cho bọn họ đi. Đi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua Nghiêm Ma, thần tộc người, mỗi người đôi mắt lớn lên ở trên đầu. Người này đã tới rồi tôn đế vương đỉnh, lại là một cái tới tìm thần chi mộ. Các ma thú cứ việc tức giận, vẫn là đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi, bọn họ cũng cảm giác được này nhân loại không tầm thường. Ở trên thực lực mặt, liền so phía trước nhìn thấy vài người muốn lợi hại. Quân Mộ Khuynh mang theo ma thú nhanh chóng rời đi, chỉ là vừa mới đi ra vài bước, bên tai lại chuyển đến Nghiêm Ma thanh âm. Chấm đã. Không chung một đạo tàn ảnh hiện lên, Nghiêm Ma lại lần nữa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Nghiêm Ma, lạnh băng thanh âm vang lên, không biết ngươi còn có chuyện gì. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Nghiêm Ma ánh mắt bén nhọn mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, chỉ cần nàng biểu tình có một tia dao động, hắn liền sẽ lập tức biết người này đang nói dối. Chúng ma thú cảnh giác mà nhìn Nghiêm Ma, quả nhiên là hướng về phía bọn họ tới, chính xác chính là nói, hướng về phía Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nhìn Nghiêm Ma, lạnh giọng nói, Xích Quân. Xích Quân. Ma thú sửng sốt một chút, cái gì Xích Quân, Xích Quân. Thủy Nhận Bá Hiêu Giao đánh lửa bọn họ âm thầm cười, Xích Quân cũng chính là Quân Mộ Khuynh, Lâm Quân Đại Lục cũng không biết chuyện này, đừng nói thần tộc. Xích Quân, Quân Mộ Khuynh, phải biết rằng, ở trước kia thời điểm, Xích Quân chính là công tử thân phận. Ngươi là ma thú. Nghiêm Ma nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình, chỉ tiếc, hắn nhìn nửa ngày, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, không có cái khác dư thừa biểu tình. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, hắn muốn như thế nào cảm thấy, đó chính là chính hắn sự tình, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói. Nghiêm Ma hồ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn tổng cảm giác cái này nha đầu không thích hợp, lại tìm không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ, ngay cả biểu tình đều không có chút nào biến hóa, vẫn là nói chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi đi đi. Nàng không phải nhân loại, cũng không gọi Quân Mộ Khuynh. Nghe được Quân Mộ Khuynh thời điểm, Nghiêm Ma nghĩ đến, chính là Thủy Dung Nhi bị giết sự tình, cùng nàng có quan hệ, Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ là nhân loại như thế nào sẽ có tóc đỏ mắt đỏ, hắn vẫn luôn đương đó là ma thú khuyết đại nói ra, hiện tại trước mặt hắn chính là ma thú kêu Xích Quân, ma thú có được tóc đỏ mắt đỏ cũng không kỳ quái. Không cần đưa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra lạnh băng ý cười, mại động cước bộ, xoay người rời đi. Các ma thú sôi nổi nhún nhún vai, bọn họ cái gì đều không có nói. Là này nhân loại như vậy cảm thấy mà thôi, cùng bọn họ không có gì quan hệ. Liên ở bọn họ xoay người hết sức, đối diện đi tới năm đạo thân ảnh, này năm thân ảnh, chính là vừa rồi gặp được kia năm người, cầm đầu chính là lão giả bên người đứng chính là tuổi trẻ nam tử, bọn họ hai cái phía sau đi theo ba cái giống như môn thần giống nhau hộ vệ. Quân Mộ Khuynh hung hăng một xì, không cấm ở mắng, nên đụng tới, không nên đụng tới người, hiện tại đều gặp. Nha đầu, đem vừa rồi ngươi bắt được đồ vật lấy ra tới, lão phu mua. Phạn Lão vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mặc kệ là nhiều ít linh quả, nhiều ít quảng tinh, hắn đều mua. Năm người đi lên tới, câu đầu tiên lời nói chính là muốn mua đồ vật, hơn nữa muốn mua đồ vật, chính là Quân Mộ Khuynh trong tay mặt thanh đồng thuẫn. Hàn ý từ đáy mắt hiện lên, Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, không biết người đang nói cái gì. Hắn quả nhiên là nhìn ra tới đó là thanh đồng thuẫn, nhìn đến chính mình xuất hiện, lúc này mới vội vội liền chạy tới. Mua thanh đồng thuẫn, hắn lấy cái gì mua? Thượng cổ thần khí là hắn nói muốn mua, là có thể mua. Phản thác. Nghiêm Ma xem cũng chưa nhiều xem một cái Quân Mộ Khuynh, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, âm trầm mà nhìn Phản Thác đoàn người. Nghiêm Ma. Phản Thác lấy đồng dạng ánh mắt nhìn Nghiêm Ma, không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi quét mỗi người. Tiểu Bích quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, chớp chớp mắt, nhìn nhìn lại phía trước, giống như đang hỏi, hiện tại bọn họ muốn hay không rời đi, hiện tại rời đi, là cái cơ hội tốt. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại rời đi nơi đó là dễ dàng như vậy, nàng nhưng thật ra phát hiện một kiện chuyện thú vị, lưu lại xem diễn cũng không tồi. Các ma thú đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sở hữu tiếng lòng đều là giống nhau. Có kịch vui để xem. Huyền Kim nghe được bên ngoài động tĩnh, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến sở hữu ma thú, bao gồm Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười. Huyết hiểm, ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì đều, có cái gì chủ nhân sẽ có cái gì đó ma thú. Xem kịch vui. Bọn họ đều nghĩ có trò hay xem. Hiện tại đều khi nào, liền tính không thể rời đi, cũng đừng nghĩ xem diễn A. Ngọn lửa ở trên trời hừng hực thiêu đốt, huyết điểm thanh âm chợt vang lên, uy hiếp mười phần, không có việc gì nhưng làm, không bằng xem diễn. Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh bên thai truyền đến huyết điểm thanh âm, khỏe miệng không cấm dơ lên, kỳ thật bọn họ tưởng đều giống nhau, xem diễn. Thiên tinh lĩnh tới nhưng thật ra rất nhanh. Phản Thác hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Ma so với bọn hắn trước tiên một bước tới rồi thu tộc, nhìn dáng vẻ, cũng là không có tìm được thần chi mộ, tìm được thần chi mộ, hắn liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bắc Cảnh Khúc Gia tới cũng rất nhanh, ta đương đây là ai, nguyên lai là Khúc Gia đại công tử, Khúc Dễ Phong. Nghiêm Ma châm chọc nói, Khúc Gia thật đúng là yên tâm, làm Khúc Dễ Phong đều đến thu tộc tới, là muốn tìm đến thần chi mộ, làm hắn mau chóng đột phá đại tôn vương tân chức tôn quân vương đi. Vạn Bối cũng nghe nói, Dung Nhi muội muội đi theo Nghiêm Ma Tôn Hạ đi ra ngoài làm việc, hiện tại liền nhìn đến Nghiêm Ma Tôn Hạ, không biết Dung Nhi muội muội đi nơi nào. Khúc Dễ Phong không bực cũng không giận, cười hỏi. Nói đến Thủy Dung Nhi, Nghiêm Ma trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, Bắc Cảnh Khúc Gia nhưng thật ra sự tình gì đều rõ ràng, ngay cả Dung Nhi cùng hắn tới thu tộc sự tình đều biết. Dung Nhi muội muội. Quân Mộ Khuynh giật mình, bọn họ nói cái kia Dung Nhi, chẳng lẽ là Thủy Dung Nhi, kia cái này kêu Nghiêm Ma, vừa rồi là muốn tìm sát Thủy Dung Nhi người. Con Hảo vừa rồi không có nói chính mình là nhân loại, gặp phải Tôn Quân Vương, mượn dùng huyết hiểm lực lượng, cũng chỉ có đào tẩu phân, lại nói, nàng cũng không thể tổng mượn dùng huyết hiểm lực lượng. Ái đồ bướng bỉnh, nghĩ đến thu tộc đi một chuyến. Nghiêm Ma không mặn không nhạt mà trả lời, là ở thu tộc đi rồi một chuyến, khả nhân cũng không có. Hắn nhất định phải thân thủ giết người kia, cái kia cả gan làm loạn người. Phải không? Thiên tinh lĩnh sớm như vậy đến nơi đây, liền không biết Vân Trung Hồn Hải người có hay không tới. Thần tộc ai đều biết, Vân Trung Hồn Hải cùng Thiên Tinh Lĩnh, mặt ngoài không có gì, kỳ thật đánh nhau đã thật lâu. Ở thần tộc, nào nhất phái thực lực không đều như vậy, ngoài sáng sự tình gì đều không có, ngầm phong vân đã nhấc lên thật lớn sóng gió. Nghiêm Ma nhấp miệng, xả ra một nụ cười, Vân Trung Hồn Hải là không thấy được, liền không biết Bắc Cảnh Khúc Gia, có hay không nhìn thấy Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia người. Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia. Các ma thú trong lòng căng thẳng, bọn họ còn không phải là muốn đi thần tộc Phượng Gia. Chẳng lẽ Niết Bàn Đỉnh người cũng tới? Không có. Phản Thác lãnh đạm nói ra hai chữ. Cũng đúng, Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia, đã không còn năm đó Phượng Gia, có các ngươi Khúc Gia ở, bọn họ cũng hồi không đến trước kia. Nghiêm Ma tích tụ tâm tình, ở nhìn đến Phản Thác sắc mặt lúc sau, tâm tình rất tốt. Phượng Gia không hề là năm đó Phượng Gia. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào đều Nghiêm Ma, hắn lời này là có ý tứ gì, là tưởng nói Phượng Gia đã xuống dốc sao? Hừ, Phượng Gia như thế nào? Quan chúng ta Khúc Gia sự tình gì, Tôn Hạ, thỉnh chú ý lời nói. Khúc Dễ Phong lạnh giọng quát lớn nói, Phượng Gia như thế nào cùng bọn họ Khúc Gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hai bên đối thoại, mặt ngoài không có gì, chỉ là kia từng câu từng chữ, đều là ở chọc đối phương đau chân, nói đối phương nhất không muốn nói ra sự tình. Ngâm mắt sóng gió, mãnh liệt quay cuồng, vô pháp bình ổn. Phải không? Không biết vài vị phải đối vị cô nương này làm cái gì? Nghiêm Ma quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Phản Thác muốn mua thứ gì, hắn nhưng thật ra tò mò. Mắt đỏ lạnh băng, tinh xảo trên mặt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất, tốc độ mau đến làm người vô pháp thấy rõ. Ở một trận châm chọc mỉa mai lúc sau, rốt cuộc là đem đề tài chuyển qua trên người nàng tới, thần tộc sự tình, cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không nghĩ tham dự, nàng chỉ là muốn biết Niết Bàn Đỉnh, vô biên hắc ám chi giới, còn có phụ thân mẫu thân đi nơi nào, thiên tinh lĩnh, Bắc Cảnh Khúc gia, này đó đều cùng nàng không quan hệ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi đến Nghiêm Ma trước mặt, Nghiêm Ma tôn hạ, là ngươi làm ta đi, ngươi muốn biết ta đều nói, chẳng lẽ còn không thể đi. Bản tôn là không có việc gì, nhưng bọn họ còn có chuyện. Nghiêm Ma nhàn nhạt nói, kia ánh mắt rõ ràng chính là liền xem đều không muốn nhiều xem Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái. Quân Mộ Khuynh âm thầm khẽ cắn môi, hắn nhưng thật ra đẩy sạch sẽ, xem kịch vui người là nàng. Vài vị tôn hạ, các ngươi muốn biết, ta đều đã nói cho Nghiêm Ma tôn hạ, Nghiêm Ma tôn hạ nhất rõ ràng bất quá. Quân Mộ Khuynh quay đầu lãnh đạm mà nói, lạnh băng quang mang thẳng tới đáy mắt. Nghiêm Ma, ngươi đều đã biết. Phạn Thác lập tức đi đến Nghiêm Ma trước mặt, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thượng cổ thần khí hắn đã được đến. Nghiêm Ma khinh thường mà phất phất tay, còn không phải là một đầu ma thú, hắn biết lại như thế nào. Không tồi. Nghiêm Ma kiên định mà trả lời, khó mang còn có cái gì là hắn không thể biết đến, vẫn là Bắc Cảnh Khúc gia che giấu cái gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến một bên, trong mắt hàm chứa lạnh băng ý cười. Các ma thú cười hắc hắc, có trò hay xem. Nghiêm Ma, thứ tự đến trước và sau, liền tính ngươi Thiên Tinh lĩnh đại trưởng lão, cũng muốn minh bạch cái này quy củ. Phản Thác chỉ vào Nghiêm Ma quát, thanh đồng thuẫn như thế nào có thể rơi xuống Thiên Tinh lĩnh? Thiên Tinh lĩnh hiện tại đã nổi bật chính mẫu, ở được đến thanh đồng thuẫn, đó chính là như hổ thêm cánh, không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Nghiêm Ma vốn là âm trầm sắc mặt, bị Phản Thác như vậy một giống, giận sẽ thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Phản Thác, thứ tự đến trước và sau lại như thế nào, bản tôn gặp chính là gặp, liền không biết chúng ta hai cái, ai mới là sau đến. Chính mình là Thiên Tinh lĩnh đại trưởng lão, Phạn Thác ở Khúc gia địa vị, bất quá cũng chính là Khúc Dễ Phong lão sư, hắn có cái gì tư cách ở chính mình trước mặt giống. Giao ra đây. Mơ tưởng. Nghiêm Ma lập tức cũng khí hôn đầu, không cần suy nghĩ phải trả lời. Phạn Thác từ bầu trời chợt lóe mà qua, trong phút chốc, hắn đã xuất hiện ở Nghiêm Ma trước mặt, triển khai thế công. Nghiêm Ma khinh thường hừ nhẹ, lập tức liền đánh trả công kích, hắn một bụng lửa giận, yêu cầu tìm người phát tiết, là Phạn Thác chính hắn đụng phải tới. Khúc Dễ Phong phía sau ba nam tử lập tức đi đến trước mặt hắn, đem hắn hộ ở trong đó, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Quân Mộ Khuynh nhẹ xách lắc đầu, này cũng chưa nói rõ liền đánh nhau rồi, trò hay đã xem xong, là nên rời đi nơi này. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, vận ra phong chi âm, đem nàng cùng ma thú thân thể toàn bộ bao bọc lấy. Mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở ba chân ô thú lĩnh vực trên không. Quân Mộ Khuynh vừa ly khai, ba chân ô lãnh địa liền một trận sợ động, màu đen quả đen từ trong rừng rậm bay ra tới. Lớn mật nhân loại, dám ở Ngô tộc làm càn. Ba chân ô thanh âm truyền khai rất xa, ngay cả rời đi Quân Mộ Khuynh, đều còn có thể rõ ràng nghe được ba chân ô thanh âm. Các ma thú quay đầu nhìn phía sau, nhìn hỗn loạn một đoàn không trung, trên trán hắc tuyến không ngừng ở nhảy lên, đắc tội ai cũng không cần đắc tội Quân Mộ Khuynh. Hai ba câu lời nói bọn họ không phải đánh lên tới, lại còn có không thể hiểu được, liền đối phương đang nói cái gì cũng không biết. Quá tối, quá tối. Giao đánh lửa ở trong lòng tích nói thầm, hắn xem như vĩnh viễn đều so bất quá chủ nhân người da đen bản lĩnh, đó là càng ngày càng lợi hại. Nếu là kia hai người biết bọn họ nói, căn bản là không phải cùng chuyện, có thể hay không khí đến hộp máu ngất. Đến là bọn họ hai cái biểu hiện cũng quá kịch liệt, hai ba câu lời nói đều mang theo mùi thuốc súng, bị chủ nhân nói hai câu. Liền đấu võ, không cần suy nghĩ, đối phương là đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh, ngươi còn có thể lại hố điểm sao? Huyền Kim ở trong không gian mặt hỏi, kia hai người không thể hiểu được đã bị nàng đen. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đạm mạc mà nói, bọn họ hai cái nếu là không đánh lên tới, chúng ta đi như thế nào, cái kia Thủy Dung Nhi chính là Nghiêm Ma đồ đệ, ta trên tay lại có cái kia cái gì Bắc Cảnh Khúc gia muốn thanh đồng thuẫn, hơn nữa ta cũng chưa nói cái gì. Nàng là cái gì cũng chưa nói, là chính bọn họ lý giải. Cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Huyền Kim khỏe miệng chịu động một chút, nàng nếu là nói gì đó, hắn nhiều nhất ở trong không gian mặt cười to vài tiếng, chính là cái gì cũng chưa nói, lúc này mới nói chuyện. Hai câu lời nói có thể làm hai cái cao thủ đánh lên tới, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Lại 100 dặm, chính là Phượng Hoàng tộc. Huyết điểm thanh âm vang lên, thân ảnh cũng xuất hiện ở Huyền Kim bên người. Huyền Kim thượng tôn, ngươi nếu là không có việc gì làm, đi Phượng Hoàng tộc đi một chuyến. Huyền Kim Thái Dương trượt xuống một cái hắc tuyến, hắn rõ ràng chính là đang hỏi chính mình muốn hay không đi, vì cái gì này ngự khí một chút dò hỏi ý tứ đều không có. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, nhìn nhìn nơi xa, chăm rằng ngoại là được, kia cũng không xa, huyết điểm, ngươi làm cho bọn họ đều tiến không gian. Đi Phượng Hoàng tộc tìm Phượng Hoàng, không phải đi đánh nhau. Giao đánh lửa trên tay cầm trứng, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân, ta có thể hay không đem trứng phóng tới không gian. Hắn lại không phải loài chim bay. Trong tay mặt lấy cái trứng, giống cái gì? Ngươi không cầm, này trứng như thế nào ấp ra tới? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn dao đánh lửa, làm hắn cầm lại không phải đẹp. Ấp trứng. Sở hữu ma thú bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn dao đánh lửa, nguyên lai là ấp trứng A, việc này rất thích hợp dao đánh lửa làm. Dao đánh lửa trên mặt biểu tình cứng đờ, hắn kéo kéo môi, nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, chủ nhân, vì cái gì là ta ấp trứng? Hắn là hùng thú, nơi nào có nghe nói hùng thú ấp trứng? Ngươi là hỏa nguyên tố, trên người ấm áp. Tuyết Cơ vô vô dao đánh lửa bả vai, trầm giọng nói, phụt một tiếng hướng bên cạnh đi đến, nàng thật sự là nhịn không được, không thể trách nàng. Tán đồng. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, bọn họ đều là như vậy tưởng. Dao đánh lửa khóc không ra nước mắt mà nhìn bọn họ, quá không lương tâm, một đám đều là như vậy tưởng, bọn họ có hay không nghĩ tới, không có nào chỉ hùng thú sẽ ấp trứng. Không bằng cho ta. Tiểu Bích trước mắt sáng ngời, nó đối cái này trứng thoá tiên đã lâu. Ta đây vẫn là ôm đi. Dao đánh lửa lắc đầu, cấp Tiểu Bích, một cái xoay người, cũng chỉ dư lại vỏ trứng. Màu đỏ đại môn xuất hiện ở không trung, các ma thú bước đi đi vào. Tiểu Bích cùng Chi Chi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhảy vào phía sau cửa. Sở hữu ma thú đi vào về sau, đại môn lúc này mới chậm rãi đóng lại, không chung lại chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh một người. Phượng Hoàng tộc. Quân Mộ Khuynh bước đi đi, mới vừa đi tiến Phượng Hoàng tộc lĩnh vực, nên diện mà đến chính là chấn động uy áp. Huyết hiểm, ta đã muốn chạy tới Phượng Hoàng tộc lĩnh vực, Phượng Hoàng tộc không có bất luận cái gì Phượng Hoàng ra tới. Ba chân ô ở cảm giác được người ngoài xâm nhập, đều sẽ lập tức hiện thân. Nàng tới Phượng Hoàng tộc thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có nhìn đến một đầu Phượng Hoàng ra tới. Chúng ta vào xem. Này hiện tượng đích sắc có điểm không thích hợp. Thân ảnh màu đỏ từ phía chân trời rứt lời, giống như màu đỏ lưu tinh, Quân Mộ Khuynh vững vàng mà dừng ở Phượng Hoàng tộc bên trong. Tĩnh mịch, yên lặng. Trung quanh không có bất luận cái gì thanh âm, Phượng Hoàng tộc theo lý thuyết lăng không bay múa Phượng Hoàng vô số kể, nhưng trước mắt nhìn đến, lại là một mảnh trống vắng, cái gì đều không có, đừng nói Phượng Hoàng. Ngay cả Phượng Hoàng Mao đều không có nhìn đến. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh bên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, huyết hiểm nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, một bộ hồng bào hướng phía trước đi đến. Không có Phượng Hoàng, Phượng Hoàng tộc không có một đầu Phượng Hoàng. Trong ngoài đều đi tìm, một đầu Phượng Hoàng cũng chưa nhìn đến, chúng nó đi nơi nào? Một tiếng đề kêu, phá tan phía chân trời, không chung một mảnh trần bì ánh sáng từ nơi xa lan tràn mà đến, mãi cho đến huyết hiểm trước mặt. Là Hỏa Phượng Hoàng. Huyết hiểm giải thích nói, Hỏa Phượng Hoàng cũng ở Phượng Hoàng tộc, xem ra nó là cảm giác được không thích hợp, lúc này mới chạy tới. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, từ hơi thở xem ra, nàng cũng biết là Hỏa Phượng Hoàng. Không chung một đoàn màu cam hồng quang mang bay qua, Phượng Hoàng dương cánh, hoa lệ tôn quý, toàn thân thấu hồng, trong suốt linh vũ mang theo nhàn nhạt hòa điểm, lông đuôi theo hai cánh đong đưa, ưu nhã cao quý. Huyết hiểm vương. Phượng Hoàng xoay quanh cùng phía chân trời, uy nghiêm trong thanh âm mang theo vài phần khiêm tốn. Thú tộc chuyện gì? Quái dị địa phương, biến dị hung thú xuất hiện, không biết nơi nào, thần chi mộ hiện, Phượng Hoàng tộc bộ phận Phượng Hoàng rơi vào trong đó, đại bộ phận di chuyển. Hỏa Phượng Hoàng đơn giản mà tự thuật, chỉ là này đơn giản một câu, huyết điểm cũng có thể biết là đã xảy ra sự tình gì. Người cùng Long Vương ở đâu? Huyết điểm trầm giọng hỏi, kia tư thái phảng phất quân lâm thiên hạ, bàng bạc mênh ngông cuồn cuộn. Hỏa Phượng Hoàng từ không trung phi hạ, cứ việc không muốn rơi trên mặt đất, cũng không dám lại làm huyết điểm ngửa đầu nhìn nó. Nô đại kiếp nạn đã đến, niết bàn ngày gần. Niết bàn ngày vừa đến, nó liền không cần tiến hành niết bàn chi kiếp, một kiếp đó là ngàn năm. Niết bàn. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Phượng Hoàng đều sẽ niết bàn, không nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng chi vương, còn phải trải qua niết bàn chi kiếp. Nhân loại. Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc phát hiện Quân Mộ Khuynh tồn tại, mặc dù nàng lúc này trên người hơi thở toàn vô, Hỏa Phượng Hoàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Quân Mộ Khuynh. Nô chi khế ước giả, không được làm càn. Huyết điểm khí phách mười phần, hai mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng, trong mắt mang theo không dung phản kháng khí phách. Nô chi khế ước giả. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn huyết điểm vương khế ước nhân loại, nó là tẩu thú chi vương, tam vương đứng đầu, mặc dù là nó nhìn thấy huyết điểm vương, đều phải cung kính ba phần, nó hiện tại thế nhưng khế ước nhân loại. Nay nhân loại đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người, kẻ hèn đại tôn vương cấp bậc, huyết điểm là thú tộc chí tôn, vô thượng, cao thượng tồn tại, nàng sao lại có thể, sao lại có thể? Không được sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nàng là khế ước huyết điểm, thì tính sao? Hiện tại nàng chỉ là đại tôn vương, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ đứng ở kia đỉnh. Hỏa Phượng Hoàng cứ việc bất mãn, nhưng vẫn là lắc đầu, huyết điểm vương lựa chọn nhân loại, chúng nó có cái gì dị nghị? Tam vương huyết điểm vương Long Vương đều cùng nhân loại khế ước, buồn cười chính là, Long Vương khế ước nhân loại, vẫn là hắn Long Vương phi. Nô sẽ thông chi chim thiên đường, nói ngươi niết bàn chi kiếp sự tình. Huyết điểm đạm bạc nói. Cảm ơn. Thần chi mộ ở địa phương nào? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hỏi, bọn họ tìm một vòng, đều không có nhìn đến thần chi mộ, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng lại nói, nó tới rồi Phượng Hoàng tộc, chẳng lẽ lại rời đi? Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên là không nghĩ trả lời nàng vấn đề, chỉ là huyết thiểm ở một bên áp bách, nó vẫn là mở miệng, nô chi chỗ ở, 300 dặm ngoại, lần này thần chi mộ hiện, ở thú tộc, vẫn là nó trụ địa phương. Huyết thiểm. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa ánh mắt lộ ra một nụ cười, hiện tại đã biết thần chi mộ ở địa phương nào, kia vào xem. Dẫn đường. Đúng vậy. Ngắn gọn hai chữ, là có thể làm Hỏa Phượng Hoàng dẫn đường, này đó là chỉ có huyết thiểm vương mới có thể đã chịu đãi ngộ, tam vương đứng đầu. Vương giả trí tôn. Huyết điểm kéo qua Quân Mộ Khuynh cánh tay, không trung bay qua, ngay cả bọn họ là như thế nào rời đi, đều khó có thể thấy rõ ràng. Quân Mộ Khuynh bị huyết điểm giữ chặt nháy mắt, liền cảm giác được trước mắt vô số đồ vật bay qua, trong đầu trống rỗng, trở lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng là lúc, bọn họ đã rời đi Phượng Hoàng tộc. Thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn chung quanh, cái gì đều không có nhìn đến, huyết điểm, thần chi mộ đã đi rồi. Huyết điểm nhẹ nhàng lắc đầu. Vươn ngón tay thon dài, chỉ cách đó không xa, thần chi mộ liền ở nơi đó. Quân Mộ Khuynh lại nhìn nhìn, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Dứt lời, một trận nhiệt chiều hoạt tiến trong tay, nàng trước mắt xuất hiện một mảnh sát khí. Đó là thần chi mộ. Thần chi mộ. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn huyết điểm, ngay sau đó kinh ngạc cảm xúc nháy mắt giấu đi. Chương 18 cuối cùng phần mộ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn huyết điểm, chỉ phía trước bị sát khí tử khí bao phủ địa phương. Đó chính là trong truyền thuyết thần chi mộ. Thần chi mộ không có gì đặc biệt địa phương. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn về phía trước mặt cao ngất thần chi mộ. Đứng ở thần chi mộ bên ngoài, thoạt nhìn thần chi mộ giống như là một tòa bình thường lâu đài chung quanh tản ra sát khí cùng tử khí, ở thần chi mộ xuất hiện địa phương, đều không có bất luận cái gì vật còn sống, chỉ có thể nhìn đến từng đống bạch cốt. Ngươi còn muốn vào đi? Huyết Điểm sườn mặt nhìn Quân Mộ Khuynh, mặc dù là nhìn đến thần chi mộ là cái dạng này một phen cảnh tượng, nàng vẫn là sẽ đi vào, không đi vào, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Vì cái gì không đi vào? Quân Mộ Khuynh hỏi lại, thần chi mộ bên trong đáng giá đồ vật cũng không ít, tùy tiện lấy ra một thứ đều có thể làm một cái gia tộc cường thịnh, không vào xem sao được, lại nói bên trong hung hiểm, nàng đi qua địa phương, nào không hung hiểm, thần chi mộ lại như thế nào? Này nhân loại muốn vào thần chi mộ. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lá gan có thể hay không quá lớn, thần chi mộ cũng dám tiến. Huyết Điểm Vương cứ việc là Tam Vương đứng đầu, thực lực cũng ở chúng nó phía trên, nhưng đó là thần chi mộ. Huyết Điểm Vương, ngươi không thể. Không cần lại nói. Huyết Điểm liếc coi liếc mắt một cái Hỏa Phượng Hoàng, không cho Hỏa Phượng Hoàng lại tiếp tục nói tiếp, thần chi mộ cái này địa phương, thần chi mộ hắn không đi qua, đi xem cũng là hẳn là. Hỏa Phượng Hoàng giật mình, không có nói thêm gì nữa, Huyết Điểm Vương đã quyết định, liền sẽ không lại thay đổi tâm ý. Này nhân loại cũng muốn đi vào, nàng chỉ là đại tôn vương cấp bậc. Nhiều ít tôn quân vương, tôn đế vương ở bên trong bị chết, nàng lại không phải huyết thiểm vương, hơn nữa vẫn là nhân loại, sẽ không sợ nguy hiểm sao. Huyết thiểm vương, không bằng làm ngài khế ước giả lưu lại, nô bảo hộ nàng. Bảo vệ tốt nàng, cũng liền tương đương với là bảo vệ tốt huyết thiểm vương, nàng có chuyện gì, huyết thiểm vương cũng nhất định sẽ xảy ra chuyện, không thể mạo hiểm. Huyết thiểm vương là tẩu thú chi vương, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, mắt đỏ nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Hoàng. Hàn quang ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng động. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, điên cuồng gào thét khí phách mãnh liệt, màu đỏ thân ảnh trung quanh phiếm điểm điểm hường quang, trung quanh khí thế nháy mắt áp chế xuống dưới. Hỏa Phượng Hoàng lại như thế nào? Chuyện của nàng, không cần phải nó tới quản, bảo hộ, nàng yêu cầu ngốc tại cánh chim dưới, liền sẽ không đến thú tộc, càng thêm sẽ không đi thần chi mộ. Mặc dù nó là loài chim bay chi vương, cũng không thể thế nàng làm bất luận cái gì quyết định. Cường thế bá đạo hơi thở cuồng hô tùy ý, Quân Mộ Khuynh chúng quanh không khí đã chịu ảnh hưởng, khí sóng ra bên ngoài dao động từng trận run rẩy, phảng phất sợ hãi trên người nàng này cổ khí thế. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều khó có thể hoàn hồn, có là này cổ khí thế, vô pháp kháng cự khí thế, nhân loại trên người, như thế nào sẽ có làm nó đều không thể kháng cự khí thế, nó là loài chim bay chi vương, như thế nào sẽ vô pháp kháng cự? Vô pháp kháng cự. Huyết Điểm nhíu nhíu mày, Tiểu Khuynh gần nhất trên người thường xuyên sẽ xuất hiện này cổ cường thế bá đạo hơi thở, bất luận cái gì ma thú đều không thể kháng cự, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng cũng là như thế. Này đó là viễn cổ huyết mạch chi lực. Kia đầu thượng cổ thanh điểu nói qua, Tiểu Khuynh nhìn không thấu, nàng là nhân loại, như thế nào nhìn không thấu. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía là thần chi mộ, lạnh giọng nói, đi thôi. Hồng Hùng bán ra, thân thể chung quanh xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lục nguyên tố, phong chi băng ghi âm Quân Mộ Khuynh từ không trung lóe tốc xẹt qua. Nguyên thần dung hợp. Nàng mới đại tôn vương, đã nguyên thần dung hợp. Hỏa Phượng Hoàng lại là một trận kinh ngạc, nhìn Quân Mộ Khuynh thân thể, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, vô pháp nhìn trộm nàng thân thể có vài loại nguyên tố, hỏa nguyên tố là tất nhiên, nếu không cũng không thể khế ước huyết tiểm vương, vừa rồi bao vây trên người nàng, là phong nguyên tố phong chi âm. Huyết tiểm vương bản mạng ngọn lửa, phong chi âm. Thiên, nàng rốt cuộc là ai? Còn có, nàng tuổi. Hẳn là không phải rất lớn. Như thế nào sẽ có nhân loại kiểu này, không thể kháng cự lực lượng, đại tôn vương liền đem nguyên thần dung hợp. Vô pháp nhìn thấy nàng có được vài loại nguyên tố, huyết hiểm vương đến tột cùng khế ước một cái dạng gì khế ước giả. Hỏa Phượng Hoàng múa may hai cánh, hướng thần chi mộ phương hướng đi đến, huyết hiểm vương đi vào, nó tự nhiên cũng phải đi nhìn xem, rốt cuộc thần chi mộ, đó là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thú đều tưởng đi vào địa phương, không phải vì bên trong bảo vật, mà là muốn đi xem, thượng cổ chi chiến, như thế nào thảm thiết. Quân Mộ Khuynh đứng ở lâu đài trước mặt, đôi tay ôm cánh tay. Tử khí sát khí nhanh chóng hướng nàng thân thể vọt tới, trên người nàng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ cái chắn, đem cái chết khí sát khí cách trở bên ngoài. Mắt đỏ lộ ra một mạt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, lần trước ở Nguyệt Gia bên ngoài, tử khí cũng là như vậy bị cách trở ở bên ngoài, lúc ấy nàng không có chú ý, hiện tại nàng vẫn là có thể như vậy, có tầng này màu đỏ cái chắn, này đó sẽ xâm nhập thân thể chi khí, liền không thể gần chút nữa nàng. Huyết hiểm, ta trên người hồng quang cái chắn ngươi làm ra tới. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, huyết điểm còn ở ngủ say, trên người nàng cũng có cái này. Không phải, ta cũng muốn biết từ địa phương nào tới. Huyết điểm đã trở lại không gian, hắn cảm giác được một cổ lực lượng, ở Tiểu Khuynh trên người quần quận không ngừng lưu động, đem từ thần chi mộ phát ra tử khí ngăn chặn bên ngoài. Không phải huyết điểm. Hỏa Phượng Hoàng bay đến Quân Mộ Khuynh bên người, trên người bốc cháy lên một tầng ánh lửa, tử khí toàn bộ bị đốt cháy ở ánh lửa bên trong. Người cũng đi vào. Hỏa Phượng Hoàng vừa rồi không phải còn không tán đồng đi vào, hiện tại nó chính mình muốn vào đi. Hỏa Phượng Hoàng liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, nô vốn là tính toán đi vào. Suy nghĩ đi vào thời điểm, cảm giác được huyết thiểm vương hơi thở, nó lúc này mới lập tức liền đi gặp huyết thiểm vương. Rốt cuộc huyết thiểm vương đã biến mất ở thú tộc thượng văn năm, nó xuất hiện nhất định vì chuyện quan trọng. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi đến, thần chi mộ đại môn tự động mở ra. Hỏa Phượng Hoàng huy động hai cánh, trên người màu cam hồng quang mang bắn ra bốn phía, là lướt hấp dẫn thân ảnh từ quất quang trung đi ra, mỹ mà không yêu, yêu nhã hoa lệ, mắt phượng khỏe mắt có nhàn nhạt nhãn tuyến, màu đen con ngươi mang theo quanh thân mang theo điểm điểm màu đỏ, lộ ra vương giả uy áp, cái trán trung ương phượng hoàng dương cánh đồ đằng, trên người hồng bảo tơ vàng câu họa đồ án, trên quần áo đồ án là phượng vũ cửu thiên. Trắng tinh ngón tay cọ sát cằm, mắt đỏ mang lên điểm điểm cười ngân, đây là Hỏa Phượng Hoàng hình người, đủ mỹ, đủ uy nghiêm. Có cái gì không đúng? Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc hỏi, nàng ngụy trang hình người bộ dáng rất quái lạ sao? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng bên trong đi đến, nên diện đánh tới chính là nồng đậm tử khí. Quân Mộ Khuynh không cầm nhíu như mày, tử khí tới gần không được nàng, vẫn là mang theo áp bách, thần chi mộ tử khí như vậy nồng đậm, nơi đi đến, sinh vật chết hết, đây cũng là vì cái gì, như vậy nhiều cao thủ đi vào tới, liền không còn có đi ra ngoài quá. Bị tử khí ăn mòn, cắn nuốt, cuối cùng lưu lại. Cũng chỉ là bạch cốt, còn không có tới gần thần chi mộ liền biến thành bạch cốt, cho dù có người nhìn đến bạch cốt, cũng sẽ không tin tưởng, vừa rồi còn hảo hảo tồn tại người, đột nhiên liền biến thành bạch cốt. Lưỡng đạo thân ảnh đi vào thần chi mộ, lâu đài đại môn lại lần nữa khép lại, hai đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, trong mắt đều sôi nổi xẹt qua một tia kinh ngạc. Hỏa Phượng Hoàng giật giật nện bước, hướng phía trước đi đến, không nghĩ tới thần chi mộ, thế nhưng là cái dạng này cảnh tượng. Thần chi mộ chính là thượng cổ nơi. Thần chi mộ thế nhưng là thượng cổ nơi. Mênh mông vô bờ tĩnh mịch, tử vong chi khí, vô tận sát khí, chiếm cứ khắp không gian, các nàng trước mắt khắp nơi đều có bạch cốt, hoàn chỉnh bạch cốt, tàn khuyết hài cốt, ma thú hài cốt, còn có nhân loại hài cốt. Thần chi mộ, đó là thượng cổ thời kỳ, cuối cùng phân mộ. Quân Mộ Khuynh trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một câu, thanh âm này, phảng phất là từ kia xa xôi viễn cổ truyền đến.